Nghe được đồ đệ quan tâm thanh âm, Cổ Nguyệt trong lòng ấm áp, đồng thời lại có chút ngượng ngùng, vội xoa xoa buồn ngủ ngông lung đôi mắt, tách ra để tài hỏi, ân. Đã ngủ no rồi, không cần ngủ tiếp lạc. Ngươi đang làm gì đâu? Ta đang xem cái này đâu? Vu Tông thoải mái hào phóng, không có bất luận cái gì giấu giếm đem màn hình nội dung hiện ra ở Cổ Nguyệt trước mắt. Cổ Nguyệt xem sau liền biết này màn hình chính là hoa tử cô di động nội dung, xem đồ đệ quan kháng này, hiển nhiên đã tới rồi đôi đoan, mặc danh cảm thấy thẹn cảm làm nàng lập tức ngọc diện đường đỏ, có chút ngượng ngùng nói, ngươi đều thấy được. Ân. Sư phó là ở vì thủ vệ địa cầu hoặc từ bỏ địa cầu này hai lựa chọn cái nào mà phiền não đi. Lấy Vu Tông sinh động tư duy năng lực, cùng với đôi chính mình sư phó hiểu biết, chỉ là đại khái nhìn nhìn hồ sơ nội dung, liền đoán được Cổ Nguyệt trong lòng chân chính phiền não là cái gì, đồng thời hắn cũng mơ hồ minh bạch, từ hiểu biết địa cầu văn hóa tri thức sau. Trong lòng cho tới nay khác thường cảm đại khái là chuyện như thế nào, lúc trước những cái đó có quan hệ địa cầu văn minh, sư phó vì sao tại đây Thái Dương hệ chuyển sang kiếp khác, vì sao sẽ có tận thế buông xuống chờ nghi hoặc, hắn tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi nguyên nhân. Này hồ sơ nội rất nhiều liền ghi lại bản thân đều không rõ sự tình, ở Vu Tông tri thức dự trữ lượng xem ra, lại là cơ hồ đem đáp án minh bại viết ra tới. Xem ra Thái Âm nói đúng, thế giới này ý thức quả nhiên là chỉ yêu tha thiết sư phó một người, cái gọi là cảm giác tương lai càng như là thế giới ý thức tự cấp sư phó gian lận giống nhau. Ở sư phó trước mặt đứng lên một cái lại một cái biển báo giao thông, không ngừng tu chỉnh sư phó lộ tuyến, phòng ngừa sư phó bước vào chân chính tuyệt cảnh. Tuy rằng này trong đó còn kém một cái quan trọng điểm, đến tột cùng là ai trước tiên thúc dục nhân loại tiến hóa. Cũng đưa sư phó tới bản cổ thế giới rèn luyện, tăng lên nàng sức chiến đấu, dị năng chờ, làm sư phó có thể một lần nữa viết lại chân chính mặt thế buông xuống sau tương lai điểm này còn không rõ ràng lắm. Nhưng sư phó quả nhiên là may mắn, nếu bản cổ thế giới ý thức có như vậy đáng yêu săn sóc thì tốt rồi. Bất quá nó có như vậy chi kỷ nói, chính mình chỉ sợ cũng sẽ không theo sư phó tương lộ, sao? Bàn cổ thế giới ý thức chi kỷ không sao cả. Chỉ cần làm sư phó vẫn luôn như vậy bình an không có việc gì liền hảo. Vu Tông nghĩ vậy chút không khỏi cười, đối nhân hắn nói sửng sốt Cổ Nguyệt nói, ngài ở suy xét hai lựa chọn trước, liền không có nghĩ tới hoa tử cô cái này dị năng từ đâu mà đến, Thái Dương tinh hệ chỉ là một cái nho nhỏ tinh hệ. Lẽ ra có thể sinh ra một viên sinh mệnh tinh cầu chính là kỳ tích, vì sao mỗi viên vệ tinh tinh cầu cuối cùng đều sẽ trở thành sinh mệnh tinh cầu, sau đó đi vào mất đi. Tông Nhi, ngươi biết ta đầu óc không ngươi như vậy hảo, suy xét sự tình đều là thẳng thắn, này đó hao tổn tâm trí vấn đề thật không phải ta cường hạng, ta cũng không rõ ràng lắm ngươi theo như lời mấy vấn đề này chân chính đáp án, uy, cấp cái nhắc nhở, hoặc là trực tiếp nói cho ta đáp án sao. Làm ơn lạc. Cổ Nguyệt chắp tay trước ngực, không màng đại ném sư phó tôn nghiêm, đối đồ đệ lộ ra vẻ mặt chờ mong biểu tình. Xem nàng như vậy, Vu Tông chỉ cảm thấy trong lòng chỗ nào đó trở nên đặc biệt mềm mại, đồng thời Thái Âm chi chủ ý thức nơi vốn dĩ bình tĩnh thần hồn hơi hơi vừa động, làm hắn phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng cười sau, tùy tay đóng cửa bốn đời máy truyền tin màn hình sau nói, kỳ thật những việc này ta cũng không hoàn toàn xác định. Cho nên ta chỉ có thể đem bản cổ thế giới một ít việc nói cho sư phó, từ sư phó ngài chính mình làm ra phán đoán. Bản cổ thế giới. Ngươi nói cùng chúng ta nơi này trong truyền thuyết sáng thế thần bản cổ có quan hệ. Cổ Nguyệt nghe vậy càng cảm thấy nghi hoặc. Trong truyền thuyết sáng thế thần bản cổ. Nghe vậy Vu Tông sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu nói, không phải nói cái này, ta là nói chúng ta lúc trước nơi tu tiên thế giới, cũng chính là dựng dục ta sinh ra thế giới kia. Nó chân chính tên vì bản cổ, bởi vì dựng dục, sáng tạo thế giới kia tồn tại tên húy vì bản cổ, cho nên thế giới kia liền sẽ lấy bản cổ vì danh. Ai? Bản cổ A. Chúng ta hai cái thế giới còn man có duyên phận, chúng ta thế giới này sáng thế thần cũng là bản cổ tới, nói như vậy ta thế giới cũng nên xưng hô vì bản cổ thế giới A. Cậu Nguyệt kinh ngạc nói. Nghe vậy Vu Tông cười như không cười nói. Sư phó xác định thế giới này sáng thế thần là bản cổ, như thế nào ta xem trong sách Cơ Đốc Dù Vạ, Hy Lạp Hỗn Độn Thần Tạp Nga Tư Hải Tử, Indonesia Phạn Thiên Trờ, nói bọn họ cũng là thế giới sáng tạo giả, đến tuột cùng cái nào mới là sáng thế thần đâu. Ta là cha người trong nước sao? Đương nhiên phải tin tưởng chính mình quốc gia thần thoại, cho nên sáng thế thần nhất định là bản cổ lạc. Cổ Nguyệt phi thường đúng lý hợp tình, kỳ thật là hảo không nói đạo lý nói. A khó được nhìn đến sư phó như vậy không nói lý bộ dáng Vu Tông, không khỏi khẽ cười một tiếng nói, sáng thế thần không quan trọng, quan trọng là vũ trụ, hoặc là xưng là thế giới ra đời chi sơ. Thế giới ra đời chi sơ. Cổ Nguyệt sửng sốt, nàng cảm giác kế tiếp nói khả năng sẽ đánh vỡ nàng thế giới quan, lập tức thần sắc nghiêm túc chỉnh trọng lên, nhìn chăm chú vào Vu Tông, chờ đợi Vu Tông kế tiếp lời nói. Vu Tông thần sắc cũng nghiêm túc lên, điểm phía dưới sau nói tiếp, theo ta được biết, chúng ta hiện tại sinh tồn thế giới, mỗi một cái thế giới đều là từ sinh tồn ở một cái tên là Hồng Mông Quá Sơ bên trong, nào đó cường đại rồi lại là thân thể tồn tại, ở chính mình sinh mệnh căn nguyên nội sáng tạo mà thành. Loại này thân thể tồn tại càng là cường đại, nó sáng chế tạo thế giới cũng lại càng lớn, đồng thời nó sáng chế tạo. Ở Vu Tông giảng giải chung, Cổ Nguyệt hiểu biết đến chính mình cho rằng nguyên bác vô biên thế giới, kỳ thật bất quá cùng loại với nào đó cường đại sinh mệnh thức hải bên trong tồn tại. Nói như vậy thế giới nội hết thảy thế giới giá cấu đều ở cái này cường đại sinh mệnh chủ quan ý thức hạ, này cường đại sinh mệnh biến cường, thế giới cũng sẽ tùy theo mở rộng. Thế giới hướng chính xác phương hướng tiến hóa, cường đại sinh mệnh cũng sẽ theo thế giới cùng nhau trở nên càng cường đại hơn. Cái kia cường đại sinh mệnh ý thức chính là toàn bộ thế giới ý thức, tỉ như cái kia cường đại sinh mệnh cho rằng thế giới nội thủy là hỏa, như vậy những cái đó thủy liền sẽ biến thành hỏa. Mỗi một cái sáng tạo thế giới ý thức đối hắn sáng chế tạo thế giới tới nói đều là tuyệt đối. Đây là một loại cho nhau sống nhờ vào nhau, cùng nhau trưởng thành cùng nhau biến cường, đồng thời tao ngộ cường địch, cũng sẽ cùng nhau đi vào hủy diệt sinh tồn phương thức, cũng là Hồng Mông sinh mệnh sinh tồn, tu hành phương thức. Muốn như vậy sinh tồn tu hành, liền phải cùng nhân loại tu tiên khi trước trúc cơ giống nhau, trước tiên ở sinh mệnh căn nguyên nội mắc ra một cái thế giới thuộc tính càng nhiều, sinh mệnh chủng loại càng nhiều, năng lượng càng nhiều. Tóm lại thế giới càng hoàn mỹ, sáng tạo thế giới vị kia tồn tại năng lực, tiềm lực các phương diện liền sẽ càng thêm cường đại. Tương phản, thế giới thuộc tính càng chỉ một, sinh mệnh chủng loại, thế giới pháp tắc linh tinh càng ít, này thế giới chủ nhân thực lực cùng tiềm lực liền càng thấp, liền như tu tiên giống nhau, dựa trúc cơ đan trúc cơ cùng tự nhiên trúc cơ giữa hai bên chênh lệch. Càng đến hậu kỳ tu vi cao giai là lúc, càng là rõ ràng. Thậm chí có khác nhau như trời với đất khoảng cách, sử dụng trúc cơ đan có thể sử trúc cơ 70% trở lên đều sẽ thành công trúc cơ, thất bại cũng không thương thân thể, tự nhiên trúc cơ lại là một khi thất bại, thân thể tổn hao nhiều, chữa trị tổn thương thân thể thời gian, thậm chí có khả năng làm cho ngày sau căn bản không có thời gian trúc cơ. Nhưng cùng trúc cơ giống nhau, những cái đó tồn tại giá cấu sáng tạo thế giới cũng không sai biệt lắm, càng là thuộc tính chỉ một đơn giản thế giới. Sáng tạo lên càng là dễ dàng, thất bại tỷ lệ cũng không lớn, đáng tiếc hậu kỳ tiềm lực sẽ phi thường thấp, chỉ có thể trở thành kẻ yếu, mà càng hoàn mỹ thế giới sáng tạo thành công tất nhiên trở thành ở Hồng Mông đứng đầu cường giả. Thất bại hoặc là giá cấu thế giới hỏng mất, chờ đợi thời cơ một lần nữa sáng tạo thế giới, hoặc là khuynh tận toàn lực không màng chính mình sinh tử, hy sinh chính mình toàn bộ hoàn thành thế giới sáng tạo, như vậy liền sẽ trở thành Hồng Mông, cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một loại đặc biệt. Khác loại kết quả, đó chính là vô chủ thế giới, đương nhiên này vô chủ thế giới trừ bỏ loại này hình thành phương thức. Còn có một loại tao ngộ cương địch, ngã xuống trước đem tự thân toàn bộ dung nhập chính mình sáng tạo thế giới, tiến hành chuyển sang kiếp khác, như vậy tương đương hắn thân thủ hủy diệt thế giới của chính mình, xử thế giới trở về lúc ban đầu, lấy vô chủ trạng thái một lần nữa trưởng thành. Này hai loại phương thức hình thành vô chủ thế giới, nói là vô chủ, kỳ thật là thế giới sáng tạo giả vứt bỏ vốn có tình cảm, ký ức trở. Sử chính mình căn nguyên cùng thế giới dung hợp ở bên nhau, trở thành thế giới lúc ban đầu thái cổ sinh mệnh, nói cách khác tại đây loại vô chủ trong thế giới, thần thoại trong truyền thuyết đông đảo cái thứ nhất xuất hiện tại thế giới nội sinh mệnh chủng loại, đều là thế giới sáng tạo giả thần hồn, huyết nục, lực lượng một bộ phận, tỉ như cổ nguyệt thế giới thần thoại truyền thuyết nữ hoa, Phúc Hy, Đông Hoàng, Đế Tuấn trở. Nhưng này đông đảo tồn tại chung, chỉ có đồng thời từ sáng tạo giả thần hồn, huyết nục, lực lượng hợp tam vị một, tam vị nhất thể hình thành sinh mệnh mới là sáng tạo giả căn nguyên sinh mệnh, ý thức chỗ ở, là thế giới người giám sát, là thế giới người thừa kế, cũng là thế giới ý thức liên tiếp, là một loại ở vào ba người chi gian. Cùng thế giới ý thức ngang nhau, lại chặt chẽ tương liên mơ hồ tồn tại, giống như sáng thế thần chuyển sang kiếp khác. kế thừa nguyên sang tạo giả dẫn đường thế giới trưởng thành chức trách, quản lý toàn bộ thế giới, thẳng đến thế giới này có một ngày trưởng thành đến siêu việt sáng tạo giả chuyển sang kiếp khác trước lực lượng trình độ, người thừa kế liền sẽ phá tan thế giới trói buộc, phi thăng hồng mông bên trong, trọng tố ra cùng hồng mông chủng tộc giống nhau thân thể, trở thành giống nhau hồng mông sinh mệnh. Mà như vậy vô chủ thế giới, tự do với hồng mông, lại khó có thể bị hồng mông trung tồn tại phát hiện, liền tính phát hiện, những cái đó tồn tại giống nhau sẽ không bắt giữ xâm lấn như vậy thế giới, bởi vì đối như vậy tồn tại mà nói, như vậy thế giới cằn cỗi, năng lượng khuyết thiếu, không nhiều lắm tác dụng, cho nên đại bộ phận không có ngoại địch bối rối việc này, chỉ biết nhân tự thân chuyển sang kiếp khác sau dẫn đường sai lầm linh tinh. Tỷ như lệ khí tràn ngập hạo kiếp nảy sinh, thế giới chi chủ ý muốn diệt thế, một lần nữa sáng thế linh tinh sử thế giới đi vào hủy diệt, sáng thế lại thất bại dường như thế giới hoàn toàn tiêu vong nông nỗi, có thế giới chi chủ chỉ có thể mỏng manh ảnh hưởng thế giới ý thức, căn bản vô pháp sáng thế, này đó cũng là đại bộ phận vô chủ thế giới vận mệnh, có thể phá tan thế giới trói buộc, trở về hồng ngông chuyển sang kiếp khác giả quá ít. Nghe thế sao một phen trọng tố nàng thế giới quan lời nói, Cổ Nguyệt chấn động đều quên truy vấn ái đồ. Những việc này hắn là làm sao mà biết được, ngốc ngốc nhìn Vu Tông, vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi, ta đây thế giới này cũng là hồng mông sinh mệnh sang ở thế giới. Kia thế giới này là có chủ, vẫn là vô chủ. Chẳng lẽ là chân chính sáng thế thần muốn hủy diệt Thái Dương hệ, mới có này chu kỳ hủy diệt buông xuống. Nếu là thế giới ý thức nói, liền không cần như vậy phiền thoái, bất quá là một ý niệm sự tình, hơn nữa. Chỉ sợ cái này Thái Dương hệ hoàn toàn hủy diệt là lúc, chính là thế giới này biến mất nhật tử, thế giới ý thức sẽ không làm loại này tự hủy trưởng thành sự tình. Vu Tông không nghĩ tới nghe xong hắn nói sau, nhà mình sư phó không nghĩ hỏi chính mình làm sao mà biết được như vậy rõ ràng, ngược lại nghĩ vậy phương diện đi, quả nhiên có điểm buồn a. Nghe vậy Cổ Nguyệt kinh ngạc ngồi yên trong chốc lát, mới nghĩ đến cái gì dường như, nhìn đồ đệ hỏi, Thái Dương hệ hoàn toàn hủy diệt. Thế giới liền sẽ biến mất, đây là có ý tứ gì? Tông Nhi, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Sư phó, ta vừa mới quên nói, thế giới trong vòng nếu là tiên giả thần hồn nơi thức hải giống nhau tồn tại, này đặc tính cũng cùng thức hải cùng loại, chúng ta thức hải tuy rằng vô biên vô hạn, lại chỉ có thần hồn nơi trung tâm nhất quan trọng, mặt khác bộ phận bị tổn thương có thể nghĩ cách chữa trị, chỉ có này trung tâm tổn hại liền thật sự xong rồi, liền chuyển thế đều không thể. Vu Tông giơ tay chỉ vào chính mình đầu. Đối Cổ Nguyệt nói, đối với thế giới tới nói cũng là như thế, Uyên Bắc vô biên thế giới cũng có một cái trung tâm khu vực nơi, cũng là thế giới ý thức nơi, giống nhau trừ bỏ thế giới chi chủ, không có người biết kia chỗ vị trí, chính là một khi bị địch quân, hoặc là lệ khí linh tinh xâm nhiễm kia chỗ, như vậy trung tâm khu một khi hư hao, thế giới liền sẽ tùy theo hủy diệt, mà từ nơi này mặt nội dung xem ra. Thái Dương hệ hẳn là chính là thế giới này trung tâm khu. Nói như vậy, nói cách khác cũng có ngoại lệ tình huống. Cổ Nguyệt rốt cuộc minh bạch đồ đệ muốn nói gì, kia hủy diệt chu kỳ chỉ sợ là nào đó tồn tại vì tiêu diệt thế giới này trung tâm khu, mà trung tâm khu cũng như thần hồn bị hao tổn sau giống nhau biểu hiện, ý đồ tự mình chữa trị, mới sáng tạo ra tân sinh mệnh tinh cầu, sau đó bị lại lần nữa hủy diệt, như thế hình thành hủy diệt chu kỳ tuần hoàn. Nhìn Cổ Nguyệt ngưng trọng thần sắc, Vu Tông nghĩ đến phía trước nhìn đến kia bổn dị huyết quật khởi nội dung, cùng với hoa tử cô trọng điểm ghi lại kẻ phản bội qua ngày. A, qua ngày, đối ngày binh qua tương hướng sao? Có ý tứ, hắn như suy tư gì nói, đúng vậy. Ta vừa mới không phải đã nói trở thành vô chủ thế giới có hai loại phương thức sao? Ân, ta nhớ rõ đâu. Một loại là sáng tạo thế giới thất bại, một loại là ngộ địch ngã xuống trước. Cổ Nguyệt khó hiểu nhìn Vu Tông, thầm nghĩ chẳng lẽ vấn đề này cùng hủy diệt thế giới trung tâm khu có quan hệ. Trong đầu nhanh chóng suy đoán xong Vu Tông, mỉm cười nhìn ánh mắt thái nghiêm túc, chờ đợi đáp án sư phó, đúng vậy. Nộ địch ngã xuống trước, thế giới chi chủ sẽ đem tự thân dung nhập chính mình thế giới trong vòng, như vậy trạng hướng hạ, địch quân đả thương nó lực lượng cũng sẽ tùy này bị hao tổn thân thể bị mang nhập này thế giới nội, cũng bản năng căn cứ này chủ nhân ý thức. Đối thế giới khởi xướng công kích. Đương nhiên, ta căn cứ chúng nó hành động hình thức cùng chúng ta tu tiên giới cùng loại địa phương suy đoán hạ, nếu tu sĩ nội sẽ có giống chuyên tấn công đánh thần hồn giống nhau pháp thuật, tu luyện công pháp, kia hồng ngông bên trong chưa chắc không có tu luyện chuyên tấn công đánh thế giới lực lượng tồn tại, nếu tao ngộ này hai loại trạng huống, thế giới chủ nhân còn ở còn hảo thuyết, thế giới chủ nhân tổng hội nghị cách giải quyết, nếu vô chủ thế giới, cũng chỉ có thể ở vô chi chung, bằng vào bản năng phản kháng xâm lấn lực lượng. Nói cách khác địa cầu, không. Thái dương hệ hủy diệt chu kỳ đến từ hồng ngông bên trong, xem thái dương hệ bị công kích chỉ còn 3 viên vệ tinh tinh cầu, lại không bất luận cái gì ngoại lực cứu viện liền biết, thế giới này hẳn là vô chủ, hơn nữa thật sự khoảng cách diệt vong không xa. Cổ Nguyệt chưa từng hoài nghi quá đồ đệ cách nói là thật là giả, bởi vì nàng biết chính mình không đủ thông minh, rất nhiều sự tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra đáp án. Nhưng là này đó ở nàng xem ra phi thường khó khăn vấn đề, đối đồ đệ tới nói liền vấn đề đều không tính là, tuy rằng ái đồ có khi cũng sẽ lừa dối nàng một hai lần, chính là trọng đại sự tình thượng, hắn lại so với bất luận kẻ nào đều đáng tin cậy, thậm chí mấy độ cứu chính mình tánh mạng, mặc kệ này đó tình báo tin tức hắn từ nơi nào được đến, Tông Nhi tuyệt đối sẽ không tại đây loại trọng đại sự tình thượng lừa gạt nàng. Cho nên nàng chỉ cần căn cứ này đó tin tức đi suy xét, tự hỏi này đó tin tức, Cổ Nguyệt lầm bầm lầu bầu nói thầm nói, như vậy những cái đó lưu tinh vũ hẳn là chính là ngoại lai dị chủng năng lượng khởi xướng công kích, chúng nó vì sao không đồng nhất khẩu khí công hãm Thái Dương hệ. Ngược lại một lần hủy diệt nhân loại sinh tồn tinh cầu đâu. Vì rút lưu tinh vũ lại như thế nào chuẩn xác buông xuống ở trên địa cầu. Còn có trung tâm khu lại như thế nào sẽ bại lộ. Rất nhiều vấn đề, Cổ Nguyệt căn bản tìm không thấy đáp án. Vu Tông tuy rằng không có chứng cứ, lại có thể suy đoán ra đại khái quá trình, cho nên nghe Cổ Nguyệt nói thầm, hắn lại lần nữa cho nhắc nhở, sư phó không cần quên mất, thế giới trung tâm khu đều không phải là toàn vô phòng thủ chi lực, hơn nữa trung tâm khu cũng có chính mình phòng thủ năng lực, liền giống như chúng ta thần hồn bản thân, không phải so này cường đại quá nhiều tồn tại không có khả năng xâm lấn thành công. Liên tính đó là đến từ hồng mông trung tồn tại lực lượng, thế giới này sáng tạo lực lượng, huyết nhục chờ nếu có thể hình thành quá sơ trung tộc, như vậy những cái đó lực lượng tiến vào thế giới lúc sau cũng có thể như thế, chúng nó hóa hình tồn tại như cũ không thể đơn giản xâm nhập trung tâm khu, thậm chí tìm kiếm trung tâm khu đều khả năng hao phí đại lượng thời gian, đương nhiên nếu là lực lượng chủ nhân tự mình buông xuống nói, trung tâm khu đại khái. Chẳng lẽ chúng nó cũng có thể ngưng tụ thành cùng thế giới này đối địch trí tuệ sinh mệnh, vẫn là cùng quá sơ chủng tộc giống nhau cường đại sinh mệnh. Kia chẳng lẽ bên trong cái gọi là cửu cấp văn minh Lam Nhược tinh vực chính là gì? Nói như vậy, tân gia huynh muội, qua ngày bọn họ lại là sao lại thế này a? Cậu Nguyệt vẻ mặt không thể tin tưởng, lắp bắp hỏi xong, có chút bực bội xoa tóc, a, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta hoàn toàn không nghĩ ra, Tông Nhi, ngươi liền trực tiếp đem suy nghĩ của ngươi nói cho ta sao? Ai? Sư phó, ta nhưng không bất luận cái gì chứng cứ a. Vu Tông tuy rằng vẻ mặt bất đắc dĩ nói như vậy, lại tiếp tục nói, ấn ta suy đoán, từ Thái Dương hệ hiện giờ chỉ giữ lại 3 viên tinh cầu có thể thấy được, ngài thế giới đại khái là một cái đã trải qua dài lâu thời gian cổ xưa thế giới, đại khái thế giới này mất đi chủ nhân thời điểm, dị chủng năng lượng tùy theo xâm lấn. Cổ Nguyệt nghiêm túc nghe đồ đệ lời nói, mới hiểu được dựa theo đồ đệ suy đoán. Chính mình cố hương thế giới hẳn là một cái phi thường cổ xưa vô chủ thế giới sẽ đi hướng khoa học kỹ thuật văn minh đại khái là mất đi thế giới chi chủ, trở về quá sơ sau năng lượng khuyết thiếu hạ bất đắc dĩ phát triển, nhưng là thế giới này sinh mệnh lại không biết, tại đây quá sơ chúng còn có cùng thế giới này là địch dị chủng sinh mệnh cũng hóa hình mà ra. Liên tính không có chính mắt chứng kiến, liên tính không có chứng cứ, cũng có thể suy đoán ra những cái đó dị chủng sinh mệnh tại đây dài dòng thời gian nội, cùng quá mới sinh mệnh đối địch, tìm mọi cách chu sát quá sơ chủng tộc, tìm kiếm trung tâm khu linh tinh, mà trung tâm khu bị chúng nó phát hiện, một cái lại một cái vệ tinh vì bảo hộ trung tâm khu bị hủy diệt, cũng đại biểu cho sở hữu quá sơ chủng tộc đều đã biến mất tử vong, chỉ còn lại có thế giới tự bảo vệ mình bản năng. Này đó xem này giới thần thoại truyền thuyết liền biết, vô luận loại nào thần thoại truyền thuyết, đều rõ ràng để lộ xuất thần minh chi gian tranh đấu giết chóc, phương Đông truyền thuyết có La Hầu, phương Tây truyền thuyết có ma quỷ xạ tăng trờ, đều là chuyên môn cùng trong truyền thuyết thần minh là địch, thẳng đến thần minh truyền thuyết biến mất, này đó cùng thần minh là địch tồn tại dấu vết cũng không thấy bóng dáng, bởi vậy Vu Tông cảm thấy hắn suy đoán hẳn là không sai được. Mà qua quá lúc đầu kỳ, đi vào năng lượng thiếu thốn, năng giả không có mấy, toàn bằng trí tuệ sinh tồn tiến hóa thời kỳ, sinh tồn ở Thái Dương tinh hệ. Từ thế giới căn nguyên dựng dục loại nhân loại, mỗi khi văn minh phát triển đến trình độ nhất định, liền nhất định sẽ rời đi Thái Dương hệ, thăm dò Thái Dương hệ bên ngoài thế giới. Đây là nhân loại truy đuổi càng rộng lớn thế giới bản năng. Nhưng là bọn họ một khi rời đi Thái Dương hệ trung tâm khu bảo hộ, chỉ sợ cũng sẽ bị tùy thời mà động dị chủng nhóm hủy diệt, mà loại nhân loại hủy diệt sẽ suy yếu thế giới căn nguyên lực lượng, sử Thái Dương hệ trung tâm khu phòng ngự phạm vi thu nhỏ lại, mà trung tâm khu không hao phí căn nguyên dựng dục sinh mệnh nói, làm thế giới sinh mệnh căn nguyên, trung tâm khu sinh cơ trạng thái cũng đại biểu cho toàn bộ thế giới sinh cơ trạng thái. Trung tâm khu không có sinh mệnh, thế giới sẽ càng mau mất đi, cho nên cho dù một lần lại một lần bị hủy diệt, trung tâm khu vẫn là muốn sáng tạo ra tân sinh mệnh tinh cầu. Đến nỗi nơi này địch quân vì sao sẽ ở một cái riêng chu kỳ phát ra diệt sạch tính công kích, đại khái cùng chúng nó tự thân đặc tính có quan hệ. Rốt cuộc, liền tính thế giới này là vô chủ, không biết như thế nào xâm nhập thế giới này lực lượng đồng dạng cũng là vô chủ. Đồng dạng không có hậu viên, toàn dựa tự thân năng lực, còn bị thế giới ý thức bài xích cự tuyệt, chúng nó hẳn là cũng có các loại vấn đề phiền toái hạn chế chúng nó hành động mới đúng. Nếu không có hạn chế nói, minh khắc ở chúng nó trung tâm, thuộc về chúng nó chủ nhân ý thức đã sớm làm chúng nó đối Thái Dương hệ trung tâm khu địa cầu khởi xướng công kích. Đến nỗi Lam Nhược tinh vực, tân gia huynh muội, qua ngày chờ, Vu Tông lại cho rằng Lam Nhược tinh vực địch nhân nhất định là những cái đó dị chủng chế tạo ra tới, tân gia huynh muội hẳn là tỏa định trung tâm khu tọa độ. Giả thiết nếu đem bọn họ huynh muội an trí ở Thái Dương hệ ở ngoài, Lưu Tinh Vũ nếu hướng bọn họ huynh muội nơi buông xuống, liền có thể hoàn toàn xác định. Đến nỗi qua ngày, trước mắt tin tức không đủ, liền tính là Vu Tông cũng không hảo phán đoán, nhưng hắn nếu có thể đụng chạm Vĩnh Sinh Luân, kia hắn nên là bổn thế giới dựng dục sinh mệnh, vẫn là loại nhân loại cái loại này, nói cách khác này nhất định là ở Thái Dương hệ sinh ra tồn tại, mà hắn phản bội nhân tộc hành động, có lẽ có thể cho rằng Vu Tông nói xong lời cuối cùng có điểm chần chờ. Cho rằng hắn như thế nào? Cậu Nguyệt khó được nhìn thấy ái đồ phun ra nuốt vào bộ dáng, không khỏi đối đồ đệ không có nói ra lời nói thập phần cảm thấy hứng thú. Đã là nhân tộc, vẫn là Thái Dương hệ nội sinh ra nhân tộc, kia đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm hắn ruồng bỏ tộc nhân của mình, đầu nhập vào những cái đó dị chủng đâu? Nếu nói cho sư phó, kia nàng nhất định hiểu ý thức đến chính mình thân phận, chính là không nói ra tới nói. Vu Tông nhìn nhà mình sư phó lấp lánh sáng lên, thú vị doanh nhiên đôi mắt, cảm giác thật sự không nghĩ làm này đôi mắt lộ ra thất vọng chi sắc, kia muốn nói ra tới sao? Vẫn là tiếp tục lừa dối. Vu Tông do dự 2 giây, trong lòng tiểu ác ma vẫn là chiến thắng đại thiên sứ. Lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, nửa thật nửa giả đối cổ nguyện nói, ta vừa mới không phải cùng sư phó ngài nói qua sao, thật thế giới loại nhân loại là thế giới trung tâm lực lượng đào tạo sinh mệnh. Bản thân đại bộ phận đều đại biểu cho thế giới trung tâm nhỏ bé một bộ phận, nhưng có thưa thất bộ phận nhân loại lại cùng giống nhau nhỏ bé bất đồng, bọn họ có được thế giới trung tâm càng cường đại càng thuần túy bộ phận lực lượng. Gì? Có ý tứ gì? Cầu Nguyệt kinh ngạc chớp chớp mắt. Vu Tông trả lời nói, chính là chỉ có thể tự nhiên thức tỉnh dị năng địa cầu nhân loại, linh hồn đều là từ thế giới trung tâm lực lượng hình thành, dị năng mạnh yếu tắc đại biểu cho có được trung tâm lực lượng nhiều ít. Càng cường dị năng giả càng nhiều, càng nhược người càng ít, mà có được mạnh nhất dị năng ngươi, tắc có được lớn nhất phân trung tâm lực lượng. Nói cách khác ta linh hồn bản thân chính là thế giới trung tâm lực lượng một bộ phận, cho nên cái kia qua ngày lấy đi Vĩnh Sinh Luân, chẳng khác nào cầm đi thế giới trung tâm lực lượng một bộ phận, này, có cái gì ý nghĩa? Cậu Nguyệt không dám tin tưởng kinh hỏi. Vốn dĩ, liền tính là thế giới trung tâm dựng dục thật thế giới loại nhân loại, cũng đồng dạng vô pháp tiến vào thế giới trung tâm khu quan trọng nhất trung tâm, nhưng nơi này có một cái ngoại lệ, chính là ngài linh hồn, bởi vì ngài tồn tại là đặc biệt, tên kia hấp thu Vĩnh Sinh Luân lúc sau, là có thể đủ tiến vào thế giới trung tâm. Vu Tông nhìn nhà mình sư phó kinh ngạc đến ngây người biểu tình, trong lòng tiểu ác ma kêu gào. Chính mình nói cũng không tính lừa gạt ta. Sư phó nàng xác thật là từ thế giới trung tâm lực lượng một bộ phận hình thành. Tuy rằng này một bộ phận tương đối lớn, nhưng cũng không phải lời nói dối sao. Hắn vừa nghĩ cái này biên nói, hấp thu thế giới trung tâm lực lượng, thẳng đến thế giới trung tâm lực lượng toàn bộ bị hắn hấp thu, thế giới này liền sẽ hủy diệt rách nát, hắn liền sẽ rớt vào thế giới ở ngoài. Rớt vào thế giới ở ngoài, chẳng lẽ là hồng ông? Cậu Nguyệt trong đầu linh quang chợt lóe, nói ra cái này không thể tưởng tượng kết luận. Vu Tông lại gật gật đầu nói, tuy rằng so không được thế giới người thừa kế như vậy tiến hóa ra cũng đủ cường đại thế giới sau, phi thăng nhập hồng mông chung như vậy cường đại, lại cũng có thể làm một cái thấp đoan sinh mệnh một lần nữa bắt đầu, sáng tạo thuộc về thế giới của chính mình, sau đó lại đi bước một biến cường, chỉ sợ hắn thông qua nào đó con đường đã biết hồng mông tồn tại sau, liền chuẩn bị. Hẳn là chính là dị chủng nhóm nói cho hắn. Hắn cũng là đọc dị huyết quật khởi kia bổn tiểu thuyết sau, mới hiểu được bản cổ thế giới đám kia ra hỏa vì sao phản bội bản cổ thế giới, bán đứng chính mình trung tâm lực lượng cấp dị thế giới, những cái đó ra hỏa đánh chính là cùng qua ngày giống nhau chủ ý, cướp lấy chính mình thái âm bản thể lực lượng sau, phá tan thế giới gông xiềng, tiến vào hồng ngông bên trong một lần nữa bắt đầu. Bọn họ cũng tưởng trở thành chân chính thế giới chi chủ đi. Cho nên thành thần kia bộ tiểu thuyết cuối cùng, đã hoàn toàn khống chế thiên đạo những cái đó ra hỏa sẽ dùng chính phủ hai loại tồn tại dụ dỗ chính mình, làm chính mình tự nguyện dung nhập thiên đạo, từ bọn họ cướp lấy lực lượng, cũng không biết không gặp được sư phó chính mình có hay không như vậy ngốc, phạm phải như vậy sai lầm. Từ dị huyết quật khởi kia bổn tiểu thuyết tới xem, đám kia ra hỏa cũng không có thực hiện được, ngược lại tựa hồ bởi vì không biết tên nguyên nhân cùng cái kia không gặp được sư phó chính mình lưỡng bại câu thương. Đảo tiện nghi dị chủng nhóm cùng bản cổ thế giới nhân loại kết hợp, sinh hạ cái kia hôn huyết loại, cũng chính là dị huyết quật khởi vai chính, đại khái nếu không có tới đến thế giới này. Tận mắt nhìn thấy quá này mấy quyển thư nói, chính mình cũng sẽ không dự đoán được, tựa hồ chính mình cùng những cái đó âm mưu giả, liền dị chủng lực lượng chủ nhân ở bên trong, đều bất quá là vì thành tựu cái kia hôn huyết loại trở thành hồng ngông chi chủ mà tồn tại một khối lại một khối đá cây chân, này thật đúng là. Bất quá sáng tạo ra này đó vạch trần hết thể chân tướng thư tịch người đến tuột cùng là ai? Vì sao này đó thư tịch sẽ xuất hiện ở sư phó thế giới? Lý Hân Kỳ thế giới? Tạ Lưu Tinh thế giới? Lý Hân Kỳ, Tạ Lưu Tinh bản thân chính là thư chung một bộ phận không nói, như thế nào cảm giác xuất hiện ở sư phó thế giới tiểu thuyết, giống như là cố ý viết ra tới, cấp sư phó khai quải, đáng tiếc sư phó không có toàn bộ xem qua. Đến tiện nghi đi theo sư phó mà đến chính mình. Thái âm nói này phương thế giới ý thức phi thường yêu tha thiết sư phó, chẳng lẽ viết giả là thế giới ý thức ảnh hưởng, nhưng thế giới này ý thức lại là như thế nào biết dị chủng thế giới, dị chủng chủ nhân tương lai sự. Đại khái không có khả năng đi. Lúc này Vu Tông cũng không biết hắn từng bồi hồi ở chân tướng bên cạnh quá, chỉ là vừa nói vừa nghĩ. Liên vị như vậy mục đích, hắn thế nhưng bán đứng thế giới của chính mình. Tộc nhân, hủy diệt toàn bộ thế giới, người như vậy thật sự tội đáng chết vạn lần. Nghe xong đồ đệ nói sau, Cổ Nguyệt trong nháy mắt sinh ra lớn lao phẫn nộ, nàng chán ghét loại này vì chính mình ích lợi, ích kỷ thương tổn đông đảo người khác tính cách, nàng vĩnh viễn lý giải không được chính mình có thể phụ tẫn người trong thiên hạ, không cho phép người trong thiên hạ phụ hắn tư tưởng. Nhìn như thế phẫn nộ Cổ Nguyệt, Vu Tông thế nhưng phát giác chính mình tim đập lại muốn mất khống chế. Hơn nữa mãnh liệt khát vọng đụng chạm trước mắt người, một chút ít đều hảo, hắn thuận theo này phân khát vọng, duỗi tay cầm nhà mình sư phó đôi tay, biên thưởng thức tay nàng chỉ biên nói, hảo, sư phó liền không cần vì như vậy không liên quan nhân sinh khí. Dù sao chỉ cần muốn thương tổn ngài người, vô luận là ai, chính mình đều tuyệt không sẽ bỏ qua, tuyệt không sẽ cho bọn họ cơ hội ra tay, đối như vậy nhất định phải chết người, có cái gì nhưng để ý, sinh khí càng không đáng, bất quá. Không hổ là sư phó a. Nghe được chính mình phỏng đoán sau, đầu tiên tưởng thế nhưng không phải, nếu qua ngày có thể hấp thu linh hồn của nàng sau có thể tiến vào thế giới trung tâm, hấp thu thế giới trung tâm. Do đó tiến vào hồng ngông bên trong, kia nàng cái này linh hồn mọi người so qua ngày chính là có thể càng tiện nghi tiến vào thế giới trung tâm, hủy diệt thế giới, tiến vào hồng ngông chuyện này, ngược lại là vì hắn hành vi tạo thành hậu quả cảm thấy dị thường phẫn nộ. Rõ ràng đang xem đến tương lai chính mình bị qua ngày, hồ thật thật giết chết khi, đều không có như vậy sinh khí, thật là. Quả nhiên là sư phó tính cách. Vu Tông chính hắn chính là đang xem đến dị huyết quật khởi trung, viết ra một loại khác tiến vào hồng mông phương pháp khi, cũng sinh ra chính mình hấp thu bản cổ thế giới trung tâm, hủy diệt bản cổ thế giới, mang theo sư phó tiến vào hồng mông ý niệm, cuối cùng vẫn là bị thái âm lạnh như băng một câu. Sư phó của ngươi sẽ cùng như vậy ngươi đi sao, rót buồn nước lạnh. Mới từ cái này tẩu hỏa nhập ma ý niệm trung thoát ly ra tới, vừa mới đang xem đến qua ngày, hồ thật thật giết chết sư phó ký lục sau, càng là tưởng lập tức qua đi diệt sát hai người, sư phó lại giống như chưa từng hướng phương diện này nghĩ tới, nàng không có hướng tới càng cường đại lực lượng, càng rộng lớn thế giới sao. Đúng rồi Tông Nhi, kia thế giới trung tâm đến tột cùng ở đâu? Liên ở Vu Tông trong lòng hiện lên cái này ý niệm khi, Cổ Nguyệt bỗng nhiên ra tiếng hỏi ra vấn đề này. Nghe tiếng Vu Tông còn chưa làm ra phản ứng, vẫn luôn trầm mặc thái âm chi chủ bình tĩnh thanh âm ở hắn thức hải vang lên, xem ra nàng cũng coi như vậy, thậm chí liền ngươi cái này càng thân mật đồ đệ đều không chuẩn bị chia sẻ, muốn độc chiếm thế giới trung tâm lực lượng, ngươi muốn nói cho nàng đáp án sao? Nàng khả năng sẽ phản bội ngươi, ném xuống ngươi một mình tiến vào hồng ngông. Câm miệng, không hiểu biết sư phó chính là ngươi, ta tin tưởng sư phó. Vu Tông lạnh lùng trở về như vậy một câu sau, buông ra thưởng thức khẩu nguyệt ngón tay tay, đứng lên đẩy ra cửa sổ, dựa cửa sổ nhìn bên ngoài nói, đương nhiên là ở Thái Dương hệ nhất lóa mắt địa phương. Thái Dương hệ nhất lóa mắt địa phương. Ngươi là nói Thái Dương. Khẩu nguyệt cũng mặc vào giày, đi đến cửa sổ, theo ái đồ tầm mắt nhìn lại, tản ra quang mang Thái Dương ánh vào đáy mắt. Thái Dương là thế giới này trung tâm không sai, nhưng Thái Dương bản thân sở có được trung tâm lực lượng, chỉ sợ sớm đã ở dài dòng dị chủng trong chiến đấu tiêu hao hầu như không còn, đặc biệt là nơi này thần thoại trong truyền thuyết hậu nghệ xạ nhật, ở hắn xem ra càng như là thế giới trung tâm cùng dị chủng việc binh đao tương tiếp trực tiếp chiến đấu, hẳn là không biết cái nào thời kỳ khởi, Thái Dương lực lượng tiêu hao hầu như không còn sau. Sư phó làm Dương chi lực, làm thế giới chi chủ, vì bảo hộ thế giới này, đem tự thân cùng thế giới trung tâm hòa hợp nhất thể, chống đỡ toàn bộ lung lay sắp đổ thế giới, điểm này từ sư phó tiến vào bản cổ thế giới, này giới Thái Dương không mấy ngày cũng chỉ có quang, không có nhiệt liền có thể nhìn ra tới, trước kia hắn không biết nơi này chính là thế giới trung tâm. Rốt cuộc thế giới trung tâm che giấu hơi thở năng lực đều không phải dễ như trở bàn tay có thể xuyên qua, cho nên chỉ cho rằng có quang vô nhiệt là sư phó rời đi nguyên nhân. Hiện tại biết được Thái Dương hệ chính là thế giới trung tâm sau, liền nhận thấy được vấn đề, Thái Dương trung tâm bản thân chống đỡ thế giới vận chuyển, thiên đạo quy tắc chờ các phương diện, này lực lượng không thể khinh thường. Nếu đem toàn bộ vô chủ thế giới so sánh một cái 100% viên, như vậy thế giới chi chủ có được cái này viên phân đại khái là 51% đến 60%, thế giới vạn vật chúng sinh đại khái hợp ở bên nhau có không đủ 20% phân. Dư lại chính là cái gọi là thế giới trung tâm lực lượng, mà thế giới này trung tâm vâng chịu sáng thế giả vận mệnh chú định ý chí, chống đỡ toàn bộ thế giới quy tắc vận hành. Có thể nghĩ có được thế giới 20% nhiều, không đủ 30% lực lượng, liền tính nhất thời mất đi dương, cũng không nên lập tức liền vô nhiệt lượng phản ứng, trừ phi tự thân đã không có đủ nóng lên lực lượng, tỉ như thế giới của chính mình. Chẳng sợ hắn bản thể ở huyết nguyệt kiếp khi đã từng tách ra một ít thái âm chi lực cấp các tiểu thế giới, lại ở bị đánh lén chung mất đi bản thể trung tâm một nửa lực lượng. Một nửa kia rách tung tóe, vỡ thành vô số phiến, căn bản vô lực duy trì thái âm vận chuyển, bản cổ thế giới thiên đạo lại có thể bằng vào nó tự thân năng lực chống đỡ thái âm vận chuyển 100 vạn nhiều năm. Đây là thế giới trung tâm lực lượng, bất quá, cũng bởi vậy tiêu hao thế giới trung tâm quá nhiều lực lượng, khiến cho kia mấy cái hợp nói ra hỏa có cơ hội liên thủ cướp lấy thế giới trung tâm bộ phận khống chế năng lực. Rời đi thế giới ý chí, có lẽ từ lúc bắt đầu hợp nói, không. Phải nói từ bọn họ không ngừng thúc đẩy chúng sinh chém giết, chế tạo vô lượng lệ khí, hình thành lần lượt thiên địa đại kiếp nạn, cuối cùng chọc giận hắn khi, liền đều là cái này kế hoạch một bộ phận đi. Bọn họ là khi nào cùng dị chủng thế giới liên hệ thượng, chính mình hoàn toàn không biết. Xem ra chính mình làm thế giới chi chủ thất cách. Vu Tông trong lòng các loại ý tưởng hiện lên, nếu hắn đại não nội dung có thể cụ hiện hóa nói, Cổ Nguyệt đại khái liền sẽ nhìn đến vô số tự thể ở trước mắt bay nhanh hiện lên tình hình. Đáng tiếc, cái này là không có khả năng, cho nên Cổ Nguyệt chỉ nhìn đến Vu Tông ánh mắt lược trầm nói, qua ngày, cùng ngày binh qua tương hướng, sư phó, hắn chưa từng có giấu giếm quá mục đích của chính mình a. Cũng là... Nghe ngươi như vậy vừa nói xác thật là có chuyện như vậy, hoa tử cô này phân tin tức tới thật sự thật tốt quá, làm chúng ta minh bạch nhất nên bảo hộ bộ phận, bằng không nghĩ đến cái kia tương lai liền tính ta không có đi bản cổ thế giới, chờ qua ngày hấp thu xong trung tâm sau, thế giới cùng tương lai đồng dạng sẽ hủy diệt. Nói này đó Cổ Nguyệt, ánh mắt kiên định lên. Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, Vu Tông cười cười, xem ra sư phó đã có quyết định, ngươi tính sao được động. Đương nhiên là hết thể lấy thủ vệ Thái Dương hệ, thủ vệ địa cầu vì buồn. Cổ Nguyệt hướng về phía Vu Tông lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, "Tông Nhi, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi nhắc nhở, ta căn bản không thể tưởng được mấy vấn đề này, càng sẽ không minh bạch, chỉ cần địa cầu không hủy diệt, liền sẽ không có bị bài xích xuất thế giới trung tâm kia một ngày sự tình, ngươi thật là giúp đại ân." Là chính mình nên cùng sư phó nói lời cảm tạ mới đúng, nếu không phải vì đi theo ở sư phó bên người mà tới thế giới này, liền sẽ không biết nhiều chuyện như vậy, thậm chí xa hơn một ít, nếu kia một ngày không bị sư phó cứu, hắn sớm muộn gì như cũ sẽ trở thành cái kia hôn huyết loại đá kê chân vận mệnh, rõ ràng một lần lại một lần, cứu trợ chính mình đều là sư phó, vì sao sư phó còn muốn cùng chính mình nói lời cảm tạ, hơn nữa so với nói lời cảm tạ. Hắn càng muốn cùng sư phó người này vĩnh viễn ở bên nhau, cảm giác chỉ cần cùng sư phó cùng nhau, chẳng sợ ở Thu Minh Sơn khi, chỉ có hai người yên tĩnh tu luyện thời gian, đều là như vậy hạnh phúc căn bình, khi nào có thể lại quá thượng như vậy nhật từ đâu. Vu Tông vừa nghĩ biên nói, khi nào ngài cùng ta còn khách khí, hơn nữa so với nói lời cảm tạ, ta càng thích ngài hiện tại cùng ta cùng đi dùng cơm sáng. Ân, mau đến giữa trưa, vậy tính cơm chưa hảo. Ngươi a, đi đem đồ ăn chuẩn bị tốt, ta rửa mặt trải đầu hạ đổi hảo quần áo liền đi xuống. Cổ Nguyệt có chút vô ngữ điểm hạ Vu Tông cái chán nói, lại đang nói xong sau, trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe kinh thanh hỏi, đúng rồi Tông Nhi, nếu tân gia huynh muội là ta nơi này thế giới trung tâm tọa độ, vậy ngươi còn nhớ rõ bản cổ thế giới, Càn Dương giới nội chúng ta cũng gặp được quá cùng tân linh lớn lên giống nhau như lúc người sao. Hắn sẽ không cũng là... Sắc thật có rất lớn khả năng cũng là tọa độ, chính là không biết hắn muốn đánh dấu chính là nào mở giới, dù sao nho nhỏ Càn Dương giới hẳn là sẽ không làm chúng nó cố ý phóng một cái tọa độ tiến vào, hẳn là có khác mục đích. Điểm này Vu Tông đã sớm nghĩ tới, cho nên nghe xong cũng không kinh ngạc. Cậu Nguyệt lại không dám tin tưởng nói, ai? Kia chẳng phải là bàn cổ thế giới cũng có dị chủng lực lượng xâm lấn. Hơn nữa dị chủng lực lượng nơi phát ra cùng ta thế giới này dị chủng lực lượng rất có thể đến từ cùng cái tồn tại. Ân, thoạt nhìn là như thế, nếu là cùng nguyên lực lượng nói, lực lượng ngưng tụ hóa hình ngụy trang sẽ có giống nhau như lúc phản ứng thực bình thường. Vu Tông nghĩ đến dị huyết quật khởi thư chung nội dung, thuận miệng nói thanh, đại khái này lực lượng chủ nhân bản thân chính là tu luyện chuyên tấn công thế giới bên trong, cùng loại chuyên phá thần hồn công pháp giống nhau năng lực đi. Cổ Nguyệt nghe xong lại khiếp sợ phi thường, không khỏi nói, ta vốn dĩ nghe ngươi nói thế giới ở ngoài hồng ngông việc, cảm giác đó là cùng chúng ta phi thường xa xôi, nói chuyện không đâu sự tình, liền tính chúng ta cường địch, cũng bất quá là người ta phát ra công kích một cổ lực lượng, liền cùng chúng ta đánh ra một đạo linh khí hoặc pháp thuật dường như, hiện tại lại cảm thấy cái loại này tồn tại cùng chúng ta có trở nên phi thường tiếp cận, tựa hồ thế giới màng vừa vỡ, là có thể đụng tới. Hắn dường như, thật là không thể tưởng tượng. Ha ha. Sư phó ngài suy nghĩ nhiều quá, hồng mông bên trong tồn tại hiện tại nhưng uy hiếp không đến chúng ta trước mắt cần phải làm là trước đêm này đó dị chủng năng lượng rửa sạch sạch sẽ, lại nói mặt khác. Vu Tông tuy rằng nói như thế nói, trong lòng lại rõ ràng, có lẽ sư phó thế giới, dị chủng nhóm như vô nguyên chi thủy, rửa sạch sạch sẽ liền không thành vấn đề, về sau chậm rãi tự mình khôi phục. Văn minh tiến hóa đến càng cao trình tự liền hảo. Chính mình bàn cổ thế giới lại là khó có thể thu thập cục diện rối rắm, dị chủng lực lượng, kẻ phản bội còn có thể cùng cái kia dị chủng thế giới chủ nhân liên hệ, cường địch ở bên, lần trước hắn cùng cái kia màu xanh băng nửa tháng chiến đấu, nếu là thua, rất có thể liền sẽ bị nó đem này phân lực lượng cung cấp đi, đến lúc đó nó trực tiếp có được thế giới 50% trở lên lực lượng. Liền nhưng như đánh vào người khác thần hồn giống nhau phá vỡ bản cổ thế giới. Hủy diệt bản cổ lực lượng sáng tạo chúng sinh, hoàn toàn lao đi bản cổ tồn tại hết thể dấu vết, không thể không nói, cái kia nó cùng bản cổ có lẽ thật là có đại cừu hận, mới có thể làm nó hao phí như thế đại lượng thời gian, cũng muốn hoàn toàn lao đi bản cổ hết thảy. Ở dị huyết quật khởi thư trung, đã từng mơ hồ viết quá, thiên đạo cùng thái âm lưỡng bại cầu thương lúc sau. Nó chỉ có thể tiếp tục lúc trước kế hoạch, hủy diệt một đám tiểu thiên thế giới vô biên, thậm chí tiểu tiên giới, cướp đi cột mốc, bổ sung nó trong tay thế giới lực lượng trị số, vốn dĩ nó trừ bỏ thái âm một nửa, lại lợi dụng ngàn hạc hệ thống cùng tím dĩnh thu về bao gồm hiên viên cửu ở bên trong rất nhiều thái âm mảnh nhỏ, tương đương bắt được thái âm hơn phân nửa lực lượng. Đại khái có thế giới 30% nhiều tả hưu, hơn nữa lục tục bắt được cột mốc số định mức. làm nó đã có được thế giới 47% nhiều lực lượng, mắt thấy lập tức liền phải hoàn thành mục tiêu, chỉ là phỏng chừng nó không nghĩ tới, bởi vì thiên đạo cùng thái âm lưỡng bại câu thương, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, ra lỗ hổng, khiến cho cùng dị chủng nhóm kết hợp không đáng sinh hạ hôn huyết loại. Mà cái này dị chủng đồng thời kiêm cụ bản cổ cùng dị chủng hai bên lực lượng, cắn nuốt vốn là tàn phá suy yếu bản cổ thế giới trưởng thành, chờ hắn hoàn toàn hấp thu bản cổ thế giới thiên đạo cùng lực lượng của chính mình, hủy diệt bản cổ thế giới sau, thế nhưng ngụy trang thành nó lực lượng, xâm nhập nó thế giới trong vòng, trải qua đủ loại, lại đem nó thế giới cắn nuốt. Như thế đi bước một trưởng thành, cuối cùng lập với hồng mông đỉnh, đây là dị huyết quật khởi vai chính vận mệnh. Có lẽ ở những người khác xem ra, kia mấy quyển thư đều là từng cuốn không chút nào tương quan hoặc tiên hiệp, hoặc huyền huyễn, hoặc kỳ ảo linh tinh tiêu khiển tiểu thuyết, ở Vu Tông xem ra, lại là một bộ viết bản cổ thế giới no thế giới lúc đầu chung nào, cuối cùng chỉ thành tiểu không đáng chi tử, cái kia hôn huyết loại một người vận mệnh chi thư. Tưởng tượng đến chính mình bất quá là cái vốn nên con kiến, thậm chí căn bản không nên ra đời chi hôn huyết loại đá cây chân, Vu Tông trong lòng liền thập phần không thoải mái. Bất quá này vận mệnh chi thư đại khái không nghĩ tới, nó viết vận mệnh ở ngoài, còn có một cái sư phó thế giới tồn tại, thế giới này biết nó an bài sở hữu hết thảy, cũng ở cố ý vô tình bên trong nhiễu loạn nó an bài. Hừ, quản nó thiên thư, vẫn là vận mệnh chi thư, chính mình một ngày nào đó muốn đem nó lộng cái hôi phi yên diệt, chút nào không lưu hậu thế. Bởi vì lập tức được đến quá nhiều tin tức bổ sung, Cổ Nguyệt ở ăn cơm khi, vừa an biên cùng Vu Tông thương nghị, đem nguyên kế hoạch một lần nữa sửa sang lại, định ra một cái tân hành động kế hoạch. Tân kế hoạch, bọn họ hủy bỏ trước tinh hoạch, sau trọng hình vũ khí giao dịch hình thức, đem vốn dĩ phóng tới cuối cùng giao dịch trọng hình vũ khí hạng đặt ở đằng trước. Lại cấp bên trong gia nhập phi hành máy móc, tỉ như các loại kích cơ phi cơ, hàng thiên khí chờ, đem vốn dĩ đứng hàng vị thứ hai Hà Bắc căn cứ giao dịch phóng tới cuối cùng, hơn nữa đối qua ngày tạm thời án binh bất động. Cổ Nguyệt sẽ như vậy an bài, cũng không phải bởi vì qua ngày trước mắt không có làm đối nàng bất lợi sự tình, nàng cũng không hảo chủ động đối này động thủ nguyên nhân. Mà là nàng cho rằng qua ngày rất có thể có cùng dị chủng nhóm liên hệ phương pháp, thậm chí tân gia huynh muội này ngồi đối diện tiêu, cũng có khả năng là hắn mang vào địa cầu, cái này khả năng tính một chút cũng không nhỏ, cho nên nàng quyết định, ở không có làm tốt nên chiến dị chủng chuẩn bị trước bất động qua ngày, để tránh kinh động dị chủng. Sử chúng nó ở địch ta lực lượng không đợi trạng hướng hạ trước tiên đột kích. Như thế đem hết thể thương nghị tốt sau khi ăn xong, hai người liền căn cứ này phân kế hoạch phân biệt triển khai hành động. Vu Tông am hiểu tổng hợp quản lý, hoặc là nói cơ bản không có hắn không am hiểu sự tình, liền phụ trách căn cứ quản lý, liên hệ các căn cứ xác nhận giao dịch hạng mục công việc chờ. Cổ Nguyệt am hiểu chính là hợp thành chế tạo, liền chuyên tâm dựa theo Vu Tông đưa lại đây giao dịch đơn hợp thành chế tạo giao dịch vật tư. Nàng mỗi hoàn thành một phân sau, Vu Tông liền chính mình mang theo này đó vật tư đơn thương độc mã đi các căn cứ giao dịch, dù sao Cổ Nguyệt hợp thành dị hỏa khi, cấp dị hỏa tăng thêm Vu Tông cũng là chủ nhân ý chí, khiến cho hắn cũng có thể khống chế dị hỏa, trang bị thành nhân công tiểu thái dương, hơn nữa trước mắt địa cầu phía trên không có người so với hắn càng cường, hắn làm việc lại từ trước đến nay chu toàn, Cổ Nguyệt cũng rất yên tâm. Vừa lúc sấn thời gian hợp thành đại lượng vô thuộc tính tinh hoạch, khôi phục dị năng sau, lại đem đổi trở về phi cơ, hàng thiên khí, trọng hình vũ khí chờ tiến hành hợp thành. Cứ như vậy hai người bận bận rộn rộn hơn một tháng sau, nước ngoài các thủ đô căn cứ, trong ngoài nước các đại hình, cũng lưu giữ nhân tính căn cứ, bao gồm Hà Bắc căn cứ chờ ở nội, mặt trời nhân tạo, ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề chờ đều phổ cập xuống dưới. Đồng thời Cổ Nguyệt đem đại bộ phận tinh hạch đều hợp thành lục giai vô thuộc tính tinh hạch, sở đổi trở về trọng hình vũ khí. Phi cơ, hàng thiên khí chờ cũng hợp thành lục giai nên chủng loại công nghệ cao sản vật. Mà ở này hơn một tháng thời gian, Vu Tông phân giải dị năng càng là tăng lên tới cùng Cổ Nguyệt trước mắt ngang nhau lục giai, đang ở vì đột phá thất giai không dấu vết nỗ lực. Mà Cổ Nguyệt dị năng lại ở khôi phục thất giai khi, như gặp được bình cảnh giống nhau, vô luận hợp thành nhiều ít vật phẩm, hấp thu nhiều ít vô thuộc tính tinh hoạch, chính là đột phá không được kia một tầng nàng đã từng tới quá cảnh giới. Vẫn luôn dừng lại ở dị năng lục giai đỉnh núi, không hề nhúc nhích. Mấy ngày hôm trước Cổ Nguyệt nghĩ nàng đột phá dị năng thất giai, chế tạo ra tử ma mẫu thụ tình hình. Suy đoán có phải hay không muốn chế tạo ra cũng không từng ở thế giới này tồn tại quá tân sinh mệnh, mới có thể khôi phục thất giai dị năng, nhưng vài lần nếm thử đều thất bại. Lúc sau nàng tổng kết này vài lần thất bại kinh nghiệm, cùng sáng tạo tử ma mẫu thụ khi tình hình đối lập, phát hiện này đó sáng tạo khuyết thiếu giống nhau tài liệu, đó chính là nàng huyết, có lẽ đây mới là thất bại nguyên nhân chủ yếu. Cổ Nguyệt như vậy nghĩ, tính toán lúc này đây tiến hành đột phá hợp thành khi dùng. Phương pháp này thử một lần, liền ở Cổ Nguyệt bên này làm hợp thành thực nghiệm chuẩn bị khi. Hà Bắc căn cứ trung tâm bộ. A. Xem ngươi một bộ ghê gớm bộ dáng, ngươi kia cái gọi là kế hoạch không phải cũng là trăm ngàn chỗ hở. Tiêu Chân ngồi ở cửa sổ thượng tố y y lệ dung nữ nhân chào phúng nhìn, nhất phái uy vũ bất phàm, ngồi ngay ngắn ở thật lớn bàn làm việc sau bận rộn thân ảnh. Bang! Nay chào phúng thanh rơi xuống đất, vai hùng nam nhân nhìn như trên mặt bất động thanh sắc, ngón tay hạ bút máy cũng đã bẻ gãy. Qua một lát, trong nhà vang lên nam nhân khinh thường nhìn lại cao ngạo thanh âm, kế hoạch của ta không có bất luận vấn đề gì. Duy nhất sai lầm là ta đánh giá cao tổ tiên của ngươi cùng vương trợ lý ở nàng trong lòng địa vị, thoạt nhìn, nàng trong lòng hiện tại quan trọng nhất cũng không phải cùng cố nhân gặp mặt. Uy, ngươi ra hỏa này làm người thật không quan nhìn. Sớm muộn gì muốn đem ngươi đánh thành rách nát, hồ thật thật ở trong lòng này sinh ác độc nói. Nàng lại không biết trước mắt nhìn như thần sắc không có chút nào biến hóa nam nhân, trong lòng lại cũng phi thường bất an, không. Phải nói từ 3 năm nhiều trước. Ma hạch thai ương đột nhiên bùng nổ khi, hắn liền vẫn luôn có loại cảm giác này, trận này nhìn như tuyệt vọng thai nạn căn bản không ở kế hoạch trong vòng, cũng may cái này thai nạn đem nàng lực lượng trước tiên dẫn đường ra tới, nhưng thật ra một kinh hỉ. Vốn tưởng rằng chỉ có dựa theo chúng nó theo như lời, khi thế giới cùng thật thế giao diện lâm diệt sạch nguy cơ khi, nàng linh hồn mới có thể thức tỉnh, hiện ra ra chân chính lực lượng đâu. Không nghĩ tới như vậy cũng có thể, cũng hảo. Có thể làm hắn sớm hơn một bước chờ đợi nàng linh hồn tiến thêm một bước thức tỉnh, chỉ là không nghĩ tới liền ở hắn lòng tràn đầy chờ mong chờ đợi chung, nàng thế nhưng mạc danh mất tích. Nguyên nhân không rõ, lý do không rõ, tuy rằng các loại tin tức lý do đều biểu hiện nàng chết vào dị thú công kích căn cứ thú thai chung, nhưng hắn biết đây là không có khả năng, nàng sao có thể đơn giản chết vào dị thú, không. Phải nói dị thú sao có thể xúc phạm tới nàng. Chỉ cần linh hồn của nàng còn ở, này thế dựng dục chi vật đều không thể đối nàng tạo thành chút nào tổn thương. Ngược lại ý đồ công kích nàng này thế chi vật, đều sẽ bị này giới ý thức tiêu diệt, cũng chính là, trời phạt, đây là thế giới ra đời chi sơ, sáng thế chi thần đối nàng thiên vị, kỳ danh vì sáng thế thần chúc phúc, là một loại ở thế giới này nội tuyệt đối ý chí, dữ dội buồn cười hoang đường, rõ ràng đều là cùng nhau bị sáng thế thần sáng tạo hậu thế giới chi sơ. Lại chỉ có nàng may mắn được đến sáng thế thần yêu tha thiết, ban cho nàng tuyệt đối chúc phúc ý thức, không cho phép này giới chúng sinh thương tổn nàng chút nào, liền sáng thế thần trọng thương, này thế bị dị chủng năng lượng xâm lấn sắp hủy diệt, sáng thế thần không thể không đem thế giới này từ ý thức giới chúng cắt bỏ, xử thế giới này trở thành vô chủ thế giới trước, thế nhưng còn bất công cùng nàng. Đem một quả đến từ hồng ngông thế giới trí bảo, tạo hóa hạt giống, để vào nàng sắp tùy thế giới cùng hủy diệt trong cơ thể, cho nàng một đường sinh cơ, nàng cũng là cái đại ngốc, thế nhưng không nhân cơ hội mượn dùng tạo hóa chi loại lực lượng, tại đây phương thế giới hủy diệt khi thoát ly mà ra, tiến vào hồng mông chung sáng thế thần bên người, nói vậy đây cũng là sáng thế thần chờ mong. Lại đem tạo hóa hạt giống nội tạo hóa lực lượng tràn ra bên ngoài cơ thể, đánh lui dị chủng năng lượng đồng thời, đối toàn bộ thế giới tiến hành rồi trọng tố, thế giới này đúng là bởi vậy. Mới có thể tại đây cường đại dị chủng năng lượng công kích hạ trở về quá sơ, nguyên nhân chính là vì thế phương vô chủ thế giới là từ nàng tạo hóa chi loại lực lượng tiến hành trọng tố, thế giới này thế giới chi chủ liền thành nàng. Đáng tiếc nàng căn bản vô pháp quản thúc thế giới này, rốt cuộc nàng vốn là đần độn thần trí, ở phóng xuất ra tạo hóa hạt giống lực lượng sau, liền nhân cùng tạo hóa loại sắc dung hợp ảnh hưởng, ở kia lúc sau liền vẫn luôn ẩn nấp ở vô tận dương trung ngủ say. Cho đến thế giới trung tâm lực lượng bị dị chủng lực lượng một lần lại một lần phá hư, ở vào trung tâm sắp hỏng mất bên cạnh khi. Nàng thế nhưng lại lần nữa xuất hiện, xả thân dung nhập thế giới trung tâm bên trong, một lần nữa vận chuyển tân thiên đạo quy tắc, phong ấn thế gian sở hữu, phàm nhân trở lên tồn tại, vô luận phàm nhân cùng phụng thần. Tiên, vẫn là lẫn vào yêu ma vu bên trong hóa hình dị chủng năng lượng, toàn bộ bị nàng vận chuyển thiên đạo phong ấn, cũng chính là nàng vì tiết chế dị chủng nhóm. Từ bỏ thế giới tiến hóa, đem toàn bộ thế giới kéo vào mạt pháp thời đại, vì hạn chế dị chủng lực lượng nhóm, nàng vận chuyển tân thiên đạo quy tắc, phong ấn thế giới này sở hữu sinh mệnh thân thể tiến hóa, linh khí, năng lượng chờ toàn bộ bị tân thiên đạo sở cự tuyệt, liền lần này thế nhưng sử dị chủng nhóm dài lâu thời gian công kích toàn bộ uổng phí không nói. Còn làm chúng nó không thể không từ bỏ đã rèn luyện đến cực kỳ cường đại thân thể, một lần nữa ngưng tụ bạc nhược thân thể, sáng tạo ra không cần năng lượng cũng có thể công kích thế giới trung tâm phương thức, cũng ít nhiều nàng sở vận hành tân thiên đạo. Từng nhân công kích nàng ý đồ cướp lấy đang theo nàng dung hợp tạo hóa loại xác, mà bị cũ thiên đạo phong ấn chính mình mới có thể đủ thoát vây mà ra. A, cũ thiên đạo là tưởng mà sát hắn, đáng tiếc, hắn cũng là từ sáng thế thần sáng thế chi sơ liền ra đời tồn tại, trừ phi sáng thế thần tự mình ra tay, nếu không liền sẽ vẫn luôn bất tử bất diệt, cho nên cũ thiên đạo cũng chỉ có thể đem chính mình phong ấn, mà không phải mặt sát. Cũng bởi vì chính mình là đến từ quá sơ hết sức liền bất tử bất diệt tồn tại, có thể cảm giác rõ ràng thiên đạo quỹ đạo, mới có thể rõ ràng hiểu biết hết thảy. Cũng làm hắn có cơ hội cùng ở vào khốn cảnh dị chủng nhóm liên hợp, hừ. Dị chủng nhóm thần hồn ấn ký nội minh khắc bọn họ chủ nhân, muốn phá hư thế giới này, cho đến thế giới này hoàn toàn hủy diệt mới thôi mệnh lệnh, khiến cho bọn hắn vô luận phát sinh cái gì, gặp được cái dạng gì người, sinh ra cái dạng gì cảm tình. Đều sẽ lấy chấp hành cái này mệnh lệnh vì trước. Mà mục tiêu của chính mình lại là tạo hóa loại xác, chỉ cần có thể bắt được tạo hóa loại xác, liền sẽ được đến sáng thế thần mới có tạo hóa chi lực, thu về giải rác ở thế giới này nội sở hữu tạo hóa năng lượng, sử tạo hóa hạt giống khôi phục vốn dĩ tư thái, đến lúc đó lại đem nó cùng chính mình thần hồn cô động dung hợp nói, hắn liền sẽ trở thành cùng sáng thế thần ngang nhau tồn tại. Phá vỡ thế giới màng tiến vào hồng ngông bên trong, sau đó sáng tạo một cái thuộc về thế giới của chính mình. Cho nên tuy rằng sở cầu bất đồng, nhưng hắn cùng dị chủng nhóm mục đích là nhất trí, đều là muốn phá hư thế giới này, thẳng đến thế giới này hủy diệt mới thôi, bởi vì thế giới này càng là bị phá hư, nàng liền càng suy yếu, nàng suy yếu chẳng khác nào thiên đạo suy yếu. Thiên đạo càng là suy yếu, sang thế thần chúc phúc chi lực cũng liền càng là bạc nhược, thẳng đến nàng suy yếu đến bị chính mình bắt được tạo hóa loại xác mới thôi. Cho nên hai phương liên hợp phi thường thuận lợi, hắn đương nhiên đồng dạng bị phong ấn lực lượng, chỉ có khối này bất lao bất tử thân thể cùng có thể cảm giác thiên đạo quỹ đạo thần hồn vứt bỏ lực lượng mới từ trong phong ấn ra tới. Nhưng này đó đối phó tân thiên đạo như vậy đủ rồi, chính mình phụ trách đem tân thiên đạo quỹ đạo chung cảm giác đến tương lai văn minh tiến hóa quỹ đạo, truyền đạt cấp dị chủng nhóm tắc sẽ đem này đó so thật thế giới loại phát triển cường đại rất nhiều lần tương lai sản vật trước tiên chế tạo ra tới. Dùng này đó sản vật đối thế giới trung tâm khu, cũng chính là Thái Dương hệ khởi xướng diệt sạch tính công kích. Đây cũng là hắn cảm giác đến thiên đạo lỗ hổng, thế giới trung tâm khu tuy rằng sẽ bảo hộ trung tâm khu, sẽ không làm dị chủng nhóm bước vào trung tâm khu một bước, chính là trung tâm khu lại sẽ không bài trừ tân thiên đạo quy tắc sản vật, cũng chính là khoa học kỹ thuật văn minh chế tạo khoa học kỹ thuật sản vật, cho nên dị chủng nhóm dùng hắn cho tình báo chế tạo càng tiên tiến, càng cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Đem Thái Dương hệ nhân loại hủy diệt, suy yếu một lần nàng lực lượng. Nhưng là ngay cả hắn cũng không cảm giác đến, tân thiên đạo vì đối kháng dị chủng nhóm, còn có một cái che giấu tân quy tắc, đã, nàng đối diệt thế giả nguyền rủa, phàm hủy diệt nàng quang mang chiếu rọi xuống thế giới giả, chắc chắn thừa nhận này phát ra hủy diệt công kích ngang nhau lực lượng, ngang nhau thương tổn trừng phạt, cái này nguyền rủa sự thật thế giới loại hủy diệt sau, dị chủng nhóm lập tức trả giá ngang nhau tộc nhân. Lãnh địa tất cả hủy diệt trừng phạt. Sử dị chủng nhóm đồng loại một chút liền gần diệt sạch, chỉ còn lại có một nam một nữ hai cái dị chủng còn sống, liền tính kết quả như thế thảm thiết, chúng nó minh khắc ở thần hồn trung ấn ký làm chúng nó căn bản không biết từ bỏ, vì hoàn thành thần hồn trung tuyệt đối mệnh lệnh, chúng nó dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đem trong phong ấn tràn ngập lực lượng tộc nhân thân thể lấy ra. Dùng chúng nó đặc thù năng lực đem này hòa tan. Hoàn nguyên thành thế giới chi lúc đầu cái loại này thuần túy lực lượng trạng thái, dùng cổ lực lượng này vì tài liệu, phục chế vô số chúng nó hai cái phục chế thể, lại lần nữa đối nàng sáng tạo ra Thái Dương hệ nhân loại khởi xướng công kích, sau đó dùng này đó phục chế thể thừa nhận đến từ nàng trừng phạt, chỉ là đem mỗi một khối dị chủng quá lúc đầu kỳ thân thể hòa tan. Hoàn nguyên thành khi đó thuần túy lực lượng trạng thái sẽ tiêu hao đại lượng thời gian. Còn muốn căn cứ hắn tình báo chế tạo ra cũng đủ thừa nhận nguyên rủa, bảo đảm chúng nó hai cái bản thể sẽ không bị chế tài đại lượng phục chế thể. Này đó phục chế thể đối thuần túy dị chủng lực lượng tiêu hao cực đại, như thế càng thêm liên hồi chúng nó hao phí thời gian, mà bị chúng nó một lần lại một lần công kích, suy yếu rất nhiều nàng sức sáng tạo, phòng thủ lực cũng càng ngày càng yếu. Như thế hai bên không ngừng công kích, phản kích trạng thái hạ, vốn dĩ hẳn là hai bên đều không có như vậy cố ý đi kế hoạch, giải toán, đã có thể như vậy ngẫu nhiên, thế nhưng dần dần hình thành một cái quỷ dị hủy diệt chu kỳ. Vốn dĩ như vậy tiếp tục đi xuống, nàng vô luận như thế nào dãy rua, cũng chỉ có thể đi vào suy yếu bất kham, bị nàng lấy đi tạo hóa loại sắc kết cục. Nhưng mà 28 năm trước, dị giới lai khách, không biết vì sao thế nhưng có thể trực tiếp xâm nhập trung tâm khu nội, thế giới trung tâm nơi chỗ, kia lúc sau không lâu nàng thế nhưng từ trung tâm trung tách ra tới, tiến vào luân hồi bên trong chuyển thế là người, cái này ra ngoài hắn ngoài ý liệu phát triển tuy rằng làm hắn giật mình, lại làm hắn kinh hỉ cực kỳ, so với tiến vào trung tâm nội cướp lấy tạo hóa loại xác. Vẫn là trực tiếp ở nàng thân là nhỏ yếu nhân loại khi càng vì dễ dàng, nhưng hắn đuổi qua đi khi phát hiện một kiện làm hắn thất vọng sự tình, chính là nàng tuy rằng mang theo cùng nàng linh hồn hòa hợp nhất thể tạo hóa loại sắc cùng nhau chuyển thế là người, lại đem đại bộ phận tạo hóa loại sắc năng lượng lưu tại trong trung tâm, chống đỡ trung tâm vận chuyển, sử tạo hóa loại sắc tạo hóa năng lực nhân suy yếu tiến vào ngủ say bên trong. Nói cách khác tạo hóa loại sắc tại đây loại trạng thái hạ đoạt lại đây cũng vô dụng, chỉ có chờ tạo hóa chi lực hoàn toàn thức tỉnh khi mới có thể đoạt lại đây vì hắn sử dụng. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng tạo hóa hạt giống đã cùng linh hồn của nàng hòa hợp nhất thể, chỉ biết căn cứ linh hồn của nàng bản năng hành động cũng là sự thật, nếu chuyển thế làm người nàng ý thức không đến lực lượng của chính mình. Kia tạo hóa chi lực liền sẽ cùng nàng cùng nhau ngủ say, khiến nàng làm một người bình thường vượt qua cả đời, nàng nếu ý thức được lực lượng của chính mình, cũng có ý thức muốn đem cổ lực lượng này khai phá tăng lên tới càng cường trình độ, tạo hóa loại sắc liền sẽ thức tỉnh. Cùng vận mệnh chú định thu về nó giải rác tại thế giới bên trong tạo hóa chi lực, hắn đã sớm thiết tưởng quá, ở như vậy trạng thái hạ, nếu muốn bắt được tạo hóa loại xác, nhất định phải ở tạo hóa chi lực hoàn chỉnh là lúc, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh tan nàng linh hồn, đem tạo hóa loại xác thời gian tạm dừng ở nàng linh hồn tiêu tán kia một khắc, sau đó thu về giải rác ở toàn bộ thế giới tạo hóa chi lực, chờ đến sở hữu tạo hóa chi lực thu về hoàn chỉnh. Một lần nữa điền nhập tạo hóa loại sắc trong vòng khi, tạo hóa loại sắc liền sẽ được đến tân sinh, trở về tạo hóa hạt giống hình thái, cũng có thể đủ một lần nữa cùng một cái tân linh hồn. Dung hợp. Vì hoàn thành cái này kế hoạch, liền tính trạng huống thay đổi, hắn cũng sẽ không từ bỏ, cho nên mới sẽ ở phát hiện cái loại này trạng huống sau, lập tức cùng dị chủng nhóm lấy được liên hệ, ở dị chủng nhóm nơi đó biết được, chỉ cần nàng chung quanh gặp phải hủy diệt nguy cơ khi. Nàng thân là thế giới chi chủ cứu thế bản năng liền sẽ thức tỉnh, nàng có phương diện này giác ngộ sau, tạo hóa chi lực cũng sẽ tùy theo thức tỉnh. Bất quá cái này thức tỉnh yêu cầu thời gian nhất định cùng quá trình, không thể cùng dị vãng như vậy một hơi đem sở hữu hủy diệt, bằng không chỉ sợ ngược lại chúng nàng kế hoạch, trực tiếp giết chết nàng, chẳng sợ chỉ có thân thể, cũng sẽ làm cho cả thế giới ý thức đối hung thủ thực thi trời phạt này cùng hủy diệt thế giới trừng phạt bất đồng, cái kia nói là người liền rủa. Thực tế lại là một loại ngang nhau bắn ngược pháp tác. Mà trời phạt là tuyệt đối, sẽ đối sở hữu dị chủng nhóm tiến hành toàn phương vị diệt sạch mặt sát, trước kia chúng nó toàn thịnh thời kỳ, là tìm không thấy nàng ẩn nấp chỗ tiến hành công kích, hiện tại chúng nó lực lượng lại căn bản không có biện pháp đối kháng toàn bộ thế giới ý thức, cho nên tại thế giới hủy diệt phía trước, nàng tuyệt đối không thể chết được với dị chủng tay, thậm chí dị chủng nhóm đều không thể trực tiếp công kích. Cho nên nàng cần thiết ở thông thả buông xuống hủy diệt cùng tuyệt vọng chung, tự hành thúc dục tạo hóa loại xác tới toàn diện thức tỉnh trình độ, từ chính mình tới cướp lấy tạo hóa loại xác, đến nỗi kết thúc nàng, thừa nhận trời phạt người được chọn, qua ngày ngẩng đầu nhìn mắt hồ thật thật, trong mắt lanh quang chợt lóe mà qua, nghĩ đến hiện tại cùng mong muốn hoàn toàn bất đồng phát triển, trong lòng liền có chút bất an. Đặc biệt là hơn một tháng trước, nàng đi trước kinh thành căn cứ trước buổi tối, thiên đạo quỹ đạo thế nhưng mơ hồ. Làm hắn vô pháp rõ ràng cảm giác quỹ đạo, chỉ mơ hồ cảm giác đến, những cái đó ra hỏa có thức tỉnh dấu hiệu, tựa hồ nàng ở một đêm kia giải khai cũ thiên đạo bộ phận phong ấn giống nhau, nếu là như vậy đã có thể thật không ổn. Tân thiên đạo phía trước, những cái đó ra hỏa xác thật là ở vào dị chủng nhóm cường đại, bọn họ cơ hồ không hề sức phản kháng tuyệt cảnh, nhưng dài lâu năm tháng sau hôm nay, quá lúc đầu kỳ dị chủng nhóm ý thức đều bị nàng nguyền rủa tiêu diệt. Thân thể càng là từng khối hòa tan thành lực lượng hình thái, chế tạo thành đại lượng tiêu hao tính phục chế người, nếu cũ thiên đạo phong ấn toàn bộ cởi bỏ. Làm những cái đó ra hỏa tự phong ấn chung ra tới, dị chủng bên kia có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ có kia hai tên gia hỏa, khoa học kỹ thuật sản vật đối bọn họ tới nói, lại giống như tùy tay nhưng bóp nát món đồ chơi, cứ như vậy, chẳng phải là thế cục lịch chuyển, sẽ không như vậy xảo, nàng hiện tại chỉ là một cái có được đặc biệt năng lực dị năng giả, một cái có điểm không nhân loại bình thường. Không có chuyển thế trước ký ức, liền căn bản ý thức không đến những cái đó gia hỏa tồn tại, cũng sẽ không nhớ tới làm cho bọn họ làm chiến lược bổ sung, nghịch chuyển hiện giờ bất lợi cục diện, qua ngày tuy rằng như thế tin tưởng vững chắc, trong lòng lại rất bất an, ám đạo, xem ra muốn nhanh hơn một chút bước đi, gần gũi quan sát một chút nàng, tuy rằng ở nàng mới vừa chuyển thế lúc sinh ra, chính mình đã kiểm tra quá thân thể của nàng cùng thức hải. Không có làm bất luận cái gì tay chân cùng phong ấn, là cái loại này thuận theo tự nhiên luân hồi chuyển sang kiếp khác. Khá vậy có khả năng là cái kia dị giới lai khách làm nào đó chính mình nhìn không thấu tay chân, làm nàng lưu giữ chuyển thế trước ký ức, bản thân, cái kia có thể đi vào trung tâm nội, lại biến mất vô tung dị giới lai khách liền quái dị thực, loại này khả năng tính một chút cũng không nhỏ. Dự phòng vạn nhất, vẫn là nghĩ cách xếp vào nhân thủ qua đi, gần gũi quan sát một chút đi. Có lẽ có thể nhìn ra nàng sơ hở, biết rõ ràng nàng đến tột cùng là như thế nào trạng thái. Nếu là nàng thật muốn đem những cái đó ra hỏa thả ra, chính mình cũng muốn sớm làm tính toán. Nghĩ vậy hắn nhìn mắt hồ thật thật lại nhìn mắt ngoài cửa sổ Vương Mỹ Lệ, tựa hồ thuận miệng nói, ngươi nếu là vội vã hôn đến bên người nàng, cũng không phải không có cách nào. Nga! Biện pháp gì? Hồ thật thật dựa vào ở cửa sổ bên, tùy tay thưởng thức trong tay một khối tinh thể, trên dưới vứt động chơi. Qua ngày bất động thanh sắc nói, rất đơn giản, sơn không phải ngươi. Ngươi đi liền sơn hảo, dù sao kế hoạch đều là giống nhau, bất quá là địa điểm vấn đề mà thôi. Như vậy a? Ta suy xét suy xét. Hồ thật thật nói xong thân ảnh bỗng nhiên chợt lóe, ở trong nhà biến mất vô tung. Đồng thời bên ngoài sấm tới nhẹ nhàng tiếng đập cửa, cùng nhu hỏa nữ nhân thanh âm, căn cứ trưởng, ngài ở sao? Cũng không biết chính mình chỉ là vì đắp nạn ra linh căn, thế nhưng trong lúc vô ý giải khai bộ phận cũ thiên đạo phong ấn. Dẫn tới qua ngày nhắc tới cảnh giác, cũng vì này cảm thấy dị thường bất an cầu nguyện, ở đem tài liệu chuẩn bị tốt sau, lấy ra một ít chính mình máu dự phòng sau, bắt đầu tập trung tinh thần suy nghĩ, nàng muốn sáng tạo tân sinh mệnh hình thái, năng lực, trí tuệ trình độ chờ. Về tân sinh mệnh sáng tạo, nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở suy xét chính mình muốn sáng tạo cái dạng gì tồn tại, xuất phát từ trước mắt đối mặt hiện trạng hiện thực tự hỏi, nàng cảm thấy phía chính mình đối dị chủng biết quá ít. Hơn nữa tựa hồ trừ bỏ tương lai vĩnh sinh luân ngoại, không có chân chính khắc chế dị chủng thủ đoạn, mà dị chủng năng lượng hình thành địch nhân, vô luận thế giới này, vẫn là bản cổ thế giới, đều ở gặp phải bọn họ uy hiếp. Vì thế nàng liền tưởng chính mình hay không có thể chế tạo ra một loại chuyên môn ứng đối dị chủng chủng tộc đâu. Nếu thành công sáng tạo ra nói, có lẽ liền có thể đồng thời giải quyết hai cái thế giới gặp phải hủy diệt vấn đề lớn. Ôm loại này ý tưởng nàng mấy ngày này tiến hành qua các loại hợp thành thí nghiệm, nhưng đều thất bại, nhưng trải qua mấy ngày này sau khi thất bại, nàng ngược lại từ dị chủng ý hiếp loại này kích thích trung bình tĩnh lại. Căn cứ đồ đệ cách nói, nghĩ đến một cái khác vấn đề, dị chủng lực lượng sở dĩ xưng hô vì dị chủng, là bởi vì chúng nó khác hẳn với này thế tồn tại, cũng có kịch liệt hại dị loại năng lượng, bản thân đối một cái thế giới mà nói, cùng thế giới chi lực bất đồng lực lượng tồn tại. Đều cùng cây cối thực vật trong cơ thể côn trùng có hại giống nhau, côn trùng có hại nhỏ yếu khi khả năng chỉ biết lãng phí một ít dinh dưỡng, côn trùng có hại quá lớn, liền sẽ trở thành này chí mạng uy hiếp. Nói như vậy, chính mình cùng với chế tạo một loại chuyên môn khắc chế dị chủng tân sinh mệnh, kia còn không bằng chế tạo một loại cùng loại sắt trùng tề giống nhau tồn tại, phụ trách rửa sạch toàn bộ thế giới nội côn trùng có hại, xử thế giới này về sau đều không cần ở đối mặt như vậy uy hiếp. Thực hành rút tuổi dưới đáy nổi chi sách, tổng hảo quá mỗi lần bị thương lúc sau lại phản kích, cậu Nguyệt lần này chuẩn bị dùng chính mình máu làm thực nghiệm tài liệu thử một lần. Có thể hay không hoàn thành cái này ý tưởng, lúc này nàng căn bản không ý thức được chính mình kỳ thật đã ở dùng thế giới này chủ nhân giống nhau góc độ ở tự hỏi vấn đề, chỉ một lòng nghĩ nhất lao vĩnh giật, đồng thời đem hai cái thế giới nan đề đều giải quyết rớt, cho nên ở tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết sau, cậu Nguyệt tinh tâm lương thần. Không ngừng nghĩ cuối cùng sửa sang lại ra tới ý nghĩ, cùng với nàng sở yêu cầu tân sinh mệnh hình thái cùng năng lực, toàn lực phóng xuất ra dị năng bao phủ. Trụ chung quanh sở hữu tài liệu. Nháy mắt, đang ở căn cứ nội dân chúng liền thấy căn cứ kho hàng phương hướng, vọt lên một đạo tuyển màu vàng quang mang tận trời thật lớn của sáng, ấm áp quang mang thế nhưng quỷ dị sử toàn bộ không trung ảm đạm xuống dưới, không chỉ là vài giây, vẫn là vài phút, có lẽ dùng càng dài thời gian, tóm lại ở cột sáng sau khi biến mất, tối tăm không trung mới lại lần nữa khôi phục quang minh. Mà trống rông kho hàng nội, Cổ Nguyệt nhìn trước mắt trống rông một mảnh, cái gì đều không có cảnh tượng phát ngốc, trước mắt cái gì đều không có, chẳng lẽ đây là hợp thành thất bại, khiến cho sở hữu hợp thành tài liệu đi theo cùng nhau biến mất sao? Như thế nào sẽ? Rõ ràng tài liệu tất cả đều dùng trước mắt có thể bắt được địa cầu cao cấp nhất tài liệu, máu cũng thả, như thế nào sẽ thất bại, chẳng lẽ nhất định phải cùng chân ma tộc khi như vậy? Chính mình rơi vào hẳn phải chết chi cảnh khi, dùng sống sờ sờ dị chủng làm tài liệu mới được sao? Như vậy tài liệu sử dụng, chính mình căn bản không hạ thủ được a. Mặc kệ là người tốt, hay là người xấu, là người một nhà, vẫn là địch nhân. Trừ phi lại lần nữa gặp phải chân ma tộc khi như vậy tuyệt cảnh, bằng không nàng tuyệt không sẽ lại làm như vậy sự tình, từ tử ma mẫu thụ nội tỉnh lại khi, nàng liền như vậy quyết định. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng đối chống không một vật trước mặt vươn tay, cảm thán ra tiếng, không nghĩ tới liền ở nàng thanh âm rơi xuống đất khi, tay nàng trưởng chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một mảnh rậm rạp ánh huỳnh quang, Cổ Nguyệt bản năng thả ra thần thức cảm giác này đó ánh huỳnh quang. Phát hiện này rất nhiều ánh huỳnh quang điểm điểm tụ tập ở bên nhau, mới có thể ngưng tụ ra đầu ngón tay trung gian châm mũi lớn nhỏ một chút. Vây quanh nàng bàn tay này đó ánh huỳnh quang, thế nhưng là từ vô số điểm hơi không thể thấy, so cho bụi càng tiểu 100 lần vi sinh vật ngưng tụ mà thành. Liên ở Cổ Nguyệt cảm giác rõ ràng này đó ánh huỳnh quang gương mặt thật là một loại thể tích cực tiểu vi sinh vật khi, nàng trong đầu đồng thời nhảy vào một đạo lệnh nàng kinh hỉ vạn phần tin tức. Nhất giai thanh khiết mẫu khuẩn, lấy khác hẳn với ra đời thế giới ở ngoài sở hữu tồn tại vi thực, thông qua ăn cơm nhanh chóng tiêu hóa phân liệt khuẩn thể, cao tốc thanh khiết nhất định trong phạm vi dị chủng tồn tại, phân liệt khuẩn thể đạt tới nhất định số lượng liền sẽ hướng càng cao trình tự tiến đến giai, thanh khiết mẫu khuẩn gánh vác thanh khiết thế giới trong vòng dị chủng tồn tại chi trách. Nhất giai thanh khiết mẫu khuẩn nhưng thanh khiết phạm vi vì đặt mình trong chỗ tầng khí quyển trong vòng, thang giai sau. Đạt tới nhị giai thanh khiết mâu khuẩn nhưng đột phá tầng khí quyển, thanh khiết toàn bộ tinh hệ trong phạm vi dị chủng tồn tại, tam giai thanh khiết mâu khuẩn nhưng đột phá tinh hệ, thanh khiết toàn bộ ngân hà trong phạm vi dị chủng tồn tại. Nếu toàn bộ thế giới dị chủng tồn tại toàn bộ thanh khiết dùng ăn sạch sẽ, sở hữu thanh khiết mâu khuẩn đều sẽ tiến vào ngủ say trạng thái, thẳng đến dị chủng tồn tại lại lần nữa xuất hiện tại thế giới trong vòng mới có thể thức tỉnh, một lần nữa gánh vác khởi chức trách, sáng tạo giả. Cổ Nguyệt, A Liệt, này nhìn không tới vi sinh vật lại là như vậy lợi hại, cũng quá khoa trương đi. Cổ Nguyệt không dám tin tưởng nhìn vòng quanh chính mình bàn tay tụ tập ánh huỳnh quang, cảm giác chúng nó nhỏ bé bộ dáng, thật sự khó mà tin được như vậy vật nhỏ, có thể đối phó những cái đó sắp đem toàn bộ vũ trụ hủy diệt ra hỏa, thấy thế nào này đó vi sinh vật đều tựa hồ một hơi là có thể thổi chạy. Như vậy hình thể tư thái đừng nói ăn luôn dị chủng tồn tại, chỉ sợ liền tới gần đều làm không được đi. Nhưng tin tức nội dung lại xác thật là như thế này, nàng hợp thành chế tạo ra tới tồn tại tin tức nhưng chưa bao giờ có làm lỗi quá, cho nên chính là có chuyện như vậy đi. Chính mình làm chúng nó sáng tạo giả, hẳn là tin tưởng chúng nó lực lượng, chờ mong chúng nó lực lượng. Cổ Nguyệt nghĩ vậy hướng về phía này đó tiểu gia hỏa nhóm lộ ra một cái chờ mong tươi cười, mà này đó vi sinh vật nhóm phảng phất đáp lại nàng chờ mong giống nhau. Lập tức từ tay nàng trưởng thượng ầm ầm tàng ra, biến mất ở trước mắt, nếu không phải thần thức còn có thể đủ cảm giác đến chúng nó chính hướng bốn phía khuyết tán cảnh tượng, nàng thiếu chút nữa cho rằng vừa mới viết đều là chính mình quá mức thất vọng sinh ra ảo giác. Này đó tiểu gia hỏa tàn ra, là muốn bắt đầu thực hiện chính mình trước trách sao? Kia chẳng phải là... Cổ Nguyệt trong đầu hiện lên tân gia huynh muội bộ dáng, kia hai người tuy rằng là phục chế thể, nhưng vô luận qua đi vẫn là tương lai. Trừ bỏ tựa hồ nổi lên chính bọn họ cũng không biết tọa độ tác dụng, đều không có đã làm không tốt sự. Ngược lại vẫn luôn cùng nhân loại cùng một trận chiến tuyến thượng dễ rủa sinh tồn đi xuống, tùy ý chúng nó tiêu diệt như vậy ra hỏa, quyết định của chính mình chân thật là chính xác sao. Vẫn là vì một giới an nguy, làm lơ điểm này, đi thương tổn vô tội người. Đang lúc Cổ Nguyệt vì thế do dự thời khắc, trống rông kho hàng nội hơi thở vừa động. Đồ đệ kia lại cao lớn không ít thân thể xuất hiện ở nàng trước mắt. Vu Tông còn không có đứng vững liền vội vàng lo lắng hỏi, sư phó ngài không có việc gì đi. Ta vừa mới cảm giác đến ngài đại lượng dị năng hơi thở phá tan tầng khí quyển trói buộc, khuyết tán đến địa cầu ở ngoài sau lại thu hồi tới khi, tựa hồ bên trong nhiều một thứ gì đó, vài thứ kia đối ngài vô hại sao. Có hay không phát sinh không tầm thường sự tình. Đồng thời Cổ Nguyệt cảm giác đến tiểu gia hỏa nhóm đồng thời bay về phía đồ đệ quanh thân, đồng nhiên nhớ tới ái đồ cũng là giới ngoại tồn tại, chẳng phải là cũng là sẽ bị chúng nó ăn cơm này giới dị loại, lập tức trong lòng cả kinh, vội biên dùng linh khí thổi quét này đó vi sinh vật, tưởng đem chúng nó vây lên, biên nói, tông nhi tiểu tâm nguy hiểm, mau tránh đi. Nhưng không còn kịp rồi, nàng động tác cùng lời nói thực mau, Vu Tông phản ứng cũng không chậm, nhưng thoạt nhìn không chớp mắt vi sinh vật nhóm. Thế nhưng so với bọn hắn còn nhanh, trong chớp mắt liền không biết như thế nào bay đến Vu Tông bên cạnh, ở hắn chung quanh. Phi! Bay qua đi, Cổ Nguyệt trợn mắt há hốc mồm cảm giác đến kết quả này, đôi mắt cơ hồ muốn thoát cửa sổ, đây là chuyên thực dị trùng thanh khiết mẫu khuẩn. Đồ đệ như vậy đại một cái giới ngoại người chúng nó nhìn không tới sao. Thế nhưng liền như vậy bay qua đi, Cổ Nguyệt lại lần nữa cảm giác được lần này nàng tạo vật tin tức khả năng. Có như vậy một chút. Chỉ có một chút không quá đáng tin cậy Nga. Phí như vậy nhiều công phu, không phải là thật sự thất bại đi. Có lẽ những cái đó tin tức là nàng ảo giác, này đó vi sinh vật vốn dĩ chính là địa cầu một viên. Nàng như vậy nghĩ. Nghe được Cổ Nguyệt tiếng kinh hô liền đề phòng, đem cảm giác đề cao đến mạnh nhất trình độ Vu Tông tự nhiên cũng cảm giác tới rồi nên ngang, muốn từ hắn bên người bay qua vi sinh vật nhóm. Hắn có thể hơi hơi cảm giác đến này đó tiểu gia hỏa tựa hồ có cái gì chỗ đặc biệt, tâm niệm vừa động, liền dùng vạn pháp toàn cấm năng lượng hình thành năng lượng cháo đem chúng nó vây khốn sau. Đối Cổ Nguyệt nói, sư phó, ngươi theo như lời nguy hiểm là chỉ thứ này. Ách! Cái này là ta vừa mới chế tạo ra tới, chuyên môn đối phó giới ngoại xâm nhập giả khuẩn thể, nhất giai thời kỳ liền có thể. Hào kỳ quái A! Rõ ràng tạo vật tin tức nói. Chúng nó là chuyên môn lấy giới ngoại xâm lấn dị chủng tồn tại vì thực, tông nhi ngươi tuy rằng không phải địch nhân, khá vậy không phải này giới người, chúng nó như thế nào sẽ làm lơ rớt người tuy rằng phun tảo vừa mới sinh ra ảo giác, nhưng Cổ Nguyệt rất rõ ràng, vừa mới cảm giác đến tạo vật tin tức là chân thật, cho nên nàng kỹ càng tỉ mỉ cấp ái đồ giải thích hạ loại này khuẩn thể bản thân cùng chúng nó năng lực. Nàng còn chưa có nói xong, Vu Tông liền kinh ngạc nhìn đến. Vốn dĩ bị hắn vây ở vạn pháp toàn cấm cái lồng nội vi sinh vật nhóm, không biết như thế nào, liền như nhảy lên không gian giống nhau, đồng nhiên tập thể xuất hiện ở vạn pháp toàn cấm cái lồng ở ngoài, sau đó ầm ầm tàng ra, biến mất vô tung, Cổ Nguyệt, Vu Tông hai người chỉ cảm thấy chúng nó ở chính mình thần thức cảm giác nội lóe một chút, ngay sau đó liền lại không dấu vết. Nay vẫn là Vu Tông vạn pháp toàn cấm năng lực lần đầu tiên mất đi hiệu lực, không phải bị cái gì cường đại năng lực công phá. Ngược lại là bị một đám không chớp mắt nho nhỏ vi sinh vật cấp đột phá, mà tận mắt nhìn thấy đến chúng nó năng lực, Vu Tông vốn dĩ đối nhà mình sư phó theo như lời, chúng nó có thể diệt trừ dị chủng nói không quá xác định, lúc này lại cảm thấy có lẽ chúng nó thật sự có loại này lực lượng. Đến nỗi bọn họ vì sao không có đối chính mình cái này giới ngoại người khởi xướng công kích. Đương Vu Tông trong lòng nghĩ vấn đề này khi, hắn thức hải bỗng nhiên truyền đến thai âm chi chủ không còn nữa bình tĩnh dao động. Thái âm chi chủ lần đầu tiên dùng trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài, có rõ ràng kinh ngạc bừng tỉnh miệng lưỡi nói, chẳng lẽ thế giới này thế nhưng là, khó trách sẽ như vậy. Khó trách. Thì ra là thế, nguyên lai thế nhưng là. Uy, ngươi đã biết cái gì? Vừa mới nói là có ý tứ gì? Vu Tông thấy thái âm chi chủ còn sót lại ý thức thế nhưng từ vĩnh hằng bình tĩnh trạng thái hạ kinh ngạc thành như vậy, liền biết hắn nhất định là có cái gì trọng đại phát hiện. Mới có như thế mãnh liệt phản ứng, mà cái này phát hiện hắn lại không có chú ý tới, hoặc là nói không nghĩ tới, cho nên hắn hỏi ra thanh. Thái âm chi chủ lại không nói cho hắn đáp án, chỉ là nói, cái này cũng không thể từ ta tới nói cho ngươi. Ngươi, một ngày nào đó chính mình liền sẽ nghĩ đến đáp án, ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở, chúng ta cùng nàng ở bản cổ thế giới chưa từng sáng tạo ra tới khi, cũng đã có chú định nhân duyên xiềng xích. Hiện tại hết thể đều là vận mệnh tất nhiên an bài đi. Uy, người đem nói rõ ràng. Đột nhiên bị nói như thế ý vị thâm trường nói, Vu Tông lại không thể tưởng được trong đó nguyên nhân. Cái này làm cho thói quen khống chế chung quanh hết thể hắn cảm giác thập phần nôn nóng. Phảng phất có cái gì hắn ngoài ý liệu sự tình đã xảy ra, mà hắn lại mờ mịt hoàn toàn không biết gì cả dường như. loại cảm giác này thật là không song thấu. Thái âm chi chủ sẽ đột nhiên nói như vậy, là cùng vừa mới vật nhỏ phản ứng có quan hệ. Vẫn là, liền ở Vu Tông Lâm vào nôn nóng tự hỏi chung khi, đồng dạng nhìn thấy khuẩn thể vượt ngục thành công cầu nguyện, nhìn ái đồ tựa hồ đại chịu đả kích cũng không bộ dáng, an ủi nói, Tông Nhi ngươi làm sao vậy? Là vì vừa mới sự tình khó, ách, khiếp sợ sao? Ách, chúng nó có thể đột phá ngươi thần thông, xác thật có điểm kỳ quái. Nhưng này không phải ngươi thần thông nhỏ yếu vấn đề, là chúng nó bản thân quá kỳ quái, cho nên. Sư phó, ta sẽ không bởi vì như vậy một chút việc nhỏ khổ sở. Sư phó đại khái không có an ủi hơn người đi. Nếu thực sự có người phi thường khổ sở, bị sư phó như vậy một an ủi, có thể hay không liền muốn chết ý niệm đều có. Vu Tông tuy rằng như thế phun tào, nhưng hắn bực bội tâm tình lại nhân khẩu nguyệt thanh âm bình tĩnh trở lại. Cũng có tâm tư đối chuyện vừa rồi tiến hành suy đoán, hắn nghĩ đến từ tiến vào sau sư phó lời nói. Cùng những cái đó vật nhỏ hành động, thoạt nhìn phảng phất là những cái đó vật nhỏ đúng là hắn trên người cảm giác tới rồi đồ ăn tin tức, rồi lại ở phi gần hắn lúc sau từ bỏ, hoặc là nói xác định hắn không phải đồ ăn, mà chính mình xác thật lại là giới ngoại người, cũng coi như là dị chủng, chúng nó sẽ có loại này phản ứng, chẳng lẽ. Nghĩ vậy chút hắn đối cổ nguyệt nói, ta vừa mới chỉ là suy nghĩ, chúng nó có thể đột phá ta vạn pháp toàn cấm năng lực, bản thân hẳn là xác thật như sư phó theo như lời, cũng có được lấy dị chủng vì thực năng lực, mà ta cũng thật là giới ngoại người, chúng nó lúc ban đầu cũng là đối ta dậy rồi phản ứng, lại ở tiếp cận ta sau lại tàng ra, sẽ có loại này biểu hiện có thể hay không cùng ta bị sư phó trở thành người một nhà có quan hệ. Đại khái là bởi vì chính mình bị sư phó thừa nhận, cho nên sư phó thế giới, nàng sáng tạo hết thể mới có thể thừa nhận chính mình tồn tại, không đối chính mình tiến hành chút nào thương tổn hành vi. Vu Tông là như vậy cho rằng, như vậy nghĩ hắn lại không cảm giác đến, hắn thức hải nội thái âm chi chủ môi mỏng không tiếng động động vài cái, nếu có tinh thông môi ngữ người ở, liền sẽ đọc ra thái âm chi chủ vừa mới thế nhưng nói, ngu xuẩn. Là như thế này a? Con tưởng rằng ái đồ bị những cái đó tiểu gia hỏa đả kích tới rồi đâu. Lộ ra kia phó buồn bực biểu tình, nguyên lai là đang nghĩ sự tình đâu. Cổ Nguyệt nghe xong Vu Tông sau khi trả lời nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại nghĩ tới một khắc kiện chuyện quan trọng, kinh hô, ngạch. Ta thiếu chút nữa quên mất, những cái đó ra hỏa hiện tại cấp bậc quá thấp, sẽ chỉ ở địa cầu bên trong tìm kiếm đồ ăn, hiện tại địa cầu bên trong đồ ăn cũng chỉ có. Làm sao bây giờ? Tông Nhi, sư phụ như thế thiện tâm ta thực thích. Bất quá ngài thiện tâm không cần thiết vì cái loại này tồn tại lãng phí. Nghe vậy Vu Tông lập tức minh bạch Cổ Nguyệt không có nói ra lời nói, địa cầu phía trên trước mắt biết dị chủng, chỉ có tân gia huynh muội hai cái, cho nên tiểu gia hỏa nhóm đồ ăn cũng sẽ là bọn họ hai anh em. Hắn biết sư phó cũng không muốn thương tổn không có làm bất luận cái gì chuyện xấu tân gia huynh muội. Nhưng đó là dị chủng, là vì hủy diệt sư phó thế giới, giết chết sư phó mà tồn tại giống loài. Vô luận thiện ác, cuối cùng đều sẽ cô phụ sư phó thiện ý, như vậy gia hỏa căn bản không có tồn tại tất yếu. Nghĩ đến Tân Ninh ngày đó thèm nhỏ dãi sư phó ghê tởm ánh mắt, Vu Tông thiếu chút nữa nói thẳng ra tiểu gia hỏa nhóm nên như vậy làm lời nói. Nghe đồ đệ nói như vậy, Cổ Nguyệt biết nàng ý tưởng lại bị ái đồ xem thấu, nàng cũng biết chính mình ý nghĩ như vậy quá mức thiên chân, nhưng lại thật sự không muốn làm chuyện như vậy, lập tức biện giải nói, không phải. Không phải thiện tâm không tốt tâm vấn đề. Chúng ta không phải kế hoạch hảo sao. Chờ vũ trụ đi phi thuyền chế tạo ra tới, liền đem bọn họ huynh muội trước di động đến Thái Dương hệ ở ngoài, như bây giờ đem chúng ta kế hoạch lại quấy rầy. Đó là sư phó ngài còn không có sáng tạo ra này đó khuẩn thể trước kế hoạch, ở ngài đem này đó khuẩn thể sáng tạo ra tới sau, chúng ta kế hoạch có thể bắt đầu thay đổi. Vốn dĩ cái kia kế hoạch chính là xuất phát từ kiêng kỵ đối phương so chúng ta thực lực cao quá nhiều, mới không thể không sử dụng kế hoạch, hiện tại đã có thể cho chúng ta không sợ đối phương thực lực giống loài xuất hiện, tân kế hoạch là đương nhiên. Vu Tông lấy kiên định miệng lươi nói, hơn nữa ngài hiện tại dị năng đã khôi phục đến thất giai, vốn dĩ những cái đó lục giai sản vật liền có thể miễn cưỡng dùng một chút, hơn nữa ta năng lực nói, cũng đủ đối phó những cái đó vì rút lưu tinh vũ. Hiện tại chế tạo ra thất giai vũ trụ vũ khí nói, cho dù không có ta năng lực, cũng có thể đối phó, như thế ngài không cần phải lại nhẫn mại dị chủng nhóm uy hiếp. Chính là vô pháp phản bác. Cầu Nguyệt nhìn ái đồ kiên định ánh mắt, trong đầu hiện lên này bốn cái chữ to, lại lần nữa bội phục khởi đồ đệ ngôn ngữ năng lực, nhưng có lẽ, có mặt khác phương pháp đâu. Có lẽ không cần giết chết không có làm ác gì chủng. Này có lẽ là chính mình quá ngây thơ rồi, nghĩ vậy Cổ Nguyệt đem muốn nói nuốt trở về. Nàng cho dù không có nói ra, Vu Tông lại như thế nào sẽ không rõ nàng ý tưởng. Sư phó, dị chủng tồn tại là cần thiết toàn bộ tiêu diệt, không thể buông tha bất luận cái gì một cái, bằng không chúng nó một ngày nào đó sẽ ngóc đầu trở lại, hoàn toàn hủy diệt thế giới này. Đến lúc đó tử thương liền không phải hai cái vô tội trí tuệ sinh mệnh, mà là toàn bộ thế giới, ngẫm lại hỏa tinh, sao mộc chờ những cái đó trên tinh cầu vô tội hủy diệt văn minh đi. Ân, ta đã biết. Cổ Nguyệt nghĩ đến hoa tử cô di động chung, ngắn gọn ngôn ngữ để lộ ra tinh phong huyết vũ, thương vong vô số, nhân loại lần lượt ra đời, lần lượt bị hủy diệt huyết lệ, lập tức hít sâu một hơi, nhịn xuống hết thể tội ác cảm, túc thanh nói, nếu chuẩn bị thay đổi kế hoạch, ở kia phía trước chúng ta muốn trước xác định mâu khuẩn nhóm năng lực. Ân, sư phó, hoa hoàng không phải có thể tiến hành toàn tinh hệ giả quét sao? Không bằng khiến cho nàng đem khuẩn thể hành động giả quét hiện giống đi. Đã thăng giai đến ngũ cấp đầu nào nó hẳn là có thể làm được. Vu Tông không hề nghĩ ngợi liền nói như thế nói, hiển nhiên hắn đã sớm nghĩ đến muốn nghiệm chứng khuẩn thể năng lực, cùng với như thế nào nghiệm chứng khuẩn thể năng lực phương pháp. Nghe vậy Cổ Nguyệt gật gật đầu nói, có thể, hơn nữa nó thăng cấp sau còn nhiều ẩn hình giả quét năng lực, trước kia chỉ có thể làm mọi người phát hiện nó giả quét xong cụ hiện hình thái, trực tiếp giả quét, hiện tại nó có thể che giấu khởi giả quét hình sóng thái. Làm mọi người phát hiện không đến nó hành động, hoa hoàng khởi động ẩn hình truy tung mini giả quét, ta đem truy tung mục tiêu số liệu chuyển cho ngươi. Cổ Nguyệt vừa nói vừa thông qua thăng cấp sau máy truyền tin, đem vừa mới cảm giác đến mô khuẩn khuẩn thể bộ dáng truyền cấp đầu nào nữ hoa. Đây là máy truyền tin thăng cấp sau tân năng lực, tiếp thu chủ nhân tinh thần lực dao động, căn cứ chủ nhân tinh thần lực dao động tiến hành ngụy trang hiện giống, đến nỗi đem hiện giống vô tuyến truyền cấp đầu não, đó là tam đại máy truyền tin. Thậm chí bộ phận di động đều có cơ bản năng lực. Hiểu biết. Chủ nhân. Theo cái này giọng nữ vang lên, tại đây trống không một vật kho hàng nội Cổ Nguyệt, Vu Tông trước mặt, mấy cái 2-3 mét vuông đại màn hình hiện ra ở hai người trước mặt, ở trải qua một trận tỷ lệ điều chỉnh sau. Trong màn hình hiện ra ra vừa mới rời đi những cái đó mâu khuẩn khuẩn thể hình thái, cùng chung quanh những cái đó phóng đại vô số lần, đã nhìn không ra bộ dáng vật thể. Như vậy căn bản nhìn không ra này đó khuẩn thể đang làm cái gì a? Cổ Nguyệt thấy thế đối đầu não mệnh lệnh nói, hoa hoàng mở rộng màn hình, thu nhỏ lại khuẩn thể giả quét tỷ lệ, không cần hiện giống khuẩn thể hình thái, chỉ cần truy tung này đó khuẩn thể hành động, cùng với chúng nó hành động kết quả liền hảo. Hiểu biết, hiện tại bắt đầu thay đổi hiện giống hình thức tỷ lệ theo hoa hoàng thanh âm, kho hàng nội thật lớn màn hình cũng bắt đầu điều chỉnh, mấy cái màn hình hợp thành một cái hơn 10 mét vuông thật lớn màn hình. Màn hình nội lần này không có khuẩn thể bóng dáng, lại biểu hiện ra một ít mặt khác bình thường địa cầu cảnh tượng, đúng là Cổ Nguyệt căn cứ đại môn ở ngoài. Thấy thế Vu Tông nhướng mày, chúng nó di động tốc độ nhưng thật ra cùng chúng nó hình thể hoàn toàn trái với lẽ thường A. Tấm tắc, lại là như vậy mau liền phải ra căn cứ đại môn, xem ra chúng nó không dùng được bao lâu liền sẽ tới kinh thành căn cứ. Không biết cứ như vậy có thể hay không trì hoãn hoa tử cô bọn họ hành trình. Vốn dĩ hoa tử cô đều cùng ta nói tốt, 3 ngày sau hết thể chuẩn bị ổn thỏa, làm ta phái phi hành khí đi tiếp nàng cùng nàng bạn trai, cùng với trong đội ngũ mọi người. Cổ Nguyệt thoáng có chút lo lắng nói. Vu Tông đi đến Cổ Nguyệt bên người, cùng Cổ Nguyệt cùng nhau quan khán màn hình lớn nói, chỉ hoãn không chỉ hoãn đều không có quan hệ, vốn dĩ chờ chúng ta mau một chút kết thúc những việc này, kia lúc sau bọn họ là tới nơi này, vẫn là lưu tại kinh thành căn cứ đều không có quan hệ. Sư phó ngài cũng sẽ không thật sự lưu lại nơi này khi bọn hắn nữ hoàng. Cũng đúng vậy Cổ Nguyệt nghe xong gật gật đầu, nàng sắc thật không có ý nghĩ như vậy, chỉ nghĩ mau chóng làm tốt hoa thái tinh phó thác sự tình, nhân loại tranh quyền đoạt thế sự tình liền từ chính bọn họ tới liền hảo. Dù sao nhân loại lần lượt tiến hóa đều là ở, đồng loại chi gian trong chiến tranh phát sinh, mẫu hệ thời kỳ, nô lệ thời kỳ, thời phong kiến. Chờ. Nào một lần không đều là thành lập ở quyền thế tranh đấu cơ sở thượng mới phát sinh. Liên ở hai người khi nói chuyện, màn hình cảnh tượng nhanh chóng biến hóa, nhanh chóng xẹt qua đã trở nên xanh mơn mởn đại địa, bay nhanh xẹt qua xám trắng băng tuyết bao trùm đại địa, dị thú chiếm cứ thành thị phế tích chờ, thế nhưng ra ngoài hai người ngoài ý liệu đầu tiên là bay vào Hà Bắc căn cứ nội, một cái diện mạo oai hùng, làm Cổ Nguyệt có loại giống như đã từng quen biết cảm giác nam nhân bên cạnh. Bất quá trong chớp mắt liền ở oai hùng nam nhân không hề hay biết bên trong, hắn đen nhánh tóc ngắn ngọn tóc thượng một ít nhan sắc không thuần bộ phận liền biến mất rớt, ngay sau đó trong màn hình hình ảnh lại lần nữa bay nhanh di động. Nhìn một màn này, Vu Tông thú vị doanh nhiên chống cảm. Đối Cổ Nguyệt nói, chúng nó tốc độ vượt quá ta tưởng tượng, xem ra cũng không phải bình thường phi hành, đảo như là cùng loại thuấn di không gian khiêu dược. Vừa mới người kia hẳn là chính là Hà Bắc căn cứ trưởng, qua ngày đi. Kỳ quái, tổng cảm giác ở nơi nào gặp qua hắn, đúng rồi, hắn trên tóc biến mất những cái đó ngọn tóc, hẳn là chính là dị chủng năng lượng hình thành, cho nên mới sẽ ở mẫu khuẩn nhóm dừng lại sau biến mất rất đi. Cổ Nguyệt lại không để ý này đó tiểu gia hỏa di động tốc độ vấn đề, chờ nàng tu vi khôi phục, như vậy di động tốc độ lại tính cái gì? Bất quá là cự ly ngắn thuấn di mà thôi, nàng tu vi khôi phục, chính là toàn cầu tùy tiện di động cũng không có vấn đề gì. Lúc này Cổ Nguyệt căn bản không ý thức được, này chỉ là mẫu khuẩn nhóm nhất giai thời kỳ di động phạm vi cùng tốc độ, chờ chúng nó thăng cấp sau lại sẽ thế nào đâu. Nhị giai thời kỳ tinh hệ nội tự do di động nói vậy liền sẽ lệnh Cổ Nguyệt chấn kinh rồi. Mà đối chúng nó tốc độ cảm thấy hứng thú Vu Tông lại sớm đã dự kiến đến điểm này, cho nên mới sẽ lần nữa nhắc tới chúng nó tốc độ, mà ở nghe được Cổ Nguyệt nói sau, hắn trong mắt ý tứ lanh quang hiện lên, lại dường như không có việc gì nói. Vài thứ kia nói vậy chính là dùng để cùng dị chủng nhóm liên lạc công cụ đi. Này đó tiểu gia hỏa nhưng thật ra cấp chúng ta giúp thứ bội, tỉnh một ít phiền thoái. Đúng vậy. Ta như thế nào đã quên cái này hảo, cuối cùng không cần lo lắng hắn cùng dị chủng liên lạc, đem chúng ta bên này tình báo viết lộ ra đi, chúng ta làm chút đại động tác, cũng không cần cất giấu. Cổ Nguyệt nghe đồ đệ như vậy vừa nói, lập tức phản ứng lại đây, lập tức cao hưng nói. Trong đầu đã nghĩ này đó trước kia giới hạn trong phòng bị tin tức tiết lộ mà đình trệ hành động có thể một lần nữa khởi động. Liên ở Cổ Nguyệt như thế nghĩ khi, Vu Tông lại nghi hoặc nói, gì? Lần này hành động phương hướng thế nhưng còn không phải kinh thành căn cứ sao? Sao lại thế này? Nếu tân gia huynh muội là dị chủng phục chế thể nói, khuôn thể nhóm hẳn là người sáng lập hội đi trước tiêu diệt này đó gần gũi dị chủng phục chế thể đi. Nhưng chúng nó hành động lại tựa hồ không quyết định này. Ách! Chúng nó bề ngoài cùng năng lực khác biệt thật lớn, tổng làm ta có loại không đáng tin cậy cảm giác, ta đã thói quen. Cổ Nguyệt bất đắc dĩ vô chán, lại đang nói xong này đó sau nói tiếp, bất quá, ta cảm thấy chúng nó tuần hoàn bản năng cùng chức trách hành động, hẳn là so chúng ta này đó chỉ căn cứ tình báo đến ra kết luận đáng tin cậy, có lẽ ở bọn họ xem ra, có so dị chủng phục chế thể càng hấp dẫn chúng nó tồn tại. Đương Cổ Nguyệt nói ra này phiên lời nói lúc sau, màn hình nhân tốc độ quá nhanh, một lần thấy không rõ nội dung cảnh tượng rốt cuộc tạm dừng xuống dưới, nhưng hình ảnh chung nội dung lại làm Cổ Nguyệt, Vu Tông hai người đồng thời sửng sốt, chỉ thấy màn hình tạm dừng ở một cái thật lớn tam giác thể trên không tiêm bộ, qua vài giây, những cái đó tiêm bộ bắt đầu cùng qua ngày ngọn tóc khi giống nhau, quỷ dị biến mất rớt. Đây là Vu Tông hồi ức hắn ở thế giới này học được địa lý tri thức, lại nhất thời tìm không thấy có thể đối ứng địa điểm. Cổ Nguyệt hít một hơi thật sâu trả lời nói, Ai Cập kim tự tháp, cho tới nay đều có học giả nói có thể kiểm tra đo lường ra kim tự tháp ở tản mát ra một loại kỳ diệu dao động, ta còn tưởng rằng kia chỉ là cổ đại một ít kiến trúc tài liệu, đặc thù kiến trúc phương pháp hình thành từ trường dao động, hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ là địa cầu tọa độ căn bản không phải tân gia huynh muội, mà là cái này kim tự tháp ở không ngừng phóng ra tín hiệu. Kìa tương lai dị chủng nhóm sẽ tìm được tân sinh tồn tinh lại là sao lại thế này, không có tọa độ nói, liền tính là dị chủng nhóm, ở mênh mang vũ trụ chung, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian tìm được nhân loại di cư chỗ, tọa độ khẳng định là tồn tại, nhưng cũng hứa cái gọi là tọa độ cùng tân gia huynh muội không quan hệ, vẫn luôn là qua ngày ở động tay chân. Vu Tông như thế phán đoán. Nghe Vu Tông nói như vậy, Cổ Nguyệt tán thành gật gật đầu nói, ta cho rằng hẳn là cũng là như thế này, nếu hắn trên người vẫn luôn có thể cùng dị chủng nhóm liên hệ vật chất tồn tại, như vậy tọa độ bản thân liền không quá tất yếu, chúng nó nếu muốn tìm trung tâm khu nói phòng trừng cũng không phải việc khó, kia này đó kim tự tháp lại vì sao kiến tạo đâu. Là vì dẫn đường những cái đó lưu tinh vũ buông xuống đi. Rốt cuộc trung tâm khu đối dị chủng nhóm tới nói cùng cấp với cấm địa giống nhau tồn tại, dị chủng nhóm không có khả năng như tương lai như vậy dùng bản thể đuổi tới tân sinh tồn tinh khởi xướng công kích, cảm thấy địa cầu tiến công, như vậy trạng huống hạ bọn họ chỉ có một biện pháp. Vu Tông hơi chút nghĩ nghĩ, suy đoán nói, dùng thế giới này vật chất chế tạo ra phù hợp thế giới này quy tắc sát thương tính cực đại vũ khí khởi xướng tiến công. Nói vậy những cái đó lưu tinh vũ chính là bọn họ chế tạo công kích vũ khí đi. Tuy rằng hiện tại còn đoán không ra dị chủng nhóm vì sao không cần dùng một lần diệt sạch nhân loại, hoặc phá hủy địa cầu vũ khí tiến hành tiến công. Hỏa tinh, sao một tinh thể cũng không có đánh tan, lấy dị chủng nhóm dài lâu thời gian tiến hóa văn minh trình độ. Loại trình độ này công kích hẳn là cũng không phải việc khó, nhưng chúng nó chẳng những không có nhất cử diệt sát, ngược lại dùng loại này thong thả phương thức. Tổng không phải là dài lâu thời gian, chúng nó bồi dưỡng ra tra tấn nhân loại, nhìn nhân loại dễ rủa cầu sinh yêu thích đi. Nếu chúng nó thật bồi dưỡng ra loại này yêu thích, kia lúc sau ta sẽ làm chúng nó hảo hảo vì loại này yêu thích hối hận. Nghe đồ đệ nói xong hắn suy đoán cùng nghi vấn, cũng không biết thái đồ đã đem chân tướng phỏng đoán cái mười cầu nguyện, lộ ra một cái xưa nay chưa từng có lạnh băng biểu tình, một đôi mắt trung tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, giống như một đoàn thuần túy đến cực điểm ngọn lửa ở thiêu đốt. Sư phó sinh khí. Vẫn là Dương Chi bản năng thức tỉnh rồi, nàng hiện tại toàn thân tản ra một loại đặc biệt cực nóng hơi thở đâu. Nhưng mặc kệ là nào giống nhau, đối với Tông tới nói, hiện tại sư phó lóa mắt lại mê người, làm hắn hoàn toàn rời không ra tầm mắt, hắn bừng tỉnh nghĩ đến, nguyên lai sư phó mặc kệ ôn nhu thời điểm, chơi đùa thời điểm, bi thương thời điểm, vẫn là phẫn nộ thời điểm, đều là như vậy mê người a. Liên ở Vu Tông thất thần thời điểm, nhìn chằm chằm vào theo khuẩn thể hình ảnh di động màn hình cổ nguyệt bỗng nhiên kinh ngạc nói, gì? Đây là... sách. Thuận Thanh phục hồi tinh thần lại Vu Tông nhẹ nhàng liễu lơi, nhìn màn hình trong đám người bọc da thú chung mấy cái sắc mặt phi thường hảo, tốt đều có điểm không bình thường mọi người, thân thể đột nhiên một bộ phận biến mất, giống như nhìn không tới manh thu đang ở gặm thực bọn họ giống nhau, mà bọn họ chung quanh, sạch sẽ bản thượng bãi một mâm bản. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là nhân thể nào đó bộ phận sở nấu nướng đồ ăn, màn hình trong một góc thậm chí có thể nhìn đến một cái thật lớn nướng bờ bờ cờ giá, đã bị mổ bụng, cạo sạch sẽ lông tóc hình người vật thể đang bị mặc ở thô dài cái khoan thượng thừa nhận than hỏa liệu nướng, từng giọt dầu chân còn từ phía trên nhỏ giọt đến phía dưới thiêu đốt than lửa thượng. Này ghê tởm lại lệnh người bi thống một màn làm Cổ Nguyệt nhìn thoáng qua, cũng đừng mở mắt, không đành lòng lại xem. Vu Tông lại lộ ra một cái sáng lạn tươi cười nói, như vậy là được rồi, nếu là lo liệu chủ nhân hủy diệt mệnh lệnh xâm lấn dị chủng, bản tính thượng đối thế giới này nhân loại liền có trời sinh mãnh liệt đối địch hủy diệt ý thức, thân là dị chủng, có thể nhẫn mại trụ bản tính, giống tân gia huynh muội như vậy cùng nhân loại hòa thuận ở chung mới kỳ quái. Tông Nhi, ngươi là nói chân chính dị chủng là không có khả năng cùng nhân loại hòa thuận chung sống, ngược lại sẽ đối nhân loại có mãnh liệt phá hư hủy diệt sao? Cổ Nguyệt nghe vậy sửng sốt, nàng trước nay không nghĩ tới dị chủng bản tính vấn đề, chỉ là từ các loại tình báo sưu tập, cùng đồ đệ phân tích chung minh bạch. Dị chủng cần thiết từ thế giới này chung hoàn toàn tiêu diệt, vì sao phải tiêu diệt chúng nó? Bởi vì chúng nó sẽ hủy diệt thế giới, loại này quá mức hiên ngang lẫm liệt đáp án, lại không chính mắt gặp qua dị chủng như thế nào tà ác đáng giận, hủy diệt phá hư thế giới linh tinh, làm nàng có điểm không có thật cảm giác thực hư ảo. Cho nên đối đơn giản là dị chủng nhất định phải tiêu diệt trừ bỏ biến thái điểm, không có làm bất luận cái gì chuyện xấu tân gia huynh muội chuyện này cảm thấy do dự cùng bài xích, cũng có mãnh liệt mưu hại vô tội người tội ác cảm. Thẳng đến giờ này khắc này chính mắt thấy một màn này, nàng mới lần đầu tiên rõ ràng nhận thức đến, dị chủng là tà ác cần thiết tiêu diệt tồn tại. Vu Tông tươi cười không giảm nhìn màn hình một cái lại một bóng người quỷ dị từng khối biến mất, có ở sợ hai chung thế nhưng biến thành kỳ mô quái dạng. Thấy thế nào đều không phải nhân loại bộ dáng, nào hướng đang bị thấy không rõ tồn tại, lại chỉ phát gục đồng bạn thi thể, có bởi vì chính mình thân thể quỷ dị biến mất này phân sợ hãi, chật vật buôn đảo khi, chân cẳng suy sụp cũng không có mà té ngã trên mặt đất. Có lẽ là bởi vì mẫu khuẩn không có ăn trước cái này dị chủng phần đầu nguyên nhân, đương hắn đùi cũng sau khi biến mất, cái này dị chủng mặt ở một trận vặn vẹo sau, thế nhưng không thể tưởng tượng biến thành tân ninh bộ dáng, không ngừng hắn. Các nam nữ cũng đều là như vậy, chỉ cần phần đầu không có trước biến mất rớt, ở thanh khiết mâu khuẩn ăn cơm hạ, đều thực mau thay đổi một cái bộ dáng. Nam đỉnh cùng trương tân linh mặt, nữ tác đỉnh một trương cùng tân tĩnh giống nhau như lúc khuôn mặt, cuối cùng sôi nổi quỷ dị biến mất rớt. Vũ Tông nhìn này đó, cười như không cười nói, xem ra vị kia qua ngày tiên sinh thật sự thực nỗ lực a. Thế nhưng lộng nhiều như vậy dị chủng sinh mệnh hỗn lại đây, tựa hồ vì trà trộn vào tới, còn dùng nào đó thủ đoạn mượn địa cầu nhân loại mặt cùng thân thể. Bọn họ thế nhưng đều là dị chủng sinh mệnh. Cổ Nguyệt nhìn trong màn hình luyện ngục tràng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Vũ Tông gật gật đầu, bị ăn đương nhiên là nhân loại, chúng nó. Loại này tồn tại, là không có khả năng cùng nhân loại, không. Phải nói thế giới này dựng dục sinh mệnh trở thành đồng bạn, vô luận là chính nghĩa đồng bạn, vẫn là tà ác đồng bạn, đều không thể. Như vậy ra hỏa căn bản không nên tồn tại với địa cầu. Hoa Hoàng, lập tức tiến hành địa điểm ra quét, xác nhận vị trí. Tông Nhi, chúng ta chuẩn bị một chút đem những người sống sót cứu ra. Cổ Nguyệt phẫn nộ sẽ không khiến nàng mất đi bình tĩnh, ngược lại sẽ làm nàng càng khoái ý thức đến chính mình nên làm chút cái gì. Hiểu biết chủ nhân. Kinh đầu não giả quét xác nhận tỏa định sinh vật trước mặt vị trí vì địa cầu vĩ độ vị trí tên vì UGN căn cứ phụ cận du kích tiểu căn cứ, đang ở thu thập nền tin tức thu thập hoàn thành, nên căn cứ tên là Lam Nhược căn cứ tôn chỉ vì săn thú nhân loại, hành động hình thức vì mỗi khi yêu cầu ăn cơm khi, liền sẽ lẻn vào UGN căn cứ, hoặc ở căn cứ bên ngoài tập kích ra căn cứ chấp hành nhiệm vụ nhân loại. Hoa Hoàng theo tiếng trầm mặc 1-2 phút sau nói, đêm này bắt được vì đồ ăn, tin tức biểu hiện nên căn cứ thành viên thích mới mẻ đồ ăn, mỗi lần ăn cơm đều sẽ tiên tiến hành săn thú, lại dùng các loại phương pháp dùng ăn nhân loại. Trước mắt đầu não có thể xác định, nên căn cứ không có nhân loại người sống sót, không cần cứu viện, căn cứ thành viên đang bị một loại tân phát hiện khuẩn thể dùng ăn, từng bước biến mất, đồng thời tân khuẩn thể đang ở không ngừng phân liệt tăng giá trị tài sản. Trước mắt mọc thêm số lượng vì nguyên thủy số liệu gấp 3, tiếp tục tăng trưởng đi xuống, khả năng sẽ trước mặt hoàn cảnh tạo thành không thể chữa trị tính tổn thương, thỉnh chủ nhân đề cao cảnh giác. Liên ở đầu não nói ra kết luận khi, trong màn hình dị chủng nhóm đã từng bước, quỷ dị biến mất sạch sẽ, hiện trường liền một tia vết máu, cặn cũng chưa dư lại, quả nhiên không hổ là thanh khiết giả chi danh, này đó khác làm hết phận sự thanh khiết giả nhóm rửa sạch xong nơi này sau, màn hình nội hình ảnh nhoáng lên. Lại bay về phía nơi khác, từ màn hình nội hiện lên từng tòa thành thị phế tích, dần dần rời xa dị thú chiếm cứ địa bản có thể thấy được. Chúng nó mục tiêu hẳn là vẫn là nhân loại căn cứ, không. Có khả năng là nhân loại căn cứ phụ cận đi. Cầu Nguyệt nhìn như vậy tình hình, kinh ngạc nói, chẳng lẽ mặt khác người sống sót căn cứ phụ cận còn có dị chủng nhóm tồn tại, không phải nói trung tâm khu dị chủng nhóm là vô pháp lẻn vào sao. Chúng nó đây là trà trộn vào bao nhiêu người tới. Đó là ở không có bên trong nhân viên hiệp trợ dưới tình huống, có người ở nội bộ hiệp trợ liền phải nói cách khác, nếu chúng nó sử dụng phù hợp trước mặt thiên đạo quy tắc phát triển tân thủ đoạn tiến hành rồi ngụy trang, sau đó lại lẻn vào trung tâm khu nói, liền tính là bảo hộ trung tâm khu quy tắc, cũng khó có thể phát giác. Vu Tông cấp Cổ Nguyệt giải thích một phen trong đó nguyên lý sau. Đối Cổ Nguyệt nhẹ nhàng cười nói, sao? Sư phó hảo hảo nhìn là được. Ta cảm thấy lấy này đó tiểu gia hỏa nhóm hành động năng lực, mặc kệ chúng nó trà trộn vào nhiều ít dị chủng phục chế thể, muốn hoàn thành kiểu gì mục đích, vì thế lại hao phí bao nhiêu thời gian, hiện tại đều là hưởng phí công phu, làm chúng ta hảo hảo xem thấy bọn nó dây rùa chật vật tư thái đi. Tông Nhi hảo kỳ quái, tổng cảm thấy đồ đệ đối này đó dị chủng nhóm có phi thường mãnh liệt căm ghét, thoạt nhìn so với chính mình càng chán ghét chúng nó, rõ ràng chúng nó đang ở phá hư. Hủy diệt chính là một cái cùng hắn không quan hệ thế giới, hắn vì cái gì sẽ như vậy sinh khí đâu. Cổ Nguyệt trong lòng hiện lên cái này nghi vấn, lại cũng không hỏi ra khẩu, chỉ là kinh ngạc nhìn khuẩn thể nhóm hành động. Cổ Nguyệt, Vu Tông hai người nhìn khuẩn thể nhóm rửa sạch sẽ một cái lại một cái dị chủng nhóm cứ điểm, tín hiệu phóng ra khu sau, mới hiểu được trên địa cầu tuyệt đối là vỡ nát, này một đám rậm rạp cứ điểm cùng phân loại các đại lục, cơ bản mỗi cái đại lục. Có sinh mệnh tồn tại đảo nhỏ, thậm chí đáy biển các nơi đều có hoặc đại hoặc tiểu, phát ra dị thường dao động dị chủng tạo vật tồn tại. Nghĩ đến này đó chính là dẫn đường lưu tinh vũ buông xuống tín hiệu, ở hoa tử cô bút ký chung cũng từng kỹ càng tỉ mỉ miêu tả quá, cái kia tương lai lưu tinh vũ buông xuống toàn cầu các nơi, hai nạn từ các đại lục, đảo nhỏ, sông nước hồ trong biển cùng nhau bùng nổ tình hình, nghĩ đến đây mới là chân chính nguyên nhân. Này đó cũng tỏ rõ dị chủng nhóm đối hủy diệt địa cầu là cỡ nào nhất định phải được. Suốt một buổi trưa thời gian, Bọn họ hai người đều ở quan khán khuẩn thể nhóm hành động chung vượt qua, thẳng đến nhìn đến này đó khuẩn thể ở toàn cầu các nơi hoàn thành sứ mệnh, lại bay trở về châu Á, trở lại Trà Quốc, bay về phía kinh thành tổng căn cứ sau. Hai người liếc nhau, Cổ Nguyệt suy đoán nói, chẳng lẽ Tân gia huynh muội quả nhiên cũng là dị chủng, chỉ là không biết vì sao bị khuẩn thể đặt ở cuối cùng rửa sạch sao. Có cái này khả năng tính, từ khuẩn thể hành động hình thức có thể thấy được, chúng nó ăn cơm dị chủng hình thức vẫn luôn là mặc kệ xa gần, ăn trước lượng đại, lại ăn phân lượng bình thường, cùng mặt khác hình thành cứ điểm dị chủng nhóm so sánh với, bọn họ chỉ có hai cái, phân lượng xác thật là nhỏ nhất, tuy rằng không rõ vì sao cái khác dị chủng đều đỉnh người khác gương mặt, chỉ có bọn họ hai cái không có ngụy trang. Vu Tông cũng có chút không nghĩ ra trong đó đạo lý. Khuẩn thể nhóm hành động thực mau, liền ở hai người khi nói chuyện, chúng nó đã tới kinh thành tổng căn cứ nội, đang ở bận rộn đóng gói bọc hành lý, vì ba ngày sau chạy tới Cổ Nguyệt căn cứ làm chuẩn bị Tân gia huynh muội bên người, nhân màn hình tỷ lệ điều chỉnh, Sử Vu Tông, Cổ Nguyệt hai người thấy không rõ lắm khuẩn thể nhóm đang làm cái gì. Lại có thể rõ ràng nhìn đến, theo màn hình tạm dừng ở hai người trên người, hai người liền bỗng nhiên đong đưa một chút, ngã trên mặt đất, theo bọn họ té ngã, Nguyệt Hoa lính đánh thuê đội các đội viên sôi nổi vây lại đây lo lắng xem xét. Lại kinh ngạc nhìn đến hai người mạch máu sôi nổi từ cơ bắp chung cố lấy, có vẻ hai người thập phần dữ tợn. Nhưng mà này cố lấy chỉ có vài giây, liền lại bỗng nhiên tiêu đi xuống, khôi phục san bằng làn da bộ dáng. Nhưng làm người kinh ngạc chính là, đương Tân gia huynh muội làn da khôi phục san bằng sau, hai người bộ dáng thế nhưng hoàn toàn thay đổi, biến thành hai trương thập phần xa lạ mặt. Cổ Nguyệt là trợn mắt há hốc mồm nhìn màn hình, Vu Tông lại đôi mắt chớp hạ nói, quả nhiên. Bọn họ hai cái cùng dị chủng nhóm vừa lúc tương phản, dị chủng nhóm phỏng chừng là dùng dị chủng hấp thu địa cầu nhân loại máu cốt tủy linh tinh kỳ lạ phương pháp, đem chính mình dị chủng huyết nhục hơi thở hoàn toàn che giấu, mới có thể lẻn vào trung tâm khu, mà bọn họ hai cái lại là trái lại, thân là người địa cầu, lại bị rót vào dị chủng bộ phận. Ngụy trang thành dị chủng sao? Nhưng ngụy trang thành dị chủng, không phải vô pháp tiến trung tâm khu sao? Cậu Nguyệt nghi hoặc hỏi. Vu Tông cười cười. Đó là chỉ dị chủng nhóm toàn diện ngụy trang phương pháp, hoàn toàn che giấu chủ chúng nó tồn tại, xem vừa mới bọn họ huynh muội chỉ có mạch máu cổ khởi bộ dáng, có thể là bọn họ chỉ bị rót vào dị chủng nhóm máu, mà không rót vào cốt thủy, như thế trạng hướng hạ, bọn họ trên người đại khái đã có mỏng manh dị chủng phản ứng, cũng có mãnh liệt người địa cầu huyết nhục hơi thở, cho nên mới có thể bị phòng thủ quy tắc tán thành, ở địa cầu nội sinh tồn. Hào phức tạp bộ dáng. Cảm giác đầu óc đều phải bị thiêu hủy, dị chủng nhóm đều như vậy am hiểu động cân nào sao. Thật lộng không hiểu bọn họ lộng như vậy hai cái giả phục chế thể linh tinh làm gì. Cổ Nguyệt đau đầu xoa xoa đầu. Vu Tông thuận tay kéo ra tay nàng, chính mình động thủ hỗ trợ, đại khái đều là một ít dùng hai người bọn họ dẫn dắt rời đi nào đó khả năng sẽ gây trở ngại chúng nó hành động người lực chú ý suy xét đi. Ngươi xem, hoa tử cô không phải bị hai người lầm đạo sao. Cho rằng bọn họ là diệt thế đại bang tay, để người vắng nhất, vẫn luôn đem bọn họ giam cầm ở chính mình bên người. Cũng là Nga. Cổ Nguyệt ngẫm lại gật gật đầu, vừa muốn tiếp theo nói nàng ý tưởng. Nàng tiến giai sau máy truyền tin bỗng nhiên vang lên, chủ nhân, đến từ kinh thành tổng căn cứ hoa tử cô nữ sĩ khẩn cấp liên lạc ngài, hay không truyền được. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền nói, Tông Nhi, ngươi đi trước vội, ta cùng nàng nói hai câu. Cổ Nguyệt nhìn máy truyền tin đối với Tông nói. Vu Tông gật gật đầu, nhìn mắt màn hình cảnh tượng thế nhưng đã từ kinh thành tổng căn cứ, hướng căn cứ trên không bay nhanh di động, trong chớp mắt lướt qua hơn một tháng trước hắn cùng sư phó treo ở trên không kia thật lớn hỏa cầu, bay vào tầng mây càng sâu chỗ, sau đó là tầng khí quyển, đây là. Chúng nó lại là như vậy mau đột phá nhất giai, thăng nhập nhị giai trạng thái, có thể tiến vào Thái Dương hệ nội vồ mồi sao. Cũng không biết Thái Dương hệ nội có hay không nhưng cung chung nó dùng ăn đồ ăn đâu. Thấy như vậy một màn hắn âm thầm kinh ngạc hạ, lộ ra một cái như suy tư gì biểu tình đối Cổ Nguyệt nói, ân. Sư phó cũng là, cùng nàng nói xong liền chạy nhanh đi nghỉ ngơi một chút, hôm nay chế tạo này đó tiểu gia hỏa nhóm, ngài nhất định hao tổn pha đại, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, khôi phục dị năng cùng tinh thần mới được. Ta biết rồi. Cổ Nguyệt hướng đồ đệ xua xua tay, ý bảo hắn chạy nhanh đi vội. Lúc này mới chuyển được máy truyền tin, đối máy truyền tin huyền phù màn hình nội hoa tử cô cười nói, Hải, tiểu cổ, ta này vừa mới ra một chút sự tình, cùng tân gia huynh muội có quan hệ. Vu Tông nghe hai người đối thoại, xoay người từng bước một, thong dong rời đi, chuyên chú với cùng hoa tử cô nói chuyện Cổ Nguyệt, căn bản không chú ý tới hắn giờ phút này trên mặt kia cười như không cười, trong mắt lánh quang ngưng tụ, sát khí sôi trào bộ dáng. Sư phó, ta rốt cuộc không cần nhẫn mại đâu. Hà Bắc căn cứ trường phủ đệ. Vội một ngày qua ngày, rốt cuộc thoát thân trở lại hiện tại nơi, thư khẩu khí sau, ngồi trở lại nhất chịu hắn yêu tha thiết lao bảng ghế, hơi dùng một chút lực lao bảng ghế liền nhẹ nhàng lay động lên, hắn ở ghế trên thoải mái duỗi thân một chút eo, lại ở tóc đụng chạm đến lưng ghế khi, đồng nhiên nhận thấy được khác thường, vội duỗi tay đi sờ chính mình đầu tóc. Đã không có. Như thế nào sẽ biến mất, chẳng lẽ là những cái đó ra hỏa muốn bội ước. Đáng giận. Các ngươi cho rằng không có ta trợ giúp, chỉ bằng các ngươi chính mình có thể đánh bại nàng sao. Đáng chết, cũng dám phản bội ta, ta nhất định phải thân thủ đem các ngươi. Hắn phẫn nộ mánh chụp một chút cái bàn, xử toàn bộ cái bàn nháy mắt hóa thành vụn gỗ, rơi rụng đến trên mặt đất. Nhưng hắn không có cơ hội chính miệng đem trong lòng phẫn nộ phát tiết mà ra, bởi vì đúng lúc này, hắn trước mặt trống rông vươn một bàn tay, chuẩn xác bóp chặt hắn yết hầu, giờ hắn nháy mắt phá tan một tầng tầng cửa sổ, vách tường, lấy nghiêng thượng góc độ, hướng trời cao bên trong phóng đi, chỉ để lại hắn vừa mới đã làm lao bản ghế ở đong đưa một chút sau, té ngã trên đất bản thượng. Mà lao bản ghế chủ nhân lại thân bất do kỷ theo cái tay kia xuyên qua một tầng tầng chướng ngại, pha lê, vách tường, mái nhà, tầng mây, tầng khí quyển. Chờ, thẳng đến đặt mình trong vũ trụ bên trong khi, tay chủ nhân rốt cuộc hiện ra hoàn chỉnh tư thái, vô song tuấn mỹ dung mạo, cao quý vô cùng khí chất, đĩnh bạt dáng người. Hơi xưởng cổ áo, vã nơi tay khuỷu tay tay áo, hưu nhàn quần jean. Mọi thứ đều biểu hiện này vốn nên là nào đó xuất thân cao quý, đang ở nơi nào đó nhàn nhã ngoạn nhạc tồn tại, nhưng này hiện tại vốn nên quyến rũ đỏ như máu áo sơ mi thế nhưng bị hắn xuyên ra khủng bố huyết tinh hơi thở. Tuấn Mỹ trong đôi mắt tràn đầy sát ý lanh mang, lộ ra một cái làm người lần giác khủng bố, trong lòng phát mau sáng lạn tươi cười véo khẩn hắn hết hầu, ở hắn một tiếng đều không thể truyền ra sau nháy mắt. Đem hắn từ địa cầu di động đến vũ trụ trong vòng, hắn trở tay không kịp, hoàn toàn phản ứng không thể đại não còn không có nghĩ kỹ đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ là đồng tử nội ảnh ngược trước mặt thân ảnh, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Người này là ai? Gì? Không đúng. Người này có điểm quen mắt, hắn là đi theo nàng bên người cái kia thiếu niên, là nàng thức tỉnh sao. Rốt cuộc ý thức được phát sinh gì đó qua ngày, từ lâu dài làm người thường sinh tồn, làm cho một ít bản năng trì độn chung phản ứng lại đây, thân hình vừa động, thế nhưng liền từ trước mặt người trói buộc chung thoát thân ra tới, vai hùng thân ảnh vững vàng đứng ở vũ trụ bên trong, hai tay hoàn ngực, vẻ mặt không sợ khuôn mặt nhìn trước mắt tuấn mỹ thiếu niên, mày kiếm vừa động. Như vực sâu tầm mắt tỏa định ở người tới trên người. Toàn thân sát khí tung hoành tiêu căng nói, ta nhớ rõ ngươi hẳn là Cổ Nguyệt căn cứ, cái kia tên là. Với gì đó tiểu tử đi. Ngươi đem ta đưa tới loại địa phương này đến tột cùng là muốn làm cái gì đâu. Ta khuyên ngươi nói thật ra, ta tính tình có điểm nóng nảy, có khi sẽ không chờ đợi ngươi đem. Giết ngươi. Vu Tông lại căn bản không đợi hắn kiêu căng nói xong lời nói, liền lạnh lùng phun ra như vậy một câu. Đồng thời ở hắn chung quanh lao ra vô số căn cây quế bộ rễ tờ giấy, công kích hướng qua ngày, từ kia cây mây bao trùm diện tích xem, hắn lần này chính là không lưu tình chút nào, mà Vu Tông sẽ như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân, nguyên lai mấy ngày qua, hắn vẫn luôn bởi vì đối dị chủng đề phòng không thể không nhẫn mại. Tuy ý cái này ý đồ giết chết sư phó tồn tại, không ngừng ở trước mắt lúc gần lúc hiện, tự cấp Hà Bắc căn cứ trang bị mặt trời nhân tạo khi, Vu Tông liền muốn động thủ. Lại bởi vì phải bảo vệ sư phó thế giới nhẫn mại, lúc này toàn bộ địa cầu, cùng hắn trên người cùng dị chủng liên lạc đều bị khuẩn thể nhóm giải quyết rớt, cho nên lúc này đây hắn rốt cuộc không cần nhẫn mại, có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Giết ta, buồn cười. Qua ngày cười lạnh một tiếng, chấn động toàn thân, một cổ mặc danh, tầm mắt không thể thấy đánh sâu vào hướng bốn phương tám hướng đánh sâu vào mà đi. Này cổ đánh sâu vào thế nhưng xử mọi việc đều thuận lợi cây quế sôi nổi dập nát thành mảnh vỡ, hỏng mất mở ra, hắn nhìn mảnh vụn ở vũ trụ phế vật bộ dáng, đối với Tông khinh thường nhìn lại nói, tự cho là có được một chút lực lượng, liền có thể ở bổn quân trước mặt tùy ý, thật là kiểu gì ngu xuẩn. Cái này phát triển rốt cuộc làm Vu Tông con mắt nhìn qua ngày, cười như không cười nói, khó trách dám phản bội thế giới chi chủ, xác thật có điểm phản bội tiền vốn, như vậy, khiến cho ta đem ngươi tiền vốn hoàn toàn dập nát đi. Yên tâm, ta sẽ trong nháy mắt giải quyết giữa ngươi, làm ngươi liền vì chính mình phản bội hành vi hối hận thời gian đều không có. Buồn cười, hiện tại tiểu quỷ nhóm, đều là chút không khẩu bạch nha ra hỏa, nhắc nhở ngươi một câu, ngoài miệng công phu hảo không có bất luận cái gì ý nghĩa. Quả nhiên, là nàng thức tỉnh sao? Cái này tiểu quỷ là nàng đặc biệt sáng tạo binh khí sao? Vừa mới dập nát công kích lực lượng sắc thật có điểm kỳ quái, một lần cảm giác được khó có thể phá hư khuynh hướng cảm xúc. Bất quá tân thiên đạo hạn chế thái cổ thời đại lực lượng, điểm này thượng thiếu niên này cùng chính mình là giống nhau. Hiện tại có thể sử dụng năng lực hẳn là trừ bỏ bản thể cùng tân thiên đạo quy tắc dựng dục lực lượng, không có khác lực lượng phương thức. Tuy rằng hiện tại không rõ ràng lắm cái này tiểu quỷ bản thể vì sao, chính là toàn bộ thế giới nội, luận khởi bản thể lực lượng, trừ bỏ nàng bên ngoài, chính mình sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Tân thiên đạo quy tắc lực lượng, chính mình càng là bồi dưỡng tới rồi này giới cực hạn, cho nên chính mình tuyệt đối sẽ không thua. Nghĩ vậy, qua ngày cười lạnh một tiếng, sát khí tung hoành nói, tiểu quỷ, nếu ngươi như vậy thích nói mạnh miệng, như vậy khiến cho ngươi kiến thức chân chính lực lượng chi kém. Ngươi muốn giết ta, đời này, người mù đều không thể, à. Ngươi có hay không kiếp sau còn muốn hay nói. Theo qua ngày thanh âm, vô biên vô hạn hắc ám từ Thái Dương hệ các nơi hướng hắn bên người tụ tập, làm hắn một thân hiện đại trang phục nháy mắt đại biến, đen nhánh tóc dài bị cùng sắc mặc ngọc quan trói buộc, đen nhánh màu lót thượng kéo dài ra huyền ảo phức tạp kim sắc hoa văn chiến giáp, ám hắc không ánh sáng thật lớn chiến qua huyền phù ở hắn bên cạnh người bên, tản mát ra từng đợt điểm xấu hơi thở. Nay chỉ là trong nháy mắt biến hóa, ngay sau đó thật lớn ám hắc chiến qua liền rơi vào qua ngày bàn tay, bị hắn múa may cuốn lên vô tận hắc ám chém về phía Vu Tông, nồng đậm đến cực điểm hắc ám khiến cho này sáng ngời vũ trụ trung, Thái Dương quang huy đều ảm đạm xuống dưới, không đến một cái hô hấp gian công phu, thế nhưng liền đem Vu Tông trói buộc ở trong bóng tối, mắt thấy liền phải bị thật lớn ám hắc chiến qua đâm thủng. Nói không tồi, lại chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Thật làm người thất vọng. Đối mặt sắp đâm thủng hắn thân hình ám hắc chiến qua, Vu Tông tràn đầy sát khí trong mắt toát ra thất vọng chi sắc, nhẹ nhàng giơ lên tay trái, huyết hồng năng lượng quấn quanh ở trên tay hắn, nháy mắt một con thật lớn vô cùng huyết sắc bàn tay khổng lồ xé rách hắc ám, xuất hiện ở qua ngày phía sau, một tay đem hắn gắt gao nắm. Ngay sau đó Vu Tông này chỉ quấn quanh huyết sắc tay trái nhẹ nhàng nắm chặt, tại đây ngoài không gian chung, hàng tinh chiếu rọi xuống huyết sắc bàn tay khổng lồ giống như cùng hắn tay trái liên động giống nhau. Lại là nắm chặt liền đem qua ngày toàn thân năng lượng ngưng tụ mà thành chiến giáp, vũ khí nhéo cái dập nát, đồng thời còn có vài tiếng thanh thúy cốt cách đứt gãy tiếng động, qua ngày rên tiếng động cùng truyền ra. Giây tiếp theo hắc ảnh chợt lóe, qua ngày thân hình thế nhưng lẻn vào huyết sắc bàn tay khổng lồ ngược sáng bóng ma bên trong, như bóng dáng thoán động vài cái sau, ở rời xa Vu Tông vũ trụ trung hiện ra thân hình, đứt gãy biến hình tứ chi nhẹ nhàng vặn vẹo vài cái, nháy mắt khôi phục hoàn hảo. Qua ngày lại lần nữa thẳng thắn đứng lên, ngăm đen hai mắt âm trầm trừng mắt Vu Tông. Lạnh giọng quát, ngươi từ nơi nào được đến như vậy lực lượng cường đại? Không. Phải nói nàng như thế nào sẽ cho ngươi như thế lực lượng cường đại, đây là phạm quy, hoàn toàn trái với nàng sáng chế tạo quy tắc, hừ. Dài dòng thời gian, nàng cũng trở nên đê tiện đâu. Thế nhưng chế tạo ra ngươi như vậy vũ khí tới giết ta, nàng khi nào biến ngu như vậy? Đem ta bất tử chi thân đều cấp quên mất sao? Bất tử chi thân. Quả nhiên, trước mắt người này từ đầu tới đuôi đều rất rõ ràng sư phó năng lực cùng thân phận, bất quá, thế nhưng đem chính mình trở thành sư phó chế tạo binh khí, này thật đúng là 10 phần sai, còn có liền tính là chính mình, cũng không dám xác định nói chính mình là bất tử chi thân, hắn lại làm sao dám cuồng vọng nói ra bất tử chi thân lời như vậy. Hừ, thú vị. Khiến cho chính mình nhìn xem này cái gọi là bất tử chi thân đến tột cùng là như thế nào cái bất tử pháp đi. Vu Tông nghĩ vậy toàn thân huyết hồng năng lượng kích động, lấy hắn sở lập chỗ vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng dương nhanh múa bước, nháy mắt xuyên qua hắn vừa mới chế tạo ra tới hắc ám, nào hướng đứng ở nơi xa hắn, nơi đi qua hắc ám bị huyết sắc thổi quét cắn ướt, như thế đại lượng hắc ám thế nhưng một kia cũng chưa nhiễm hắc kia nồng đậm đỏ như máu. Qua ngày mắt lạnh lẽo trừng mắt công lại đây huyết hồng năng lượng, toàn thân hắc ám năng lượng kích động đồng thời, phương xa vốn nên dựa theo tinh quỹ vận hành ánh trăng sao trời thế nhưng không thể tưởng tượng xuất hiện ở hắn phía sau, ở ngăn trở Thái Dương vĩnh cửu mãnh liệt quang mang đồng thời, một cổ càng thêm nồng đậm hắc ám bóng ma bao phủ hắn trên người, khiến cho hắn vỡ vụn chiến giáp vũ khí một chút phục hồi như cũ không nói, còn tản mát ra so vừa rồi cường đại vô số lần hơi thở. Khiến cho công lại đây huyết sắc năng lượng cùng này vô tận hắc ám va chạm ở bên nhau, bộc phát ra mãnh liệt năng lượng gió lốc, đem chung quanh thiên thể, vệ tinh, thiên thạch, tinh thạch chờ toàn bộ chấn đến dập nát, hóa thành bụi bặm hướng bốn phía tan đi. Mà giao kích ở bên nhau năng lượng cũng ở trong chớp mắt phân ra kết quả, lấy đỏ như máu năng lượng tắt mà chấm dứt. Thật là ngoài ý muốn, nguyên lai ánh trăng lại là ngươi bản thể, này thật đúng là vũ nhục ánh trăng. Tuy rằng nên xưng người này vì cái này thế giới thai âm, nhưng Vu Tông Tổng cảm thấy cùng như vậy một cái phản bội sư phó gia hỏa cùng tên phi thường ghê tởm, cho dù không phải cùng cái thế giới, hoàn toàn bất đồng hai cái thai âm cũng không được, siêu cấp ghê tởm, vạn nhất làm sư phó biết người này thân phận. Chờ về sau cũng biết chính mình thân phận, sư phó bởi vậy hiểu lầm, không tin chính mình đối nàng tâm ý không thể được, không nói hắn đối sư phó uy hiếp, liền điểm này chính mình đều quyết không thể làm hắn có sống sót, lại lần nữa nhìn thấy sư phó cơ hội, hắn liền như vậy vô danh không họ biến mất rất là tốt nhất, lấy định chủ ý Vu Tông sát ý sôi trào lên, tươi cười sáng lạn phi thường nhìn chằm chằm qua ngày. Mà vô tận trong bóng tối lộ ra qua ngày thong dong khuôn mặt, hắn kiêu căng nhìn Vu Tông, chẳng lẽ nàng không nói cho ngươi, nô tên vì Thái Âm Tinh Quân, là tự thế giới này sáng tạo chi sơ cái thứ hai sinh mệnh, là thế giới này chúng trưởng không hết thể hắc ám âm, có quang liền có ám, có hỏa liền có băng, chỉ cần nàng còn ở thiêu đốt chính mình, chỉ cần thế giới này còn có ảnh, ta liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, cho nên mới nói, ta là bất tử chi thân. Ha ha! Giáp rưỡi, bất quá là một cái được đến sư phó ân huệ, lại không biết quý trọng đồ vật, giống ngươi loại này giáp rưỡi, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tiếp tục sống sót, hừ. Làm ta nhìn xem ngươi bất tử chi thân có phải hay không có thể chân chính bất tử. Vu Tông khi nói chuyện, bạch ngọc trên trán bỗng nhiên thoáng hiện lưỡng đạo cực kỳ duyên dáng lam văn chớp động gian, hình thành một con xinh đẹp dựng đồng hình dáng nội là một con đỏ như máu. So hồng bảo thạch càng thuần túy đôi mắt, liền tại đây đôi mắt xuất hiện là lúc, Vu Tông phía sau nghiêng trên không thế nhưng hiện lên một loan đỏ như máu nửa tháng, tuy rằng chỉ là nửa tháng. Này thể tích thế nhưng so với kia viên lóa mắt hàng tinh càng thêm khổng lồ, mặt trên huyền ảo huyết sắc hoa văn, thật lớn thần cây quế chờ đều rõ ràng có thể thấy được, này chung quanh nồng đậm sền sệ huyết sắc nguyệt hoa thế nhưng không thể tưởng tượng ngưng tụ đến Vu Tông một người trên người. Cùng lúc đó trên địa cầu các căn cứ nội, uy, mau nhìn bầu trời thượng sao lại thế này, thế nhưng xuất hiện hai mặt trăng, một cái như vậy lượng, một cái thế nhưng là huyết sắc nửa tháng. Này nhất định là triệu chứng xấu, diệt thế triệu chứng xấu. Mặc kỳ lục bên trong nói qua, đương huyết sắc ánh trăng treo phía chân trời ngày, chính là thế giới hủy diệt là lúc. Địa cầu chẳng lẽ thật sự sẽ bị hủy diệt sao? Vì vì, bên cạnh không phải còn có một cái hoàn hảo bình thường ánh trăng sao? Đúng vậy, đừng cái gì đều hướng diệt trên đời xả. Có này viên mặt trời nhân tạo ở, lại quá 100 năm nhân loại cũng diệt vong không được. Lại nói về sau cổ nguyệt căn cứ nhất định còn sẽ khai phá ra càng nhiều huyền huyễn tiểu thuyết mới có công nghệ cao, giải quyết này hết thảy. Có lẽ 100 năm về sau, phi thuyền vũ trụ như vậy đồ vật đều có thể đủ làm ra tới cũng nói không chừng đâu. Đến lúc đó trực tiếp di cư khác tinh cầu là được. Đúng vậy. Đúng vậy. Dù sao địa cầu tài nguyên đều mau khô kiệt. Uy, những cái đó đều là về sau sự tình. Hiện tại này viên đột nhiên xuất hiện huyết sắc nửa tháng có thể so Thái Dương đều đại, các ngươi không cảm thấy nó thoạt nhìn phi thường nguy hiểm sao? Ta cảm thấy kia viên hoàn hảo bình thường ánh trăng càng nguy hiểm, Hiểu Thiên Văn đều nên biết, cái này thời kỳ, thời gian này ánh trăng cũng không phải là nên xuất hiện ở chỗ này. Gì? Ta nhớ ra rồi, kia viên thoạt nhìn bình thường ánh trăng vừa mới còn ở cái kia vị trí đâu. Không nghĩ tới đảo mắt thế nhưng chạy đến nơi đây. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Mặt trên ở phát sinh cái gì? Kia hai mặt trăng sẽ không rơi xuống đi. Nếu là kia ngoạn ý rơi xuống, nhân loại đã có thể thật sự không có tương lai. Căn cứ xôn xao, đang ở tiến hành thâm trình tự giấc ngủ, khôi phục hao tổn tinh thần Cổ Nguyệt cũng không biết, nàng nếu là nhìn đến huyết sắc nửa tháng nói, lập tức liền sẽ đoán ra đồ đệ cùng người khác đang ở ngoài không gian chiến đấu sự thật. Đương nhiên, sẽ có như vậy kết quả cũng là đương nhiên. Vu Tông chính là cố ý chờ đến lúc này mới động thủ. Thậm chí vì dự phòng vắng nhất, cô ý ở Cổ Nguyệt ngủ say sau, ở phòng ở chung quanh bố trí hạ cách âm, chở người. Sẽ không làm bất luận cái gì quấy rầy chính mình sư phó giấc ngủ sự tình phát sinh trận pháp, máy truyền tin đóng, đầu não nơi đó cũng sửa chữa thành có trọng đại sự cố, trực tiếp truyền đạt đến chính mình nơi này mệnh lệnh, như thế vạn vô nhất thất, tuyệt không sẽ bị phát hiện dưới tình huống, Vu Tông mới khai lưu. Mà giờ phút này ngoài không gian thượng, chút nào không biết hắn đã khiến cho địa cầu các nơi xôn xao, mặt thế luận, phỏng trừng liền tính biết cũng sẽ không để ý. Sẽ trực tiếp lấy giết chết qua ngày vì ưu tiên, chuẩn bị bằng nhanh chóng độ đánh chết qua ngày Vu Tông, không hề nương tay thú nhận bản thể thái âm sao trời sau, tay trái nhắm ngay qua ngày nơi chỗ khi, huyết sắc nửa tháng thượng đống nhiên buộc phát ra so mưa rào càng dày đặc. Mỗi người có bóng đá lớn nhỏ huyết sắc năng lượng mưa tên, sôi nổi bắn về phía qua ngày phía sau ánh trăng bản thể, thế nhưng trong chớp mắt liền đem nó bản thể phá hủy hơn một nửa, sự ánh trăng biến thành hơn phân nửa viên hình dạng. Nhưng này lúc sau bất quá một cái hô hấp gian, này phá hủy bộ phận thế nhưng không thể tưởng tượng nhanh chóng khôi phục thành nguyên trạng thái, đồng thời bên ngoài vũ trụ đã có thể cảm nhận được cực nóng ánh nắng mang. Lại khôi phục, không. Trở nên so Vu Tông sơ tới địa cầu khi càng thêm rét lạnh, tựa hồ liền quang mang đều ảm đạm rồi vài phần, một màn này lệnh Vu Tông không khỏi lộ ra một cái kinh ngạc sau như suy tư gì biểu tình, lúc này Cổ Nguyệt nếu là ở bên cạnh. Liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra ái đồ đây là ở nghiêm túc tự hỏi sự tình, giống nhau thực mau, nhiều nhất mấy cái hô hấp là có thể nghĩ ra kết quả tới. Đáng tiếc qua ngày cũng không biết cho dù đều là thái âm, hắn cùng Vu Tông chi gian không chỉ có bản thể thể tích chênh lệch, còn có một cái chỉ số thông minh thượng khác nhau như trời với đất khoảng cách tồn tại đâu. Cho nên hắn nhìn một màn này, vẻ mặt đắc ý nói, ta vừa mới đã cùng ngươi đã nói, có quang liền có ảnh. Làm thế giới này cái thứ hai sinh mệnh, ta tuy rằng không có nàng sáng thế thần chúc phúc, lại cũng có chỉ thuộc về ta bất tử chi khu, chỉ cần còn ở thế giới này trong vòng, bản thể của ta vô luận bị phá hủy bao nhiêu lần, đều sẽ tự hành hấp thu nàng lực lượng phục hồi như cũ, đây là chỉ thuộc về ta đặc quyền, cho nên ta là tuyệt đối sẽ không chết, tiếp tục phá hủy đi xuống, chết trước người kia là nàng, chỉ có quang biến mất, ảnh mới không có sinh tồn nơi, nàng thế nhưng không nói cho ngươi. Khiến cho ngươi động thủ. Nga. Phải không? Đối mặt qua ngày đắc ý lời nói, Vu Tông phản ứng lãnh đạm ứng một câu, lại không có lại động thủ công kích hắn bản thể. Ha ha, nàng sẽ không khờ dại cho rằng chế tạo ra một cái quang có người cao to giả mạo phẩm, liền có thể thay thế ta tồn tại, giải trừ ta đặc quyền đi. Ha ha. Quá ngây thơ rồi, bất quá là kẻ hèn một cái giả mạo phẩm mà thôi, xem ta thân thủ đem nó phá hủy. Qua ngày cuồng tiếu vài tiếng, nói ra hắn đối với tông lực lượng, bản thể tồn tại, tự cho là lý giải sau. Tiếp tục trào phúng mà nói, đến lúc đó ngươi bị đánh đến rách tung tóe bộ dáng, nàng nhìn đến sau biểu tình nhất định sẽ trở nên rất có ý tứ, thật muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy a. Đáng tiếc, nếu bị nàng phát hiện, vì tránh cho nàng phong ấn, ta muốn so nàng càng mau một bước, ha ha. Dù sao nàng hiện tại chỉ là một cái nhỏ yếu nhân loại. Hắn nhìn như trào phúng mở rộng ra, lại đang nói chuyện gian, đem ngưng tụ một thân hắc ám ngưng tụ thành một cổ, hình thành vô số chi thập phần thật lớn, ước chừng có huyết sắc nửa tháng thể tích một nửa ảnh chi chiến qua, như xuyên qua qua không gian giống nhau, đột nhiên xuất hiện ở huyết sắc nửa tháng trước, bí mật mang theo vô tận hắc ám năng lượng, xuống phía dưới công kích mà đi, mắt thấy liền phải đem huyết sắc nửa tháng thể thượng đâm ra vô số lỗ thủng tới. Người suy nghĩ nhiều quá. Đối mặt một màn này vẫn đứng ở nơi đó động cũng chưa động Vu Tông, tùy ý vô số ảnh chi chiến qua đánh trúng hắn bản thể sau, nhàn nhạt nói như vậy một câu, xem cũng chưa xem nghiêng phía trên nháy mắt huyết lãng sôi trào, đem sở hữu ảnh chi chiến qua năng lượng cắn nuốt hấp thu, chuyển hóa thành huyết sắc nguyệt hoa tình hình, nhẹ nhàng vươn tay phải đối với đối diện qua ngày vung lên. Sinh trưởng ở vô cùng thật lớn huyết sắc nửa tháng thượng thần cây quê cảnh, lập tức hóa thành một cổ nồng đậm một sắc năng lượng. Dung nhập huyết sắc nguyệt hoa bên trong sau, diễn sinh ra nhẹ nhẹ từng đợt một sắc huyền ảo hoa văn huyết sắc nguyệt hoa đại lượng trào ra, hướng qua ngày cùng hắn bản thể dũng đi, này hai người hợp hai là một lực lượng chẳng những đem nơi đi qua ám ảnh toàn bộ cắn nuốt đến biến mất, còn ở trong chớp mắt đem qua ngày cùng hắn bản thể toàn bộ bao trùm. Huyết sắc năng lượng cấp tốc xoay tròn, hình thành một viên thật lớn vô cùng huyết sắc hình cầu sau, Vu Tông mới một cái thuấn di. Nháy mắt dịch chuyển đến này đoàn vây khốn qua ngày cùng hắn bản thể nguyệt hoa hình cầu trước mặt, Hợp Mục cảm giác một phen nói, quả nhiên, liền tính đem thai âm chi lực hoàn toàn dung hợp, cũng vô pháp ở không tổn thương sư phó trung tâm lực lượng hạ đem hắn cùng Dương liên tiếp chặt đứt, nói như vậy chỉ có thể thử xem đệ nhị loại phương pháp. Nếu lúc này có người đứng xem nghe được hắn lời nói, lập tức sẽ nghĩ đến này người thế nhưng ở vừa mới ngắn ngủi thời gian nội, không chỉ cảm giác tới rồi thái âm bất tử chi khu căn nguyên, còn nghĩ ra ít nhất hai loại ứng đối phương pháp, cái này mặt có hay không đệ tam đệ tứ còn không biết, nhưng quang hai cái biện pháp liền cũng đủ chấn động, này cổ lâm chiến khi linh hoạt tự hỏi năng lực đúng là Vu Tông sở trường đặc biệt chí nhất. Dương ngươi cũng xa đoạ A. Thế nhưng cấp một cái đi đi giả mạo phẩm như thế lực lượng cường đại, hừ. Liên tính như thế, ta vẫn cứ sẽ không chết, trừ phi ngươi làm tốt cùng ta đồng quy vu tận tư tưởng chuẩn bị, có quang liền có ảnh, đây là sáng thế thần sáng tạo ta khi, chính miệng theo như lời lời nói, đối thế giới này tới nói, chính là không thể đổi càng thiết tắc, mà bị huyết mục hai sắc nguyệt hoa trói buộc qua ngày. Cảm giác này so với hắn bản thể cường đại vô số lần lực lượng, đầy mặt ghen ghét nói, cho nên vô luận ngươi như thế nào dễ rủa phản kháng. Chẳng sợ lại lần nữa đem ta phong ấn, ta cũng tuyệt đối sẽ không chết, ha ha. Vì ngươi này vô lực dãy rủa, chẳng sợ sáng tạo ra một cái càng cường đại giả mạo phẩm cũng không tế với sự mà hối hận đi. Cùng lúc đó, trên địa cầu các căn cứ, thiên A, liền kia viên bình thường ánh trăng đều biến đỏ như máu. Sẽ không thật sự muốn tiêu diệt thế đi. Ảo giác sao? Tổng cảm thấy kia viên biến hồng trăng tròn lượng tựa hồ lớn một vòng. Uy. Có hiểu thiên văn học người ở sao? Chạy nhanh lại đây giải thích một chút, cái này hiện tượng thiên văn là chuyện như thế nào? Không có thiên văn học, có hiểu ngũ hành tinh tượng cái gì thần côn cũng đúng a. Hai cái huyết sắc ánh trăng làm người thật sự thực hoảng hốt a. Ô ô, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Thật vất vả mới chờ đến hy vọng xuất hiện, kết quả lại xuất hiện loại sự tình này, sẽ không có càng mãnh liệt tai nạn muốn buông xuống đi. Chúng ta muốn sống sót a. Thái Dương hệ ngoài không gian. Đối trên địa cầu mọi người nhân hắn cùng qua ngày chiến đấu cảnh tượng sinh ra mãnh liệt sợ hãi, thật diệt thế luận chút nào không biết Vu Tông, lại nói ra cái thứ hai phương pháp sau, thế nhưng đem toàn thân dị năng ngưng tụ với trong tay, hình thành một cổ nhàn nhạt huyền màu vàng hạo nhiên dao động, hắn tựa hồ đối loại trình độ này dị năng lượng cũng không vừa lòng, lại nhẹ nhàng hạp mục ngưng thần, không biết hắn như thế nào làm được, lại hoặc là nguyên nhân chính là vì hắn là thế giới chi. Chủ. Cho nên hắn mới có thể đủ làm được, vẫn là bởi vì hắn có thể làm được, cho nên mới là thế giới chi chủ, mặc kệ nguyên nhân vì sao, hắn thế nhưng ở ngưng thần sau mấy cái hô hấp gian, đem huyết sắc nửa tháng nội huyết mục hai sắc nguyệt hoa, chuyển hóa vì đại lượng dị năng năng lượng, ngưng tụ với trong tay, như thế đại lượng dị năng ngưng tụ áp xúc ở bên nhau, thế nhưng khiến cho hắn dị năng ánh sáng trái với giai tầng nên có nhan sắc, biến thành chân chính nồng đậm huyền màu vàng. Là thời điểm nghĩ cách phá vỡ thứ này, tuy rằng là bất tử chi thân, nhưng bị cướp đi tự do nói sẽ làm bổn quân phi thường bực bội. Ân. Bổn quân nhớ rõ hắn tay trái khống chế huyết sắc nguyệt hoa, tay phải khống chế một sắc nguyệt hoa, tuy rằng cảm giác hắn còn ẩn tàng rồi càng cao một tầng lực lượng. Sao? Tính, chờ sau khi rời khỏi đây tái kiến hiểu biết thức hảo. Đồng thời bị huyết mục hai sắc nguyệt hoa vây khốn qua ngày. Mắt lạnh nhìn chung quanh không ngừng cấp tốc xoay tròn hai sắc nguyệt hoa liếc mắt một cái, thẳng thắn hùng tráng oai hùng thân hình nói, nhìn xem nàng đến tột cùng ẩn tàng rồi nhiều ít, chế tạo cỡ nào cường đại, chuyên môn dùng để đối phó ta binh khí, hừ. Nàng cũng bất quá là loại trình độ này mà thôi, thoạt nhìn vì nhân loại, vì thế giới kéo dài liều mạng dãy rua, lại còn không phải lãng phí đại lượng tạo vật năng lượng tại đây loại vô ý nghĩa sự tình thượng, thế nhưng lãng phí ta tạo vật năng lượng, đáng chết dương. Ta sẽ. Nhưng mà không đợi hắn nói ra càng nhiều vũ nhục tính lời nói, tối tăm huyết sắc không gian nội bỗng nhiên xuất hiện một mạt nồng đậm sền sệt huyền màu vàng quan mang, toàn bộ tập trung hướng hắn bản thể rơi đi, đồng thời huyết mục hai sắc nguyệt hoa đình chỉ cấp tốc xoay tròn, đảo bắn hồi bản thể phía trên ai về chôn ấy, huyết sắc nguyệt hoa trở về huyết nguyệt bản thể trong vòng, mục sắc nguyệt hoa lại biến thành thần cây quế cảnh, lẳng lặng ngốc tại nơi đó. Vu Tông khó được lộ ra cùng thái âm chi chủ cực kỳ tương tự bình tĩnh thần sắc, không có bất luận cái gì cảm xúc nhìn sắp bao phủ trụ qua ngày toàn thân huyền màu vàng dị năng, môi mỏng khẽ mở, kết thúc. Hừ, tiểu quỷ, đừng xem thường bổn quân, vô luận ngươi dùng cái gì năng lực công kích bản thể, cũng chỉ là không ngừng tổn thương sư phó của ngươi căn nguyên mà thôi, có quang liền có ảnh, chỉ cần Dương còn ở, âm liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Qua ngày kiêu ngạo nói, Mạc Danh sợ hãi lại làm hắn phất tay ngưng tụ ra dày nặng ảnh chi thuẫn, che ở huyền hoàng cột sáng trước. Đối mặt qua ngày phản kháng, Vu Tông chỉ là bình tĩnh nói, ai nói ta muốn tiêu diệt âm, ở biết ngươi thật thể sau, ta liền rõ ràng chính mình muốn giết chết chính là ngươi, mà không phải âm rốt cuộc liền tính ngươi không có bất tử chi thân, ta cũng sẽ không vì giết chết ngươi, mà hủy diệt âm, bởi vì sư phó thế giới không có âm nói, cũng là kiện phi thường phiền toái sự tình. Có ý tứ gì? Qua ngày nghe được Vu Tông lời nói, ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, lại chỉ nhìn đến một đôi bình tĩnh giống như xem người chết giống nhau đôi mắt, không khỏi sửng sốt. Đúng lúc này, hắn ảnh chi thuẫn ở kia huyền hoàng quang mang hạ bỗng nhiên Mạc Danh mất đi khống chế, hóa thành nguyên thủy vô chủ âm chi lực, tản hướng bốn phương tám hướng, mà không có ảnh chi thuẫn ngăn cản huyền màu vàng năng lượng, nháy mắt bao phủ trụ hắn bản thể các nơi. Nay trong nháy mắt hắn nhớ tới lúc ban đầu ra đời khi, đối mặt sáng thế thần khát khao cùng sợ hãi, nhớ tới hắn đã từng không phải cái dạng này, hắn chỉ là muốn sáng thế thần chịu mến Dương giống nhau, chịu mến chính mình, chỉ là vì mục đích này, hắn đã từng như vậy nỗ lực biểu hiện cấp sáng thế thần xem, nhưng mà, có một ngày bọn họ bị chính mình sáng thế thần vứt bỏ. Cứ việc biết sáng thế thần cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, nhưng vứt bỏ chính là vứt bỏ, bọn họ đều thành chó nhà có tang, thực mau liền phải bị sáng thế thần địch nhân phá hư. Chính là, nay vô số từ sáng thế thần sáng tạo sinh mệnh, lại có như vậy một cái người may mắn, nàng lại lần nữa được đến sáng thế thần chịu mến, bị sáng thế thần bàn cho tạo hóa chi loại. Làm nàng có thể nhảy ra thế giới này trói buộc, trở thành hồng mông người trong. Kia một khắc hắn liền minh bạch, nguyên lai liền tính đều là sáng thế thần tạo vật, sáng thế thần muốn giữ lại tác phẩm lại chỉ có nàng mà thôi, mặt khác vô luận chính mình, vẫn là khác sinh mệnh đều không sao cả sao. Đều là đồng dạng xuất từ một thần tạo vật, vì cái gì chỉ có nàng là đặc biệt. Xưa nay chưa từng có ghen ghét cùng phẫn nộ, làm đã từng mãnh liệt khát khao kính yêu, biến thành nồng đậm hắc ám căm ghét. Nếu ngươi như vậy yêu tha thiết nàng ta đây liền đem nàng cùng thế giới này phá hư cho ngài xem. Một ngày nào đó ta sẽ nhảy ra thế giới này, đi đến ngài trước mặt, nói cho ngài ta công tích vĩ đại, làm ngài vì đã từng vứt bỏ ta mà hối hận. Qua ngày cảm giác bản thể đi bước một phân giải, phảng phất trở lại ra đời chi sơ ngây thơ là lúc cảm thụ, đối với trước mặt Vu Tông Vương đã biến hư ảo tay, nguyên lai là ngài trở về. Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Ta sợ làm hết thảy, chỉ là tưởng lại một lần nhìn thấy ngài. Vì thế chẳng sợ không từ thủ đoạn cũng. Ta sẽ không hủy diệt tâm chỉ là đem nó phân giải đến ra đời lúc ban đầu phía trước, làm nó trở về căn bản mà thôi. Như vậy đã có thể lao đi ngươi tồn tại, cũng sẽ không thương tổn âm còn có thể làm cho nó khôi phục lúc ban đầu thuần tịnh, không hề bị hắc ám ô nhiễm, cũng coi như nhất cử tam đến đi. Vu Tông làm lơ ở hắn trước mắt biến mất chi qua ngày lời nói cùng hành động, phất tay đem đã trở về linh trí ngây thơ chi sơ thái âm tinh di hồi bản vị. Đồng thời hắn thức hải nội thái âm chi chủ phát ra nhẹ nhàng một tiếng thở dài, ai? Vì cái gì thở dài? Mặt sắt một cái cùng ngươi tên giống nhau ra hỏa, làm ngươi sinh ra cảm thán. Cảm giác đến thức hải trung thái âm chi chủ tiếng thở dài, Vu Tông tựa hồ tùy ý hỏi. Không có gì, ta chỉ là cảm giác thời gian cực nhanh, sự hết thể đều ở tùy theo nhanh chóng thay đổi mà thôi. Thời gian lùi lại đến buổi chiều thanh khiết mẫu khuẩn triển khai hành động là lúc Lam Nhược Tinh Vực. Lam Nhược Tinh Vực làm lại thiên đạo vận hành, làm này nội vô số tộc nhân bắn ngược mà chết. Chỉ còn một nam một nữ hai người là lúc, liền biến thành một cái vô cùng yên tĩnh tinh vực, rõ ràng có vô số phục chế người tồn tại, rõ ràng không ngừng khai phá ra các loại cường đại huyền huyễn khoa học kỹ thuật, cái này tinh vực nội lại cực nhỏ có thanh âm vang lên, nhưng tựa hồ hôm nay là đặc biệt nhật tử. Dĩ vãng nhất yên tĩnh tinh vực trung tâm tinh nội, căn cứ thể tích không nhỏ, chừng gần 3 mét lớn lên máy móc khoang đống nhiên mở ra, lộ ra một trường quen thuộc gương mặt. Thế nhưng cùng địa cầu tân tĩnh giống nhau như lúc, nữ tử đột nhiên mở to mắt, liền ở nữ tử mở to mắt thời khắc, nơi xa truyền đến một tiếng vang lớn. Ngay sau đó một cái cùng tân ninh giống nhau như lúc, dáng người cao gầy tế gầy nam nhân bước đi tiến vào, lớn tiếng reo lên, uy, ngươi vừa mới cho ta truyền âm nội dung là thật sự. Có đại lượng tín hiệu tọa độ biến mất là chuyện như thế nào? Liên lạc hắn hỏi rõ ràng, nhìn xem ra cái gì vấn đề. Đã thử qua, không được hắn cũng thất liên. Nữ tử rõ ràng không có mở miệng, thanh âm lại tự nam nhân trong lòng vang lên. Đối này nam nhân lại là một chút đều không ngoài ý muốn, không chút nào để ý tiếp tục dùng lớn giọng reo lên, chẳng lẽ ra hỏa kia phản bội chúng ta, như vậy nhiều lần đều quá không có việc gì, lần này lại hối hận. Kia không có khả năng. Có chút tín hiệu thiết trí điểm liền hắn cũng không biết, là phục chế thể nhóm sau khi tỉnh dậy, âm thầm tiềm qua đi trang bị, nhưng hiện tại liền những cái đó tín hiệu cũng tùy theo biến mất. Nữ tử tiếng tim đập truyền lại cấp nam nhân sau, nam nhân còn không có làm ra phản ứng, nữ tử bỗng nhiên vẻ mặt tái nhợt, mắt lộ sợ hãi, dài lâu năm tháng chung chưa từng sử dụng phát âm khí quan phát ra một tiếng buồn hô, à, làm tĩnh. Ngươi thấy thế nam nhân chấn động, vừa muốn hỏi nàng ra chuyện gì, vì sao lộ ra này phúc chật vật tư thái, lại không đợi hỏi ra khẩu, liền vô cùng rõ ràng cảm giác được chính mình toàn thân các nơi truyền đến khác thường cảm. So vạn kiến gặm cắn càng thêm khó có thể hình dung khổ hình, chính chuyện đưa tới hắn trên người, hắn lập tức hiểu ra nữ nhân phản ứng là chuyện như thế nào, cả kinh nói, chẳng lẽ không ngừng tín hiệu, liền chúng ta phục chế thể nhóm đều. Ân, bọn họ đang ở một đám nhanh chóng biến mất, a, tốc độ càng nhanh. Bị nam nhân xưng hô vì làm tịnh nữ nhân nắm chặt một bên kim loại thương thương duyên, một chút liền đem này bọn họ dò xét ra. Trước mắt độ cứng mạnh nhất cửu cấp kim loại nặn ra từng đạo vết rạn, hiển nhiên nàng đang ở chịu đựng so trí mạng càng tàn khốc tra tấn. Nói ra nàng lấy lòng yên tĩnh làm vong cảm giác phục chế thể nhóm biến mất trạng huống, bất quá càng thần kỳ chính là, nàng giọng nói còn chưa rơi xuống đất, kim loại vết rạn thế nhưng bắt đầu nhanh chóng tự mình chữa trị, khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Hiển nhiên loại này kim loại không ngừng độ cứng mạnh nhất, còn có siêu cao ký ức tính kim loại đặc tính, có thể tiến hành tự mình chữa trị. Thấy thế nam nhân lớn tiếng nói, lập tức tách ra tâm vong liên tiếp, làm tĩnh. Đây là mệnh lệnh. Không được. Ta muốn xem rõ ràng lần này lại là cái gì. Nhất định là nàng lại làm cái gì, không thể lại lặp lại kia một lần bi kịch. Kia một lần chúng ta chính là tổn thất người ta ở ngoài sở hữu tộc nhân. Nếu lúc này đây lại là cùng loại diệt sạch tính công kích, không ngừng phục chế thể nhóm, liền ngươi ta đều khả năng theo chân bọn họ giống nhau. Lam Tĩnh chịu đựng từ phục chế thể truyền đến ngang nhau cảm thụ. Biên sử dụng năng lực cảm giác sự tình, phát sinh khi phục chế thể chung quanh biến hóa biên nói, nói vậy, không có bất luận cái gì tồn tại thay thế ta nhóm tiếp tục hoàn thành thân ý chỉ, chúng ta liền thành hoàn toàn kẻ thất bại. Từ ra đời tới nay, sở hữu tộc nhân hy sinh cũng sẽ trở nên không có bất luận cái gì ý nghĩa, cho nên ta cần thiết thấy rõ ràng lần này cấp phục chế thể nhóm tạo thành thương tổn bản thể. Đến tột cùng là vật gì, lấy bảo đảm chúng ta kế hoạch thuận lợi tiến hành đồng. Thời, còn muốn bảo đảm ngươi ta bản thể an toàn. Chính là nói như vậy, ngươi liền sẽ bởi vì sử dụng tâm võng, tinh thần mẫn cảm đến cực đến, chẳng những thân thể cùng những cái đó phục chế thể 100% đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lặp lại thừa nhận sở hữu phục chế thể nhóm bị công kích đến diệt vong sở hữu cảm thụ, liền tinh thần đều phải tại đây loại cơ sở thượng. Thừa nhận sở hữu phục chế thể đồng thời cùng khắc bùng nổ mãnh liệt mặt trái cảm xúc. Như vậy thống khổ đến cực điểm cảm thụ, cùng chính mình nhân cùng tự thân phục chế thể liên hệ, mà sinh ra về điểm này thống khổ hoàn toàn bất đồng, không phải một cái cấp bậc, mà là hàng ngàn hàng vạn lần chênh lệch, thậm chí vạn nhất chịu đựng không nổi, một không cẩn thận liền sẽ xử tinh thần nhân tâm vong hoàn toàn hỏng mất. Nghĩ này đó, nam nhân không khỏi phẫn nộ mà đấm một chút bên cạnh chống đỡ đại điện, cùng kim loại thương ngang nhau tài liệu chế tạo kim loại trụ. Một chút liền sử kim loại trụ vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, đại điện cũng kịch liệt lay động lên, có loại lung lay sắp đổ cảm giác, hiển nhiên lần này liền sắp đem toàn bộ đại điện phá hủy, này vẫn là hắn không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng, chỉ bằng tạo thành kết quả, có thể thấy được kỳ thật lực không thể khinh thường, bất quá, liền ở đại điện lay động đến sắp sụp đổ khi. Những cái đó kim loại ký ức đặc tính lại làm chúng nó nhanh chóng tự mình sửa lại thành kim loại trụ bộ dáng, chống đỡ trụ đại điện, đối này toàn không thèm để ý nam nhân phi tức giận quát, đáng giận, nếu không phải chúng ta bản thân lực lượng bị nàng phong ấn, chỉ bằng trung tâm khu trước mắt bị suy yếu đến mức tận cùng bộ dáng, toàn lực công kích vài cái liền có thể phá hư, cũng không cần giống như bây giờ phiền thoái, nếu là có thể lấy về lực lượng nói. Loại này, Lam Ninh, đừng quên, chúng ta nếu có thể đủ lấy về lực lượng, liền đại biểu cho phong ấn bị cởi bỏ. Nói vậy, đồng dạng bị phong ấn đám kia ra hỏa cũng sẽ thức tỉnh. Ngươi, tưởng tượng một chút như vậy hậu quả, chúng ta hiện tại nhưng không có lúc trước như vậy tính áp đảo chiến lược ưu thế. tộc nhân cũng chỉ có chúng ta hai cái mà thôi. Phục chế thể thống khổ truyền bá đột nhiên dừng lại. Làm gọi là Lam Tĩnh nữ nhân có thể khôi phục tâm thần, nhanh chóng tự hỏi lên, nói ra ý nghĩ của chính mình, phục chế thể nhóm đều là chúng ta phục chế thể, bọn họ vô pháp sử dụng các tộc nhân thân thể lực lượng, huống chi, này dài lâu năm tháng, tộc nhân đại bộ phận thân hình bị chúng ta hòa tan thành thuần lam hạt, dùng để chế tạo phục chế thể. Hiện tại sở thừa thân thể cũng ít ỏi không có mấy, tuy rằng lần này phía trước thoạt nhìn thế cục đối chúng ta có lợi, tựa hồ lại có một đoạn thời gian liền sẽ thành công, nhưng thực tế hiện tại mới là thời điểm mấu chốt, vạn nhất nàng cởi bỏ phong ấn, chúng ta nhất định thua, vạn nhất nàng không ý thức được cởi bỏ phong ấn đối chúng ta bất lợi, mà là lại dùng quỷ kế phản kích nói, thắng bại như thế nào còn không nhất định. Ngươi nói này đó ta đều biết. Ta chỉ là tưởng tượng đến gọi là Lam Ninh nam nhân nắm chặt nắm tay, nuốt xuống chưa hết, hai người lại đều minh bạch lời nói. Ngay sau đó nhìn về phía sắc mặt hảo một ít nữ nhân, ngươi thần sắc bình tĩnh trở lại, là phục chế thể bên kia kết thúc sao? Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Phục chế thể bên người đã xảy ra cái gì? Sở thưa nhiều ít. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ còn không rõ ràng lắm, cảm giác giống như là bị nào đó nhìn không tới tồn tại cấp ăn luôn giống nhau, phi thường nhanh chóng, vô pháp chống cự, sử xuất một cái phục chế thể cứ điểm biến mất. Còn thừa cứ điểm nếu là gặp gỡ công kích như vậy cũng sẽ phi thường nguy hiểm. Lam Tĩnh xoa cái chán, giảm bớt vừa mới tâm vong truyền đến thống khổ. Nghe nàng nói như vậy, bị xưng hô vì Lam Ninh nam nhân sắc mặt trầm xuống hỏi, kia phục chế thể nhóm nhưng có cảm giác đến cái gì dị thường, dùng để hấp dẫn nàng lực chú ý phỏng phẩm đâu. Có hay không dị thường phản ứng? Phỏng phẩm nơi đó từ nàng trở về sau hết thể như thường. Nàng đang ở vì đối kháng trung tâm khu nội tai nạn mà bận rộn, thoạt nhìn vẫn là không hoàn toàn thức tỉnh, khôi phục trước kia ký ức bộ dáng, hẳn là không có biện pháp thuận buồm xuôi gió sử dụng chính mình thân là thế giới chi chủ quyền lợi, mà phục chế thể nhóm, bọn họ truyền lại cho ta cảm xúc trừ bỏ các loại thân thể thượng thống khổ, càng có rất nhiều một loại sợ hãi. Lam Tĩnh nói tới đây thật sâu hít một hơi. Lam Ninh nghe xong bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, ý vị thâm trường lặp lại một câu. Sợ hãi. Ân. Tựa như chúng ta ở thần trước mặt. Không. Đối thần chúng ta là tuy rằng sẽ sợ hãi, lại cũng có đối tạo vật toàn thân tâm khắc khao, tình cảm chân thành, mà những cái đó nhìn không thấy công kích buông xuống khi, phục chế thể nhóm lại chỉ truyền đến một loại thuần túy đến cực điểm sợ hãi cùng thống khổ cảm xúc. Lam Tĩnh nói tới đây cũng cảm thấy phi thường kỳ quái. Lam Ninh như suy tư gì nói. Nghe tới tựa như những cái đó cấp thấp giống loài gặp được cao cấp giống loài, thỏ ăn cỏ, lang ăn thỏ như vậy thế giới quy tắc chung thiên địch giống nhau, chính là chúng ta phục chế thể thiên địch còn chưa từng gặp được quá, nàng chuyển thế sau hẳn là không có như vậy tạo vật năng lực mới đúng, nếu là có lời nói cũng sẽ không hình thành hiện tại cục diện. Kia cũng không nhất định, đừng quên nàng mất tích này 3 năm liền tên kia, cùng chúng ta cũng tìm kiếm không đến nàng, xem bên ngoài những cái đó hàng tinh phản ứng. Rất giống là nàng cùng thế giới này hoàn toàn cách ly giống nhau, có lẽ. Tại đây đoạn thời gian nội, nàng từ khác con đường thu hoạch tân lực lượng. Lam Tĩnh nói tới đây, sắc mặt lạnh băng nhìn Lam Ninh. Lam Ninh sắc mặt trầm xuống, hai tay hoàn ngực hỏi, ân. Ngươi nói cái này khả năng tính cũng có, nếu đây là thật sự, kia không ngừng lúc trước kế hoạch, liền chúng ta chỉ sợ đều sẽ nguy hiểm. Lam Tĩnh, ngươi vẫn là liên lạc không thượng tên kia sao? Lam Tĩnh không nói gì, chỉ là trong mắt lưu quang chợt lóe gật gật đầu. Nói như vậy chúng ta muốn lập tức hành động lên, hơn nữa sửa chữa nguyên bản kế hoạch, hủy bỏ bệnh mãn tính độc thức vũ khí công kích, một lần nữa định ra chiến lược kế hoạch, sửa vì cùng trước kia giống nhau hủy diệt tính công kích, chúng ta không cần tạo hóa chi loại, làm nó cùng nàng cùng nhau chôn cùng cũng không có quan hệ, ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó cấp phục chế thể hạ đạt bắt đầu mệnh lệnh. Lam Ninh xoay người nhìn phía ngoài điện. Trầm giọng nói, làm cho bọn họ dựa theo đệ nhị kế hoạch ủng hộ chúng ta phòng phẩm, thành lập căn dân bản xứ loại tranh đoạt thế lực cục diện, hấp dẫn trụ dân bản xứ loại cùng nàng lực chú ý, sau đó chúng ta lập tức khởi hành. Không có tọa độ dưới tình huống, chỉ có chúng ta bản thể tự mình qua đi mở đường, mới có thể tới trung tâm khu tọa độ bên ngoài, khống chế vũ khí đối địa cầu phát động công kích. Hảo! Ta không cần nghỉ ngơi, có thể lập tức bắt đầu phát động công kích, đúng rồi. Lần trước hỏa tinh là dùng viêm hồng đạn hòa tan hỏa tinh sông băng, sử vô tận thủy bao phủ toàn bộ hỏa tinh, tiêu diệt rất sở hữu dân bản xứ loại, lần này chúng ta dùng cái gì vũ khí đâu? Ta muốn cho chúng nó thể hội một chút ta vừa mới thống khổ. Lam Tĩnh lộ ra một cái hơi hơi tươi cười, nếu có điều chỉ nói. Lam Ninh nghe xong cả kinh, ngay sau đó cười nói, Nga, ngươi là nói cái kia đồ vật đối dân bản xứ loại tới nói chính là phi thường tàn khốc, sẽ làm chúng nó hối hận sinh ra ở thế giới này cũng nói không chừng. Ngươi sẽ chán ghét thấy bọn nó thống khổ sợ hãi đến mức tận cùng biểu tình sao. Lam Tĩnh mỉm cười quét Lam Ninh liếc mắt một cái, lộ ra một cổ khác phong tình. Lam Ninh tiến lên một bước, kéo Lam Tĩnh ôm vào trong lòng ngực, biên dùng sức xoa nắn trong lòng ngực thân thể mềm mại, biên sảng khoái cười nói, đương nhiên không. Nói xong liền phải cúi đầu hôn môi Lam Tĩnh, đã có thể vào lúc này, Lam Tĩnh toàn thân cứng đờ, lộ ra một bộ sợ hãi biểu tình, đẩy ra Lam Ninh sau phát ra một tiếng kêu rên, à, đáng giận, lại tới nữa, lại một cái cứ điểm bị công kích. Đáng chết trống rỗng trong đại điện truyền đến nam nhân phẫn nộ gào giống thanh. Vừa mới đem thái âm phân giải hoàn hồn trí ra đời chi sơ vụ tông, ở thái âm chi chủ an tĩnh lại, không nói chuyện nữa sau, nhắm mắt lại trường hít một hơi, đem thần thức huyết tán đến mức tận cùng, một phân một ly giả quét toàn bộ thái dương hệ, để tránh ra sơ hở, chạy xa lưới chi cá, cấp sư phó tạo thành phiền thoái, có trước kia giao hấn, vụ tông là tuyệt đối không cho phép chính mình ở làm ra chuyện như vậy. Cũng là như thế này cẩn thận cảm giác, làm hắn phát hiện một ít đặc thù tình huống. Hắn vốn tưởng rằng sư phó chế tạo những cái đó mâu khuẩn tiến vào ngoài không gian sau, sẽ bởi vì ngoài không gian không có đồ ăn trạng hướng hạ, ở sau đó không lâu lâm vào ngủ say hoặc đói chết, căn bản không cơ hội đột phá thái dương hệ, ngân hà, bay đến địch nhân bản thể nơi lam nhược tinh vực, đem những cái đó địch nhân toàn bộ thanh khiết sạch sẽ. Không nghĩ tới chúng nó bay ra địa cầu sau, thế nhưng trực tiếp từ ngoài không gian rơi vào hỏa tinh trong vòng, mà hỏa tinh mặt ngoài một mảnh cát sỏi. Làm thổ, thực tế phía dưới có thập phần thâm hậu lớp băng, này thâm hậu độ nhưng cùng nam cực sông băng đánh đồng, sông băng phía dưới trừ bỏ cổ thế giới loại nhân loại cốt cách hóa thạch chờ, càng là ngoài dự đoán mọi người che kín một đám bộ giang cổ quái ngủ đông thương. Dậm dạp đóng băng ở hỏa tinh dưới nền đất chỗ sâu trong, mỗi cái khoang nội đều là một ít cùng tân gia huynh muội đỉnh một khuôn mặt ra hỏa, mà những cái đó nhị giai thanh khiết mâu khuẩn đang ở nhanh chóng ăn cơm. Hiển nhiên này đó đóng băng ngủ đông thương nội đều là dị chủng tồn tại, hoặc là thượng một cái thái dương kỷ hủy diệt chu kỳ tàn lưu dị chủng, hoặc là bọn họ vì dự phòng vắng nhất, lại lần nữa trước tiên mai phục phục binh. Như vậy tình cảnh là Vu Tông không nghĩ tới, lúc trước ở địa cầu khi, bởi vì địa cầu diện tích quá tiểu, vì phòng ngừa đối địa cầu tạo thành hủy diệt tính thương tổn, Vu Tông đừng nói trực tiếp triệu hoán bản thể, chính là đơn giản thần thức ra quét. Đều chỉ có thể vận dụng không đủ một phần ngàn lực lượng, bởi vì hắn cảm giác lại phóng thích nhiều một ít, dưới chân đại địa giống như trăng sẽ hỏng mất giống nhau. Cho nên hắn ở địa cầu phía trên, căn bản vô pháp cảm giác địa cầu ở ngoài sự tình, hiện tại đi vào ngoài không gian, hắn đã không có lực lượng hạn chế, có thể toàn diện phóng thích lực lượng của chính mình, giờ phút này bản thể lại bị hắn giải phóng, đúng là hắn trạng thái toàn thịnh thời khắc, các phương diện năng lực tăng lên tới cực hạn. Cũng bởi vậy mới có thể rõ ràng cảm giác đến ra Thái Dương trung tâm nội ở ngoài, toàn bộ Thái Dương hệ sở hữu tinh thể kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Hỏa tinh đóng băng đại lượng dị chủng, sao một tinh thể nội đỉnh trệ đại lượng to lớn máy móc dạng vật phẩm, xem vài thứ kia quái dị, rồi lại cùng ngủ đông thương cùng loại bộ dáng, hiển nhiên cũng là dị chủng nhóm chế tạo ra tới, thiên vương tinh thượng cũng là. Đông đảo ngoài ý liệu đồ vật làm Vu Tông toàn bộ cảm giác cái rành mạch, chỉ có một chút làm Vu Tông phi thường để ý, liền dị chủng nhóm che giấu bố trí đều trốn bất quá hắn cảm giác. Nhưng địa cầu phía trên, hải đảo thượng một chỗ vị trí lại làm hắn thần thức hoàn toàn vô pháp thẩm thấu, căn cứ vị trí cùng hắn xem qua toàn cầu bản đồ đối lập, nơi đó đúng là tình báo chung dẫn phát ma hạch tai nạn, đại biểu ma tự, núi Phú Sĩ núi lửa xương đen phun trào chỗ, xem ra này tòa núi lửa quả nhiên cất giấu cái gì. Chờ có thời gian nhất định phải tra cái rõ ràng. Vu Tông trong lòng hiện lên cái này ý niệm, lại suy xét khởi trước mắt chẳng huống. Thanh khiết mâu khuẩn nơi này trong khoảng thời gian ngắn khuẩn thể nhóm là không thiếu đồ ăn, những cái đó dị chủng nhóm dùng để công kích sư phó thế giới vũ khí cũng có thể đều thu hồi đi cấp sư phó một lần nữa chế tạo, thiên vương tinh. Cảm giác cũng tự hỏi rõ ràng sau, Vu Tông đóng cửa pháp mục thu hồi bản thể, một cái thuấn di, xuất hiện ở sao một bên trong máy móc đàn trước mặt. Phất tay đem trước mặt sở hữu khoa học kỹ thuật sản vật thu vào nhẫn chữ vật nội. địa cầu kinh thành tổng căn cứ. Nhìn đến không trung hai cái huyết nguyệt một cái trở về vị trí cũ, một cái biến mất, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn ở phòng ngừa bạo động phát sinh căn cứ nhân viên công tác cũng hòa hoãn cảm xúc, sử dụng ôn hòa thủ đoạn trấn an dân chúng, ngoại tung nội khẩn đem bên trong căn cứ dân chúng trấn an xuống dưới, khôi phục mặt ngoài bình tĩnh, ít nhất mặt ngoài như thế, cao tầng nhóm lại đều bị khẩn cấp triệu tập, tham gia bao tổng trưởng tự mình chủ trì đại hội. Đại hội nội dung như thế nào không nói đến, chỉ nói được đến cổ nguyện đáp án, tân gia huynh muội về sau hẳn là không thành vấn đề hoa tử cô, ở hai đợt huyết nguyệt đều sau khi biến mất không phải, rốt cuộc ở bệnh viện chờ đợi đến này đối diện dung đại biến huynh muội thức tỉnh, nhìn này đối huynh muội đối chính mình khuôn mặt biến hóa đồng dạng dị thường khiếp sợ, hơn nữa càng làm cho người kinh ngạc chính là, bọn họ hai cái đặc thù dị năng cũng xuyên sinh biến hóa. Tân ninh dị năng biến thành nguyên tố công kích hệ đơn thuần kim hệ dị năng, tân tình biến dị tinh thần dị năng biến thành thuần thể chất biến dị, loại này tuyệt đối dị thường, giống như thay đổi người biến hóa khiến cho không ít người chú ý, căn cứ quản hạt bệnh viện phương càng là trực tiếp lưu lại hai người, chuẩn bị tiến hành kế tiếp quan sát, trên thực tế hoa tử cô minh bạch, phát sinh chuyện như vậy. Tân gia huynh muội hai cái không bị đưa đi viện nghiên cứu, cũng đã là xem ở chính mình bạn trai mặt mũi thượng, không thể lại yêu cầu càng nhiều, biến hóa này, làm buổi chiều cùng Cổ Nguyệt đối thoại quá. Từ Cổ Nguyệt trong lời nói để lộ ý tứ xử hoa tử cô minh bạch, Cổ Nguyệt rất có thể đối tân gia huynh muội vì sao như thế trong lòng biết rõ ràng, nàng nhất thời không biết nên không nên lại cùng Cổ Nguyệt liên hệ một chút. Cổ Nguyệt căn cứ, đối ái đồ hành động hoàn toàn không biết, lại càng không biết hắn hành động dẫn phát rồi nhiều ít biến hóa Cổ Nguyệt, vừa cảm giác ngủ ngon, tỉnh lại khi đã là đêm khuya, toàn bộ căn cứ lâm vào yên tĩnh bên trong thời điểm, nhẹ nhàng cảm giác một chút, ái đồ đang ở phòng đả tọa. Hấp thu vô thuộc tính tinh hạch tăng lên dị năng, hơn nữa hấp thu tốc độ so ngày hôm qua nhanh gấp 10 lần có thừa. Đây là đồ đệ dị năng cùng nàng giống nhau, cũng thăng nhập thất giai. Thật nhanh dị năng tăng lên tốc độ, thật không hiểu hắn làm sao bây giờ đến, dựa theo loại này tốc độ tiếp tục đi xuống, chỉ sợ hắn dị năng thực mau liền sẽ vượt qua chính mình. Cứ như vậy chẳng phải là đồ đệ tu vi so nàng cao, thần thông so nàng cường, pháp mục so nàng lợi hại. Liền dị năng cũng so nàng cao dài sao? Nói như vậy chính mình còn có cái gì thể diện đương hắn sư phó nha? Thấy thế nghĩ vậy chút Cổ Nguyệt, cảm giác được vội vàng cảm giác các bách, không có tiếp tục nhàn nhã ngủ nhiều tâm tình, lập tức ngồi dậy cảm giác chính mình toàn mãn tinh thần lực, dị năng lượng, lập tức lấy ra đồ đệ giao dịch đổi trở về đại lượng tinh hoạch, sử dụng dị năng đem này hợp ra không ít thất giai thuần tịnh vô thuộc tính tinh hoạch. Cho đến dị năng tiêu hao sạch sẽ sau, phân ra để lại cho đồ đệ phân, bắt đầu hấp thu thất giai vô thuộc tính tinh hạch tiến hành dị năng tu luyện, chờ tinh hạch nội năng lượng lấp đầy nàng dị năng nguyên trung tâm sau, lại chuẩn bị thu hồi còn thừa tinh hạch, tiến vào thời ánh bên trong không gian tiến hành hợp thành rèn luyện thêm tu tiên tu luyện, chỉ là ở thu hồi tinh hạch, sửa sang lại trong tay có thể hợp thành tài liệu khi. Vô tình nhìn đến một quả nhẫn chữ vật nội đại lượng dị thú thi thể, mới nhớ tới đây là nàng cùng đồ đệ lần đầu tiên thu về vũ khí kho khi. Săn thú đến đại lượng các loại to lớn dị thú, lúc ấy còn nghĩ trở về hợp thành một phen, nhìn xem có thể hợp ra cái gì vật phẩm, có lẽ sẽ cho hữu dụng cũng nói không chừng, kết quả vừa trở về liền hoàn toàn vội đã quên, vừa lúc hôm nay có thời gian, không bằng thử xem thấy bọn nó có chỗ lợi gì. Liền tính không có tác dụng cũng không quan hệ, hiện tại chính mình dị năng thăng giai đến thất giai, hoàn toàn có thể dùng chúng nó làm tài liệu, chế tạo thành chính mình yêu cầu đồ vật. Bất quá chế tạo so đơn thuần hợp thành hao phí dị năng, nếu hợp thành hữu dụng nói, vẫn là hợp thành hảo. Cổ Nguyệt nghĩ này đó, thông qua khế ước liên hệ, tiến vào đến lúc đó bánh bên trong không gian sau. Đem sở hữu dị thú nhóm thi thể lấy ra, cũng may từ chữ vật vòng tay chữ vật đạo cụ cùng bậc bắt đầu, hướng lên trên chữ vật đạo cụ đều có thời gian yên lặng năng lực, chẳng sợ đồ vật bỏ vào đi hơn một tháng, cũng không chút nào hư thối dấu vết, cùng mới vừa thu hồi tới khi giống nhau. Nếu là không này năng lực, dị thú thi thể toàn bộ hư thối, Cổ Nguyệt liền tính đối tài liệu ai đến cũng không cự tuyệt, phỏng chừng đối hư thối tài liệu cũng không hạ thủ được. Không biết này đó dị thú thi thể hội hợp thành cái gì ra tới? Sẽ là cùng yêu thú huyết nhục giống nhau yêu linh hạch sao? Vẫn là khác nàng chưa bao giờ gặp qua đồ vật. Cổ Nguyệt biên miên man suy nghĩ, biên đem voi ma mút bên trong hình thể nhỏ nhất 10 cụ dùng linh khí kéo dài tới trước mặt, cái gì cũng không tưởng. Dùng dị năng bao phủ trụ 10 cụ tiểu voi ma mút thi thể, chuẩn bị nhậm này tự nhiên hợp thành ra kết quả. Nháy mắt dị năng quang mang chợt lóe rồi biến mất sau, cho dù là tiểu voi ma mút, mười cụ đôi lên cũng như tòa tiểu sơn giống nhau cảnh tượng biến mất, xuất hiện ở Cổ Nguyệt trước mặt chính là một quả bàn tay đại, lập loè cực phẩm ngà voi ôn nhuận ánh sáng tinh xảo màu ngà cái chai. Thấy thế Cổ Nguyệt chờ mong duỗi tay đem cái chai lấy vào tay trùng, vào tay nháy mắt, cái chai vui sướng cùng bình nội rõ ràng có chất lỏng xúc cảm cùng truyền vào trong đầu. Tam giai tôi thể dược tề, từ cường đại dị thú huyết nhục cốt cách làm tài liệu chế tạo mà thành tôi thể dược tề, dùng sau nhưng đem thể lực, gân lực, chờ toàn phương vị tăng lên thể chất tiềm lực thâm hậu giả, dùng sau nhưng trực tiếp đạt tới tứ giai thể chất. Bình thường thể chất giả dùng sau cũng có thể thấp nhất đạt tới tam giai thể chất.